Phốc một tiếng, hai thanh kỳ môn đao là đem thân thể hắn găm trên mặt đất. Trên người hắn còn mặc thần khải, phải biết, thần khải trên người hắn chính là lấy thần kim tạo thành. Nhưng mà, ở dưới kỳ môn đao, thần khải trên người hắn lại như một tờ giấy mỏng, thoáng cái bị đinh mặc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân thể bị đinh trên mặt đất, Hà Anh Kiếm kêu thảm một tiếng. Ngay cả 1/10 kiếm trận huyền ảo cũng không lĩnh ngộ, cũng muốn vây được ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ánh mắt mãnh liệt, muốn chém Hà Anh Kiếm. Phanh. Chỉ trong nháy mắt, một hồi kình phong vọt lên, huyết khí bão táp, trong nháy mắt này, Hồ Hộ Pháp đột nhiên ra tay, từ phía sau lưng đánh lén Lý Thất Dạ, muốn một chiêu đánh xuyên lồng ngực của Lý Thất Dạ. Nhưng mà, một chiêu này lại bị người một trưởng vỗ tán, Hồ Hộ Pháp là đông đông đông lui về phía sau vài bước. Vì Lý Thất Dạ ngăn lại một chiêu này, vậy mà không phải Lý Xương Nhan, mà là Đồ Bất Ngữ luôn nụ cười hòa ái, không biết lúc nào, nhị sư huynh Đồ Bất Ngữ đã đứng ở một bên. Hồ Hộ Pháp, xem như hộ pháp, đánh lén môn hạ đệ tử, cái này không thành quy kỷ. Bất luận thời điểm gì, Đồ Bất Ngữ y nguyên cười tủm tỉm nói ra. Giết! Hồ Hộ Pháp quát một tiếng chói tai, đã không nói thêm nhiều lời. Hét dài một tiếng, há mồm phun ra một tòa bảo tháp vừa ra, túc sát vô biên, âm thanh quỷ kêu khóc hung ác không dứt bên tai, tựa như là một địa ngục. Bảo tháp vừa ra, từng cái pháp tắc phụ rơi, oanh một tiếng vang thật lớn, vô tận pháp tắc hóa thành vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy, phun ra nuốt vào phù văn hoàn chỉnh, phù văn xen lẫn thành kết cấu vừa ra, có thể trấn sát hết thảy sinh linh, có thể thu lấy hồn phách vạn linh. Hồ Hộ Pháp cuối cùng là thiên nguyên cảnh giới cường giả. Đây là đường ranh giới của tu sĩ, thiên nguyên cảnh cường giả vừa ra tay, lập tức là khí thế cuồn cuộn không thôi. Trấn yêu thuật của Hồ Hộ Pháp không tệ. Đồ Bất Ngữ ngâm ngâm cười một tiếng, tiếng kiếm reo vang lên, trong nháy mắt, toàn thân hắn phun ra nuốt vào kiếm ý, cả người hắn hóa thành kiếm vực, trong kiếm ý xông lên trời, tựa như một tôn chiến thần đứng ngạo nghễ. Keng! Một kiếm chảm cửu thiên, một kiếm quét xuống, ngân hà sáng tắt. Dưới một kiếm, quét sạch thiên địa, trong tay Đồ Bất Ngữ không có kiếm, nhưng kiếm ý lại bao phủ thiên địa. Chiến thần quyết. Vừa thấy Đồ Bất Ngữ ra tay, Lý Thất Dạ cười híp mắt, thần thái ngưng tụ, ánh mắt nhìn thẳng Đồ Bất Ngữ. Trên thực tế, thời điểm chiến thần quyết của Đồ Bất Ngữ vừa ra, Lý Xương Nhan cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nàng từng nghe qua một truyền thuyết có quan hệ với Tẩy Nhan cổ phái. Hồ Hộ Pháp sở tu trấn yêu thuật, có thể nói, đây là thánh hoàng chi thuật cường đại. Mặc dù nói, Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc, đế thuật mất đi, nhưng mà làm tiên môn đế thống đã từng thống trị qua một cố quốc trăm ngàn vạn năm, y nguyên có không ít cổ thánh, thánh hoàng, đại hiền chi thuật. Đây cũng là nội tình của Tẩy Nhan cổ phái, nhưng đáng tiếc, mặc dù Tẩy Nhan cổ phái có bảo thuật, lại là không người kế tục. Chiến thần quyết đối mặt trấn yêu thuật, đây là không chút huyền niệm, trên thực tế, đạo hạnh của Đồ Bất Ngữ cũng không cạn. Phanh một tiếng, Đồ Bất Ngữ không có kiếm, nhưng mà, chiến thần quyết mở ra, bảo tháp của Hồ Hộ Pháp cũng ngăn không được, bảo tháp trấn áp xuống bị một kiếm đánh bay. Lúc này Hồ Hộ Pháp cũng không tiếp nổi bảo tháp của mình, cả người hắn bị kiếm ý cường đại đánh bay, cuồng phún một ngụm máu tươi. Ở trong một chớp mắt này, Lý Thất Dạ chuyển động, thân như côn bằng, thiên biến vừa ra, tốc độ tuyệt luân. Thời điểm Hồ Hộ Pháp từ không trung quẳng xuống, Lý Thất Dạ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên mặt của hắn. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ một cước như trường tiên hung hăng quất xuống, Hồ Hộ Pháp một kích trọng thương, từ không trung quẳng xuống, Lý Thất Dạ đột nhiên ra tay, hắn nơi nào tránh né được. Càng là không kịp tế bảo vật ra tay, tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh. Trong nháy mắt, Hồ Hộ Pháp có thể làm chỉ là nâng hai tay lên một chút, tựa như thiên vương nâng tháp, muốn ngăn trở một cước của Lý Thất Dạ quất rơi. Răng rắc, tiếng xương vỡ vang lên, không chút huyền niệm, dưới một cước, thức kia căn bản là ngăn không được, a một tiếng hét thảm, một cước của Lý Thất Dạ hung hăng quất ở trên người Hồ Hộ Pháp, thanh âm xương vỡ răng rắc không dứt vang lên. Oanh, thời điểm rơi xuống đất, đại địa đều run rẩy lên. Cả người Hồ Hộ Pháp bị Lý Thất Dạ quất vào phía trên đại địa, lúc này, Hồ Hộ Pháp đã là hoàn toàn không thể cứu được, cả người đều bị quất đến biến hình, sắp thành thịt vụn. Trấn ngục thần thể, vô thượng tiên thể, một khi đại thành, đáng sợ đến làm cho thần ma run rẩy, chỉ bằng vào nhục thân cũng có thể đạp nát ngân hà, trấn diệt thiên vũ. Mặc dù thần thể của Lý Thất Dạ không có đại viên mãn, nhưng mà, trọng lượng thân thể của hắn, chỉ sợ muốn lấy ức vạn quân đến tính toán. Hồ Hộ Pháp cực độ không may, xem như thiên nguyên cảnh giới cường giả, lại bị chết ở trong tay đệ tử uẩn thể cảnh, không có ai so với hắn càng xui xẻo hơn. Coi như Lý Thất Dạ là trấn ngục thần thể, cũng không có thể dễ dàng giết hắn như vậy, nhưng đáng tiếc, hắn gặp Đồ Bất Ngữ thần bí, Đồ Bất Ngữ vừa ra tay liền làm hắn bị thương nặng, gặp lại Lý Thất Dạ, hắn đã khó có lực tái chiến, cái này bất tử mới là lạ. Cần gì chứ? Lý Thất Dạ ra tay liền giết Hồ Hộ Pháp, Đồ Bất Ngữ cười tủm tỉm lắc đầu nói ra, nhưng mà, cũng không ngăn cản. Lúc này, trong nội tâm tất cả mọi người đều run lên, bất luận là Lạc Phong Hoa hay là đệ tử khác của Tẩy Thạch Cốc, trong lòng đều dùng mình một cái, mặc dù nói, bình thường Lý Thất Dạ không ít giáo huấn bọn hắn, thậm chí là đem bọn hắn đánh cho đầu rơi máu chảy, nhưng mà, cho tới bây giờ không gặp Lý Thất Dạ có sát ý đáng sợ. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay liền giết sạch ba vị đường chủ, một vị hộ pháp, thủ đoạn hung ác như thế, hoàn toàn không giống như là thiếu niên 13-14 tuổi. Lý Thất Dạ giết chết Hồ Hộ Pháp, tựa như là hành vi không có ý nghĩa, đi đến trước người Hà Anh Kiếm, lúc này, Hà Anh Kiếm bị đinh trên mặt đất, máu tươi chảy tràn một chỗ. Đến hiện tại, Hà Anh Kiếm cũng không rõ, hắn đường đường hoa cái cảnh cao thủ, vì cái gì thua ở trên người một tiểu đệ tử nhập môn không đến một năm, cảnh giới của Lý Thất Dạ rõ ràng kém xa hắn, nhưng mà, hắn ngược lại không phải là đối thủ. Nhiều khi, cảnh giới kém xa, không phải công pháp có khả năng bù đắp. Coi như tu luyện đế thuật, lấy uẩn thể cảnh cũng không có khả năng giết chết đối thủ hoa cái cảnh. Nhưng mà, Lý Thất Dạ liền là Lý Thất Dạ, đâu có phải là tu sĩ khác có thể sánh được, hắn trưởng ngộ tối trung cực đạo nghĩa của Côn Bằng Lục Biến. Kiếm trận không tệ, nếu ngươi có thể lại ngộ ba thành, nói không chừng thật có thể đem ta vây khốn. Nhưng đáng tiếc, ngươi còn tìm hiểu không đến một thành, ở trước mặt của ta khoe khoang, chỉ có thể nói, ngươi là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ nhìn Hà Anh Kiếm, ung dung vừa cười vừa nói. Ngươi đừng sằng bậy, ta, sư phụ ta là trưởng lão, ngươi. Lúc này, Hà Anh Kiếm bị sợ bể mật, hắn không nghĩ tới có kết quả như vậy, ba vị đường chủ cùng sư huynh hắn, chém giết đệ tử như Lý Thất Dạ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta biết, Hà Anh Kiếm lời nói còn không có nói xong, răng rắc một tiếng, Lý Thất Dạ đã vặn đầu lâu của hắn ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có. Coi như sư phụ ngươi là nhân đế ta cũng giết không tha. Lý Thất Dạ đem đầu Hà Anh Kiếm ném qua một bên, xoa xoa tay, thong dong nhàn định, tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh. Lúc này, đệ tử Tẩy Thạch Cốc cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Ở thời điểm này, trong mắt bọn hắn, Lý Thất Dạ quả thực là một sát thần, một hơi giết ba vị đường chủ, một vị hộ pháp, chém Hà Anh Kiếm, sắc mặt hắn biến cũng không biến một lần. Phải biết, giết đường chủ, hộ pháp, đây là tội chết đại nghịch bất đạo. Nhưng mà, chuyện như vậy theo Lý Thất Dạ, tựa hồ là không có ý nghĩa. Có muốn ta tự mình đưa các ngươi ra Tẩy Thạch Cốc hay không? Lúc này, Lý Thất Dạ cười híp mắt nhìn đội chấp pháp đệ tử ở đây, thần thái đáng yêu dễ thân. Nhìn thấy tiếu dung khả ái dễ thân kia của Lý Thất Dạ, đội chấp pháp đệ tử đều hai chân run lập cập, thế này sao lại là thiếu niên 14 tuổi, rõ ràng là ma đầu sát nhân. Không cần Lý Thất Dạ nói câu thứ hai, những đệ tử này liền chạy ra Tẩy Thạch Cốc. Ngay cả Chu Đường chủ nằm dưới đất cũng không biết từ đâu tới lực lượng, lẫn trốn ra Tẩy Thạch Cốc. Sư huynh, ngươi mau chạy đi. Sau khi đội chấp pháp đệ tử cùng Chu Đường chủ đào tẩu, bọn người Lạc Phong Hoa lấy lại tinh thần, lập tức biết đã gây họa, giết đường chủ, giết hộ pháp, chuyện như vậy, bất luận là bày ở môn phái nào, vậy cũng là tội lớn, thậm chí là tử tội. Trốn, vì sao phải trốn? Lý Thất Dạ ung dung nói ra, bộ dáng này của hắn, ở đâu giống như là mới vừa rồi còn giết 4 người. Hoàn toàn giống như là vừa mới làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng mà, ngươi giết bọn người Hồ Hộ Pháp. Bọn người Lạc Phong Hoa cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ở thời điểm này, bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là hung nhân. Trong nội tâm Lạc Phong Hoa phanh phanh trực nhảy. May mắn ngày đó hắn khiêu khích Đại sư Huynh. Đại sư Huynh cũng không có cùng hắn so đo, nếu không thiết tưởng không chịu nổi. Đại sư Huynh giết Hộ Pháp đường chủ còn phong khinh vân đạm, giết một môn hạ đệ tử, đây coi là cái gì? Cái này gọi là tự vệ, không gọi giết người. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đệ tử Tẩy Thạch Cốc lập tức im lặng, tai vạ đến nơi, là tử tội khó chạy thoát, vậy mà Đại sư Huynh coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn Đồ Bất Ngữ, cuối cùng nói ra, thần quyết rất tốt. Một cái nhớ lại khó quên về chiến thần quyết hiện ra, Đồ Bất Ngữ vậy mà tu luyện chiến thần quyết. Đây thật là để hắn ngoài ý muốn. Không dám, so với tiên quyết của sư huynh, tiểu đệ chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Đồ Bất Ngữ y nguyên hòa ái cười tủm tỉm nói ra. Lý Xương Nhan cũng không khỏi tú mục ngưng tụ, hôm nay chiến thần quyết là ngay cả đệ tử Tẩy Nhan cổ phái cũng quên. Nói không chừng hôm nay đệ tử Tẩy Nhan cổ phái đã chưa từng nghe qua thuật này, nhưng mà, nàng lại nghe qua một cái truyền thuyết minh nhân tiên đế thuở thiếu thời tu luyện chính là chiến thần quyết, truyền thuyết, thuật này xò xuyên qua cả đời minh nhân tiên đế. Hơn nữa, thuật này nghe đồn là cổ thuật viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy, cực kỳ nghịch thiên. Nhưng mà, không biết vì cái gì, minh nhân tiên đế gánh chịu thiên mệnh, sau khi trở thành tiên đế, hắn cũng không có đem thuật này truyền thừa, đồ đệ của minh nhân tiên đế, không có một cái nào tu luyện qua thuật này. Minh Nhân Tiên Đế thậm chí ngay cả thiên mệnh bí thuật của mình cũng truyền cho đồ đệ, lưu ở bên trong Tẩy Nhan cổ phái. Nhưng mà, hết lần này đến lần khác không truyền xuống chiến thần quyết, chuyện này cho tới nay đều để người cảm thấy kỳ quái. Đối với Đồ Bất Ngữ thái độ lập lờ nước đôi, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, nói ra, chiến thần quyết cũng tốt, đồ thần quyết cũng được, tu thuật gì không trọng yếu, quan trọng là đừng ngăn đường ta, nếu không, giết không tha. Sư huynh nói quá lời. Đồ Bất Ngữ bề bộn nói ra, sư huynh anh minh thần võ, kỳ tài ngút trời, tiểu đệ luôn luôn lấy sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sư huynh ra lệnh một tiếng, tiểu đệ xông pha khói lửa không chối từ. Đồ Bất Ngữ nói như vậy liền để đệ tử Tẩy Thạch Cốc không còn gì để nói. Đồ Bất Ngữ rõ ràng so với Lý Thất Dạ lớn tuổi rất nhiều rất nhiều, hắn thậm chí có thể làm gia gia của Lý Thất Dạ, nhưng mà, đập lên mông ngựa mà nói, không có chút nào mập mờ. Ta vẫn cho là vuốt mông ngựa chi thuật của Hoài Nhân không ai có thể so, hôm nay xem ra, Hoài Nhân là gặp được đối thủ. Lý Thất Dạ nhìn Đồ Bất Ngữ, trên thực tế, đối với hắn mà nói, Đồ Bất Ngữ nói là thật hay giả, cái này đã không trọng yếu. Lý Thất Dạ nói như vậy, Đồ Bất Ngữ cũng không tức giận, vẫn là hòa ái cười lấy, khiến người ta đoán không ra hắn nghĩ gì, trở nên thần bí khó lường. Phản đồ, nhận lấy cái chết. Vừa lúc đó, một tiếng gầm lên giận dữ nổ tung toàn bộ Tẩy Thạch Cốc, một bàn tay khổng lồ lăng thiên mà xuống, có thể đem hết thảy Tẩy Thạch Cốc trong nháy mắt đập thành phấn vụn. Tào Hùng chạy đến, nghe được tin tức đồ đệ ngộ hại, hắn là lửa giận ngút trời, vừa đuổi tới Tẩy Thạch Cốc, liền ra tay chảm Lý Thất Dạ. Lúc này, Tào Hùng như là hùng sư cuồng nộ, hùng thế cuồn cuộn, mỗi một sợi khí tức đều để người cảm thấy hít thở không thông. Cự trưởng của Tào Hùng chụp xuống, kẹp lấy lực lượng ngàn vạn quân, dưới một trưởng, có thể đập nát toàn bộ Tẩy Thạch Cốc. Hào hùng cuối cùng là hào hùng, đạt tới dạng cảnh giới này, dậm chân một cái, đại địa đều sẽ run ba lần. Đây là một phương cường giả. Tào Hùng ra tay, cự trưởng che trời, đệ tử Tẩy Thạch Cốc đều kinh hãi thất sắc, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hào hùng giận dữ, có thể máu chảy ngàn dặm. Hào hùng một trưởng, nhưng nát sơn hà. Khai. Quát một tiếng, Lý Sương Nhan đứng ở bên người Lý Thất Dạ ra tay. Trong một chớp mắt Lý Sương Nhan ngạo thế độc lập, cả người tựa như một đóa hoa sen thịnh phóng. Mỗi một cánh hoa đều là trong suốt sáng chói. Đáng sợ hơn là, cánh hoa to lớn, có thể chống trời. Thời điểm hoa sen nộ phóng, có thể căng ra cửu thiên thập địa. Phanh một tiếng, không thấy Lý Sương Nhan có bất kỳ động tác, liền dễ dàng chống lên cự trưởng của Tào Hùng. Một trưởng của Tào Hùng, rốt cuộc khó chụp xuống được. Lý Sương Nhan, trời sinh Bích Thanh Thể, trải qua tu luyện, Bích Thanh Thể là một trong 24 hoàng thể đã sớm viên mãn đại thành, nàng hiện tại tu luyện một trong 18 thánh thể Ngọc Thanh Thể cũng có thành tựu. Bích Thanh Thể đại thành, tấn thăng làm Ngọc Thanh Thể, thể này vừa ra, tựa như hoa sen nở rộ, lấy tư thế cường đại đến bất khả tư nghị chặn một trưởng của Tào Hùng. Lý công chúa, này là Tẩy Nhan cổ phái ta thanh lý môn hộ, ngươi đừng ra tay can thiệp. Đệ tử bị giết, Tào Hùng có thể không cuồng nộ sao? Mặc dù Tào Hùng không dám cùng Lý Sương Nhan trở mặt, nhưng mà, nói chuyện vẫn là lực lượng 10 phần. Nhưng mà, Lý Sương Nhan một câu cũng không nói, thể thế tựa như hoa sen nở rộ, chặn Tào Hùng, khiến sắc mặt Tào Hùng đỏ lên, tức giận đến run rẩy, làm Hào Hùng cường giả, y nguyên không phải là đối thủ của Lý Sương Nhan. Cái này cũng không trách Tào Hùng yếu, Lý Sương Nhan người thế nào, thân truyền đệ tử của Luân Nhật Yêu Hoàng, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc, Đại Trung Vực Thiên Chi Kiêu Nữ, đừng nói là Đại Trung Vực. Dù phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, một đời tuổi trẻ, nàng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cửu Thánh Yêu Môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên, một cái cất bước mà đến, người này vừa ra, lập tức tinh đấu chuyển đổi, huyết khí của hắn thoáng cái che mất toàn bộ Tẩy Thạch Cốc, vương hầu chi uy của hắn như một thanh lợi kiếm, đâm vào người toàn thân đau nhức. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khách khanh. Đệ tử Tẩy Thạch Cốc đều kinh hãi, có đệ tử nghẹn ngào kêu lên. Khách khanh Đồng Thánh Long, danh xưng Tẩy Nhan cổ phái đệ nhất nhân, vương hầu thâm niên, thời điểm hắn vừa ra, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí. Tại Tẩy Nhan cổ phái mà nói, vương hầu quả thực liền là vô địch, huống chi Đồng Thánh Long loại vương hầu tư thâm này, nhận qua nhân hoàng phong ban vương hầu. Vậy thì càng khó lường. Đồng Thánh Long vừa ra, bước ra một bước, đại đạo tường hòa, dưới chân hắn xen lẫn thành đại đạo kết cấu, thôi động xu thế sơn hà. Mượn thiên địa tinh khí bàng bạc dưới mặt đất Tẩy Nhan cổ phái, hướng Lý Sương Nhan bước tới, một thức như mênh mông lăn lộn, địa ngưu xoay người, thanh thế kinh động cả Tẩy Nhan cổ phái. Lý Sương Nhan tú mục phát lạnh, tay thanh tú khẽ đẩy, tựa như đồ long, dưới một kích đã ngăn được kết cấu của Đồng Thánh Long, oanh một tiếng, dưới một kích đánh thẳng vào toàn bộ Tẩy Thạch Cốc, dưới mặt đất nứt ra khe hở. Đồng Thánh Long cũng không khỏi ánh mắt phát lạnh, vừa ra tay hắn liền biết gặp đối thủ. khiến trong lòng của hắn khiếp sợ, lấy tuổi như Lý Xương Nhan, vậy mà vấn đỉnh vương hầu, thiên phú như vậy thật là đáng sợ. Phải biết, thời đại đạo trung mới kết thúc không lâu, vậy mà Lý Xương Nhan vấn đỉnh vương hầu, thiên phú như vậy đích thật là đáng sợ đến làm cho người phát lạnh. Đổng huynh, chuyện gì đáng giá làm phiền ngươi? Lúc này, nhất thanh trầm túc vang lên, vừa dứt lời, năm người từ trên trời giáng xuống, đây chính là đại trưởng lão cùng bốn vị trưởng lão khác. Đại trưởng lão chạy đến, Đổng Thánh Long cũng thu hồi bước ra một cước, chậm rãi nói, cổ huynh, phản đồ quý phái hung ác, ta chỉ là cố ý tương trợ quý phái mà thôi. Tào Hùng có thể chạy đến, đại trưởng lão cũng có thể nhận được đệ tử báo cáo, hắn biết phát sinh đại sự, mới có thể dắt tay những trưởng lão khác chạy đến. Lúc này, Lý Xương Nhan thu hồi thể thế, hoa sen biến mất, Tào Hùng lệ quát lên, phản đồ, nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, thằng chảm Lý Thất Dạ. Nhưng mà, đối với Tào Hùng ra tay, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một lần. Nhưng mà, đại trưởng lão lại lập tức chặn Tào Hùng, trầm giọng nói ra, Tào sư đệ, đừng vội nóng nảy, nghe Thất Dạ có lời gì để nói một chút. Sư huynh, dĩ hạ phạm thượng, giết đường chủ, diệt hộ pháp, đây là tội lớn khi sư diệt tổ, còn cần nói cái gì? Loại nghịch xúc này đáng chém, vì tông phái thanh lý môn hộ. Tào Hùng phẫn nộ quát. Đại trưởng lão y nguyên trầm giọng nói ra, Tào sư đệ, đúng sai, tông môn sẽ có một lời giải thích, hắn đã phạm vào tội lớn, sư đệ cần gì phải vội vã lấy tính mệnh của hắn, chờ sau đó kết luận, lại trảm hắn cũng không muộn. Cổ huynh, kẻ này hung ác, không chỉ là lãnh huyết vô tình, giết hại đồng môn, hơn nữa, vẫn là cấu kết ngoại nhân, phản bội sư môn, mưu đồ làm loạn, kẻ này lưu thêm một ngày, đối với tẩy nhan cổ phái mà nói, liền là nhiều một phần phong hiểm. Bên cạnh Đổng Thánh Long cũng là trợ giúp. Sự tình tẩy nhan cổ phái, lúc nào đến phiên ngoại nhân đến chỉ trỏ. Chuyện của tẩy nhan cổ phái, còn chưa tới phiên một ngoại nhân đến lắm miệng. Thời điểm phong bạo muốn tới, Lý Thất Dạ làm nhân vật chính chuyện này lại là rảnh rỗi giật trí. Lúc này, mới chậm rãi nói ra, sự tình của tẩy nhan cổ phái, còn chưa tới phiên người nói này nói kia, thức thời liền câm miệng. Ánh mắt của Lý Thất Dạ nhìn thẳng Đổng Thánh Long, không hề nghi ngờ, đây là trắng trợn khiêu khích Đổng Thánh Long. Lý Thất Dạ nói như vậy, đem lá gan của bọn người Lạc Phong Hoa đều dọa phá, đây là phá xuyên trời, trước hết giết đường chủ hộ pháp, hiện tại lại khiêu khích vương hầu khách khanh, đây là tự tìm đường chết. Bọn người Lạc Phong Hoa đều bị dọa đến ngẩn người, đại sư huynh còn ngại sự tình không đủ lớn sao? Ngay cả Đổng Thánh Long cũng đắc tội. Ta nếu là ngoại nhân, vậy Lý công chúa bên người ngươi thì sao? Lúc này, ánh mắt Đổng Thánh Long phát lạnh, khí thế bức người, lạnh lùng nói ra, tiểu bối, ngươi cấu kết ngoại nhân, muốn mưu đồ làm loạn, còn dám dõng dạc. Ở đâu ra con rùa già dám ở trước mặt ta kỳ kỳ oai oai? Lý Thất Dạ vô cùng chán ngán bộ dáng của Đổng Thánh Long, nói ra, tẩy nhan cổ phái cùng cửu thánh yêu môn quan hệ thông gia, đây cũng không phải bí mật gì, Lý công chúa cũng coi là người tẩy nhan cổ phái chúng ta. Thế nào, tẩy nhan cổ phái ta cùng cửu thánh yêu môn quan hệ thông gia, để thánh thiên giáo cảm thấy khẩn trương, cho nên, phái lão giả chết tiệt ngươi đến phá quan hệ của hai phái chúng ta, như vậy, cái này nhất định là ngươi sai sử phản đồ tẩy nhan cổ phái chúng ta, muốn mưu hại ta, lấy phá hư hai phái quan hệ thông gia. Nói bậy nói bạ, nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người. Đối với Lý Thất Dạ nói, Đổng Thánh Long hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, đối với đại trưởng lão cùng với bốn vị trưởng lão khác nói ra, trưởng lão, ta nói, đây chính là sự thật. Nếu tẩy nhan cổ phái chúng ta cùng cửu thánh yêu môn quan hệ thông gia, không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả như vậy là ai? Nếu muốn phá hư hai phái quan hệ thông gia, phương pháp trực tiếp hữu hiệu nhất, liền là lấy tội danh chém giết ta, cái gì khi sư diệt tổ, cái gì phạm thượng, cái kia đều chỉ là vu hãm mà thôi, mục đích chính là phá hư hai phái quan hệ thông gia. Loại thủ đoạn nhỏ này, đối với Lý Thất Dạ sống vô số năm tháng mà nói, căn bản không đủ thành đạo. Đổng Thánh Long không đến, hắn còn cần phí chút ít miệng lưỡi, Đổng Thánh Long vừa chạy ra, cái kia chính là cho hắn cái bia sống. Trưởng lão, hộ pháp, xem ra muốn phản bội tẩy nhan cổ phái, chỉ sợ không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn, có người muốn đầu nhập vào thánh thiên giáo, muốn trong ngoài cấu kết, hãm hại tàn sát đệ tử. Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại nói. Lúc này, phát sinh chuyện lớn như vậy, những hộ pháp khác đều nhao nhao chạy đến, trong lúc nhất thời, cao tầng tẩy nhan cổ phái đều tụ tập tại tẩy thạch cốc. Phản đồ, ngậm máu phun người, tội không thể tha, muôn lần chết khó chuộc. Tào Hùng sắc mặt đỏ lên, giống to nói, muốn vọt qua, nhưng lại bị cổ trưởng lão chặn. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn che chở phản đồ giết hại đồng môn này sao? Tào Hùng phẫn nộ quát. Lúc này sắc mặt đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, sư đệ, tông môn trừ lão cùng hộ pháp đều ở đây, việc này thị phi đen trắng mọi người sẽ có kết luận. Sư đệ cần gì phải nóng lòng nhất thời? Đại trưởng lão lại không phải người ngu. Chuyện này kỳ quặc, xem xét liền không đơn giản, Đồng Thánh Long cũng sẽ không tự dưng mà đem chuyện này hướng trên người của mình ôm. Ở thời điểm này, đại trưởng lão là sắc mặt lạnh xuống. Mà ở lúc này, Lý Thất Dạ lại khoan thai xen vào nói. Tào trưởng lão vội vã giết ta diệt khẩu như vậy, nói như vậy, tào trưởng lão cùng Đồng lão đầu là cấu kết với nhau làm việc xấu, mưu hại ta, phá hư đám hỏi của hai phái. Trừ vị trưởng lão, trừ vị hộ pháp, thị phi đen trắng, ta tin tưởng con mắt mọi người là sáng như tuyết, ai trung ai gian, xem xét liền có thể biết. Nghịch xúc, ngậm máu phun người, dung ngươi không được. Đồng Thánh Long quát chói tai một tiếng, trong nháy mắt huyết khí trùng thiên, vương hầu thần uy cuồn cuộn, một bước nhất pháp, hướng Lý Thất Dạ đạp đến. Đồng huynh, xin tự trọng. Lúc này, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cũng ánh mắt mãnh liệt, sát ý đằng đằng. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão bình thường làm hòa sự liền biến thành người khác. Đồng Thánh Long vương hầu chi uy không giảm trái lại còn tăng, thanh âm bong bong vang lên, cái chân khí đáng sợ kia trôi nổi trên đỉnh đầu, tiếng rồng gầm không dứt, vương hầu chi uy của hắn, để hộ pháp trưởng lão đều biến sắc. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ hừ lạnh một tiếng, huyết khí lập tức bành trướng, thanh âm thọ huyết vỗ bờ như cự cổ lôi minh. Thời điểm huyết khí hắn vọt lên, có thanh âm côn bằng rít gào, ở thời điểm này bên trong mệnh cung của đại trưởng lão nhảy lên một con côn bằng che trời, thế lăng đại địa, ở thời điểm này, trên người đại trưởng lão dâng trào ra vương hầu khí uy mãnh liệt không dứt. Vương hầu, không sai, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ lại là vương hầu, cái này không chỉ là để các đệ tử cả kinh, ngay cả đám người tôn trưởng lão cũng vì đó cả kinh, Tào Hùng càng là ánh mắt co rút lại. Lúc này, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ nghênh tiếp Đồng Thánh Long, một bước một thiên địa, trên đỉnh đầu hắn chìm nổi côn bằng như là muốn bắt nứt đại địa, đập nát bầu trời, côn bằng thần uy, vạn vật sinh linh cũng vì đó thần bái. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ lại là thâm tàng bất lộ, cho tới nay tất cả mọi người cho rằng đại trưởng lão chỉ là hào hùng, tối đa cũng là hào hùng đỉnh phong, nhưng mà không nghĩ tới thực lực chân chính của đại trưởng lão lại là vương hầu. Lúc này, Đồng Thánh Long đều là vương hầu thâm niên lập tức biến sắc. Đều là vương hầu, đối với Cổ trưởng lão, hắn cảm nhận được uy hiếp, bởi vì đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ tu luyện chính là đế thuật, hơn nữa còn là minh nhân tiên đế lưu lại đế thuật cường đại nhất côn bằng lục biến. Đây là hạch tâm đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái, môn đế thuật này đối với Đồng Thánh Long mà nói, có uy hiếp cực lớn. Tốt, tốt, tốt, Cổ huynh thâm tàng bất lộ, khiến người ta lầm, hôm nay là đồng mỗ xen vào việc của người khác, hảo tâm bị người coi như lòng lang dạ thú. Đã như vậy, đồng mỗ trước hết cáo từ. Đồng Thánh Long ánh mắt trầm xuống, sau khi nói xong, xoay người rời đi. Đồng Thánh Long là người thông minh, hắn hiểu được thế cục gây bất lợi cho mình. Nếu tiếp tục lưu lại nơi này, ngược lại lâm vào trong đó, không bằng trước tiên lùi một bước. Sắc mặt Tào Hùng khó coi tới cực điểm, đại trưởng lão thâm tàng bất lộ, vừa ra tay liền bức lui Đồng Thánh Long, thế cục này thoáng cái đối với hắn không lợi. Xem ra có người chuột dạ chạy trốn trước. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại nói. Đột nhiên nghịch chuyển dạng này, để bọn người Lạc Phong Hoa thấy miệng trợn mắt ngốc, cái gì gọi là ngăn cơn sóng dữ, cái gì gọi là lưỡi lui cường địch, hôm nay bọn hắn cuối cùng là kiến thức, đại sư huynh căn bản chính là đã tính trước, căn bản cũng không sợ đối thủ cường đại. Phản đồ, ngươi khi sư diệt tổ, còn dám khẩu xuất cùng ngôn, ngậm máu phun người. Tào Hùng lệ quát lên, hôm nay ta nên vì đệ tử đã chết lấy lại công đạo. Lý Thất Dạ nhìn Tào Hùng, chậm rãi nói ra, Tào trưởng lão, khi sư diệt tổ. Ta chưa từng có làm qua sự tình gì khi sư diệt tổ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tào trưởng lão không phải là sợ âm mưu bại lộ, cho nên mới vội vã giết ta diệt khẩu đi. Nghịch xúc, bằng lời này của ngươi, bản tọa liền có thể giết ngươi. Tào trưởng lão quát chói tai một tiếng, lập tức hướng Lý Thất Dạ ra tay. Sư đệ, an tâm một chút không nóng này. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ quát một tiếng, lúc này đây, Cổ Thiết Thủ rốt cục bão nổi, khí thế vương hầu của hắn trực tiếp trấn áp Tào Hùng. Bị vương hầu trấn áp, ánh mắt Tào trưởng lão lập tức co rụt lại, nhưng mà, hắn y nguyên hùng hổ dọa người, nói ra, đại sư huynh, ngươi quyết tâm muốn che chở nghịch xúc này sao? Giết hại đồng môn, khi sư diệt tổ, đệ tử như vậy đều không xử phạt, chuyện này sẽ để môn hạ đệ tử lạnh tâm, để thế nhân khinh thường, từ đó về sau, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta môn tướng không quy. Lý Thất Dạ phì cười, nói ra, Tào trưởng lão lời thề son sắt nói ta giết hại đồng môn, khi sư diệt tổ, Tào trưởng lão, vậy nói nghe một chút. Ta là giết hại đồng môn như thế nào, nếu như không phải, như vậy, Tào trưởng lão lấy thân phận trưởng lão hãm hại môn hạ đệ tử, mưu đồ dã tâm là gì? Lý Thất Dạ ngược lại đá một cước, trưởng lão, hộ pháp khiến ở đây đều nhìn nhau liếc mắt, trên thực tế, lúc này tất cả mọi người cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, Đồng Thánh Long xuất hiện ở nơi này, đây đã là một loại ám hiệu. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái nghịch xúc miệng lưỡi bén nhọn. Tào Hùng cười lạnh nói ra, coi như ngươi có thể nói ra hoa sen, cũng xóa không mất sự thật ngươi đổ sát ba vị đường chủ, tàn sát hồ hộ pháp cùng sát hại kiếm nhi, bằng chứng như núi, còn không phải giết hại đồng môn. Ba vị đường chủ, hồ hộ pháp cùng Hà Anh kiếm chết, chỉ có thể nói bọn họ là gieo gió gặt bão, ta là phòng vệ chính đáng mà thôi. Lý Thất Dạ không hoảng hốt không vội nói. Tốt, tốt, tốt, cổ sư huynh, ngươi đều thấy được, bằng chứng như núi sự thật trước mặt, hắn còn giả biện. Tào Hùng đối với đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ nói ra. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ nhìn Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao phải giết ba vị đường chủ, hồ hộ pháp, Hà Anh kiếm? Lý Thất Dạ vô tội nói, hồi trưởng lão, ta là thuộc về tự vệ, hồ hộ pháp mang theo chấp pháp đội đột nhiên xuất hiện ở bên trong tẩy thạch cốc, đột nhiên ra tay với ta, muốn giết ta, ta chỉ có thể là tự vệ. Lý do thoái thác của bọn hắn cùng Tào trưởng lão là đồng dạng, cái gì phạm thượng, khi sư diệt tổ, cái này nhất định là một âm mưu. Đánh giấm. Tào Hùng sắc mặt đỏ lên, lệ quát, theo đệ tử đội chấp pháp báo cáo, là Chu đường chủ cầu cứu, hồ hộ pháp mới mang theo đệ tử đội chấp pháp tiến vào tẩy thạch cốc. Người cái nghịch xúc này tâm như xà hạt, muốn mưu đồ làm loạn, sau khi bị nhìn thấu, muốn giết người diệt khẩu. Bẩm trưởng lão, hộ pháp, sự thật xác thực như thế. Lúc này Chu đường chủ trốn sau lưng Tào Hùng xông ra, nói, Lý Thất Dạ muốn mưu hại ta mới cầu cứu, hồ hộ pháp mang theo đội chấp pháp chạy đến cứu giúp, không nghĩ tới kẻ này tâm như xà hạt, sát hại đám người hồ hộ pháp. Còn có việc này, Cổ Thiết Thủ nhìn Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Lúc này, Chư trưởng lão cùng hộ pháp cũng không khỏi nhìn nhau liếc mắt, Lý Thất Dạ một đệ tử bình thường muốn mưu sát Chu đường chủ, chuyện này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra, trưởng lão, ta không biết mưu hại là cái gì, nếu như nói là mưu hại, Chu đường chủ còn có thể sống đến bây giờ sao? Hồ hộ pháp ta cũng có thể giết, nếu như ta thực sự muốn mưu hại hắn, sau đó giết hắn cũng coi như không là cái gì, ta là tha cho hắn một mạng, đệ tử tẩy thạch cốc đều tận mắt nhìn thấy. Ta chỉ bất quá là giáo huấn Chu đường chủ một chút mà thôi, không nghĩ tới Chu đường chủ là một cái bao cỏ, ngay cả ta một quần thể cảnh đệ tử cũng đánh không lại, Chu đường chủ học nghệ không tinh, cái này cũng không thể trách ta đi. Nói bậy nói bạ, ngươi rõ ràng là gian tế môn phái khác phái tới, thâm tàng đạo hạnh, muốn mưu đồ làm loạn, bị Chu đường chủ phát hiện, cho nên, ngươi mới giết người diệt khẩu. Tào Hùng trầm giọng nói, Tào trưởng lão, ngươi đây mới là ngậm máu phun người. Lý Thất Dạ cười nói ra, hỏi đệ tử tẩy thạch cốc một chút. Ta là bởi vì sao mới giáo huấn Chu đường chủ? Ta xem ra, Chu đường chủ chỉ sợ là bị người sai xử, mới hãm hại ta. Ta đảm nhiệm tẩy thạch cốc thụ đạo sư huynh, có thể nói là nơm nớp lo sợ, lo lắng hết lòng, vì thụ đạo, ta là dùng vô số tâm huyết. Mà Chu đường chủ lại một mực chắc chắn, nói ta truyền thụ cho là bàng môn tà đạo, nói ta là đem tà môn ma đạo truyền vào tẩy nhan cổ phái. Vũ nhục tâm huyết của ta như thế, chỉ cần ta có một điểm tâm huyết, làm sao có thể nhẫn? Ngươi vốn là đem bàng môn tà đạo truyền cho tẩy nhan cổ phái, ta là sợ môn hạ đệ tử rơi vào ma đạo, khỏi bị ngươi đầu độc, mới ra tay ngăn cản bọn hắn. Chu đường chủ một mực chắc chắn nói. Lý Thất Dạ phì cười, nói ra, có phải ma đạo hay không, mọi người lòng dạ biết rõ, một người có thể nói dối, nhưng mà, tẩy thạch cốc 300 vị đệ tử luôn không có khả năng nói dối đi. Ta có phải truyền thụ ma đạo hay không, chư vị trưởng lão cùng hộ pháp không ngại hỏi môn hạ đệ tử một chút. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Cổ Thiết Thủ xem xét đệ tử tẩy thạch cốc ở đây, hắn tùy tiện kêu lên một vị đệ tử, dò hỏi, đại sư huynh truyền thụ cho các ngươi công pháp gì? Hồi trưởng lão, đại sư huynh vẫn chưa truyền thụ cho ta công pháp mới, đại sư huynh chỉ là diễn dịch cho ta chỗ thiếu hụt trong Bích Loa Tâm Pháp, cùng Phi Nga Kiếm Pháp thời điểm nhập môn tu luyện. Người đệ tử này bề bộn nói, đại sư huynh đã nói tâm pháp ngươi nói lại cho ta nghe một chút. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ trầm giọng nói. Người đệ tử này không dám thất lễ, bề bộn đem tâm pháp Lý Thất Dạ đã nói, chiêu thức uốn nắn đều nhất nhất giảng cho đại trưởng lão nghe. Nghe được người đệ tử này nói, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi trở nên động dung. Trên thực tế, nào chỉ là đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ động dung, các trưởng lão hộ pháp khác ở đây cũng không khỏi tâm thần chấn động. Đây quả thật là tâm pháp mà đại sư huynh đã nói. Nghe được người đệ tử này nói, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cũng không dám tin tưởng. Hồi trưởng lão, đệ tử không dám nói dối, thiên chân vạn xác. Người đệ tử này chân thành nói ra. Cổ Thiết Thủ không thể tin được, sau đó lại từ bên trong 300 đệ tử tùy ý chọn ra mấy vị đệ tử. Mấy vị đệ tử này thuật công pháp, chiêu thức thiếu hụt, đều để Cổ Thiết Thủ cùng trưởng lão hộ pháp ở đây trở nên khiếp sợ. Thế này sao lại là một môn tâm pháp đặt nền móng? Cái này hoàn toàn là một môn đại đạo cương lĩnh. Tiền trưởng lão bất khả tư nghị nói ra. Ngô trưởng lão cũng không khỏi khiếp sợ nói. Ta tu đạo hơn ngàn năm, Bích Loa Tâm Pháp đọc không dưới trăm lượt, nhưng mà, chưa từng nghĩ tới có thể tìm hiểu môn tâm pháp này như thế, diễn dịch bích loa tâm pháp như thế, chỉ sợ đây là tối trung cực áo nghĩa của bích loa tâm pháp, cái này sợ là tinh hoa chân chính của tâm pháp đó. Tôn trưởng lão cũng ủng hộ Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như đây đều là ma môn tà đạo, vậy chúng ta tu luyện mới thật sự là ma môn tà đạo, thế gian chỉ sợ không người có thể đem tâm pháp nhập môn diễn dịch, đến tinh áo như thế, đại đạo đường hoàng như thế. Tôn trưởng lão không phải lần đầu tiên kiến thức Lý Thất Dạ thần kỳ, hôm nay lần đầu tiên nghe được diễn dịch như vậy, hắn y nguyên chấn động vô cùng, hắn so với bất luận trưởng lão nào đều ủng hộ Lý Thất Dạ. Càng nhiều trưởng lão hộ pháp là rung động đến khó nói ra lời, Lý Thất Dạ diễn dịch nhập môn tâm pháp, tinh áo vạn phần, tuyệt không lạ thường, Lý Thất Dạ chỉ điểm chiêu thức thiếu hụt, có thể nói là nói trúng tim đen, bọn hắn tu đạo mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, cũng không có diễn dịch đến tình trạng như vậy, hôm nay bọn hắn mới biết, nhập môn tâm pháp cơ sở nhất cũng có thể diễn dịch đến tình trạng như vậy, trước kia bọn hắn tìm hiểu tâm đắc, cái kia bất quá là gia lông của công pháp nhập môn mà thôi. Nếu năm đó ta có thể đem bích loa tâm pháp tìm hiểu đến trình độ như thế, cả đời chỉ tu tâm pháp này là đủ. Một vị hộ pháp không khỏi trở nên động dung nói. Cổ thiết thủ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mọi người đều biết Lý Thất Dạ chính là phàm thể phàm mệnh phàm luân, nhưng mà hắn lại diễn dịch ra tinh áo như vậy, nói ra cái này hoàn toàn không ai có thể tin tưởng, coi như là kỳ tài ngút trời cũng không có thể diễn dịch đến tình trạng như vậy. Diễn dịch như vậy đã là không gì sánh kịp. Đây quả thật là tâm đắc ngươi tìm hiểu. Cổ thiết thủ cũng khó tin tưởng, nhìn Lý Thất Dạ, vô cùng động dung nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói, hồi trưởng lão, đây chỉ là một điểm tìm hiểu nho nhỏ của ta mà thôi, một chút tiểu tâm đắc, chưa nói tới thâm ảo gì. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức nghẹn đến đại trưởng lão cổ thiết thủ nói không ra lời, đây chỉ là tìm hiểu nho nhỏ, một chút tiểu tâm đắc mà thôi, đem nhập môn tâm pháp tìm hiểu đến trình độ như vậy, ngay cả hai chữ thiên tài cũng không đủ hình dung hắn, chuyện này chỉ có thể nói là yêu nghiệt. Sư huynh, xem ra, chúng ta là bỏ lỡ thiên tài, ngộ tính của Thất Dạ cực kỳ kinh người. Đoạn thời gian trước, ta tu hành xuất hiện chút vấn đề, chính là Thất Dạ cho ta ý kiến quý báu. Lúc này, Tôn trưởng lão cũng nói, ở thời điểm này, hắn là ủng hộ Lý Thất Dạ, đem sự tình của mình nói một lần. Nghe được Tôn trưởng lão kể rõ, hộ pháp, trưởng lão ở đây cũng không khỏi trở nên động dung, chuyện này thật sự là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Đã từng có đồn đại nói, thể chất, thọ luân, mệnh cung không phải tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc một người, trước kia ta một mực không tin, cho rằng đây là giấm chó không kêu, hôm nay xem ra, cổ nhân không lấn ta. Tiền trưởng lão không khỏi trở nên động dung nói. Lúc này Ngô trưởng lão một trong sáu đại trưởng lão nhìn Chu đường chủ, nói, Chu đường chủ, nếu như đây là ma môn tà đạo, như vậy, thế gian không có đạo thuật chính phái gì. Ngươi lại hồ đồ, cũng không hồ đồ đến mức này đi. Ta, thoáng cái tình thế nghịch chuyển, khiến Chu đường chủ có chút trở tay không kịp. Cái này sợ là không phải hồ đồ, mà là một âm mưu, đối với Chu đường chủ mà nói. Chỉ sợ ta truyền thụ cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là trừ bỏ ta. Lý Thất Dạ ở thời điểm này sâu kín nói ra. Ánh mắt cổ thiết thủ mãnh liệt, khí thế lập tức trấn trụ Chu đường chủ, trầm giọng nói, Chu đường chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Riêng là Lý Thất Dạ tìm hiểu nhập môn tâm pháp, đối với tẩy nhan cổ phái suy sụp mà nói, vậy cũng là một bút tài sản vô cùng quý giá. Lúc này, cổ thiết thủ tuyệt đối là muốn bảo vệ Lý Thất Dạ, bất luận là tình huống như thế nào. Lúc này, hắn biết Lý Thất Dạ trọng yếu không chỉ là bởi vì quan hệ thông gia. Ta. Chu đường chủ nhất thời nửa khắc nói không ra lời, không khỏi nhìn Tào Hùng. Tào Hùng thấy tình thế không ổn, lập tức trầm giọng nói ra, Chu đường chủ là quá ngu ngốc, ngay cả công pháp tinh áo cũng nhìn không ra. Đây là nên phạt, nhưng mà, phản đồ này là đại nghịch bất đạo, sát hại ba vị đường chủ, hồ hộ pháp cùng kiếm nhi, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Đối với Tào Hùng mà nói, hôm nay là tiền mất tật mang, không chỉ không có đem Lý Thất Dạ chém giết, ngay cả hai đồ đệ cũng bị giết hại, đặc biệt là Hà Anh Kiếm. Đây chính là kế thừa y bát của hắn, đệ tử coi trọng bị giết chết như thế, lòng hắn đều đang chảy máu. Lý Thất Dạ khoan thai nói, nếu như ta thực tình mưu phản, đó là tội đáng chết vạn lần. Đáng tiếc, ta là bị người hãm hại, vốn là Chu đường chủ không phân xanh đỏ đen trắng, vu hãm ta đem ma môn tà đạo đưa vào bên trong tẩy nhan cổ phái, sau đó hồ hộ pháp. Đột nhiên mang đại đội đệ tử chấp pháp muốn lâm trận chém giết ta, ngay cả cho ta cơ hội phân biệt cũng không có, đây tuyệt đối là một âm mưu. Trong này cũng quá trùng hợp đi, đây không phải muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Tào trưởng lão cùng Đồng lão đầu tại sao lại sẽ đi cùng một chỗ? Hai người các ngươi so với các trưởng lão khác còn đuổi tới trước, cũng giống vậy không phân xanh đỏ đen trắng, động thủ muốn giết ta, cái này nói rõ là muốn giết người diệt khẩu. Tào trưởng lão, ngươi không phải là cấu kết Thánh Thiên giáo a? Phản bội sư môn, cấu kết ngoại nhân, đây chính là tử tội, để tiếng xấu muôn đời. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, khiến đệ tử tẩy thạch cốc cũng không khỏi ngây dại, Đại sư huynh dễ dàng nghịch chuyển thế cục, bày mưu nghĩ kế như vậy, thật sự là quá đáng sợ, đây là trí tuệ như biển. Lý Sương Nhan làm người đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình, trong nội tâm càng là động dung, Lý Thất Dạ đổ sát ba vị đường chủ, hồ hộ pháp, căn bản chính là không chỗ nào kiêng kỵ, tiện tay mà làm, hiện tại hắn lại chậm rãi nói, dễ dàng nghịch chuyển thế cục, đây quả thực là phúc thủ vi vân, phiên trưởng vi vũ. Hơn nữa, hắn từ lúc bắt đầu đến nay là nhàn định tự tại, chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, quả thực đồng dạng là một bữa ăn sáng, khiến Lý Sương Nhan cảm thấy kinh hãi. Lúc này Lý Sương Nhan ý thức được, Lý Thất Dạ đã không chỉ là thần bí đơn giản như vậy, hôm nay, nàng mới chính thức kiến thức thủ đoạn Lý Thất Dạ tính toán người khác, đây quả thực là giết người không thấy máu. Ngay cả Đồ Bất Ngữ, vẫn đứng ở một bên không nói lúc này cũng không khỏi ánh mắt lấp lóe. Hắn sống mấy ngàn năm, hôm nay gặp Lý Thất Dạ, hắn cũng không khỏi trở nên động dung. Trên thực tế, loại tiểu mưu tiểu kế này, đối với Lý Thất Dạ mà nói, căn bản không tính là cái gì. Năm đó, hắn tính toán thiên hạ, đây mới thực sự là đại thủ bút. Nghịch xúc, sắp chết đến nơi, còn to tiếng làm loạn. Tào Hùng bị tức đến run rẩy, trận mưu kế này là hắn một tay tính toán. Nhưng mà, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ ngược lại hắc một quân. Này làm sao không cho hắn bó tay luống cuống. Tào sư đệ, chuyện này điểm đáng ngờ trùng điệp, bây giờ nói Thất Dạ là phản đồ, quá mức võ đoán. Lúc này, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ lạnh lùng nói. Hắn không hy vọng nhìn thấy nhất chính là Tào Hùng cùng Đồng Thánh Long đi cùng một chỗ, nhưng mà, hiện tại đáp án đã rất rõ ràng. Đừng nói là đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ, dù là những trưởng lão, hộ pháp khác, ở thời điểm này cũng không khỏi thiên hướng Lý Thất Dạ, chỉ là không có chứng cứ, không dám nhiều lời mà thôi. Sư huynh sẽ không thật tin tưởng cái nghịch xúc này nói chứ. Tào Hùng tức giận đến thổ huyết, hắn tính toán chỉ sợ là rơi vào khoảng không, hơn nữa hai đồ đệ của hắn cũng chết uổng. Chuyện này, ít nhất là điểm đáng ngờ trùng điệp. Cổ Thiết Thủ lạnh lùng nói, không có chứng cứ, hắn không thể định tội Tào Hùng cùng Đồng Thánh Long cấu kết, nhưng, cái này đã để hắn hết sức bất mãn. Tốt, tốt, bọn người hồ hộ pháp đây là chết vô ích. Tào Hùng hung hăng nói ra, ở thời điểm này, hắn đánh ra một tấm át chủ bài khác, trầm giọng nói ra, coi như Chu Đường chủ hồ đồ. Nhưng mà, nghịch xúc này mưu đồ làm loạn, đây là sự thật như sắt thép, nghịch xúc này học lén côn bằng lục biến. Học trộm côn bằng lục biến. Lúc này, hộ pháp cùng trưởng lão ở đây cũng không khỏi trở nên động dung. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi sắc mặt siết chặt, thoáng cái nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Côn bằng lục biến đây là hạch tâm đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái, cũng là đế thuật trước mắt Tẩy Nhan cổ phái lưu lại hoàn chỉnh không sức mẻ. Việc này quan hệ trọng đại, không thể qua loa. Đây chính là thực sự. Cổ Thiết Thủ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Nói tới côn bằng lục biến, việc này Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi không cẩn thận. Côn bằng lục biến là cái gì? Lý Thất Dạ vô cùng vô tội nói. Trưởng lão, chớ bị hắn lừa gạt. Lúc này Chu Đường chủ nhìn thấy hy vọng hòa nhau một ván, lớn tiếng nói ra, ta tận mắt thấy hắn dùng thiên biến, từ trong tam thập lục thiên cương kiếm trận của Hà Sư Chất chạy thoát, thiên chân vạn sát. Trưởng lão nói là cái này sao? Lúc này, bên trong mệnh cung của Lý Thất Dạ nhảy lên côn bằng lớn chừng quả đấm vô cùng rất thật, thời điểm côn bằng nhảy lên, phù văn di động, theo côn bằng nhẹ nhàng đong đưa, ngân hà xoay chuyển, tựa như khiến người ta ở vào tinh không khác, côn bằng từng cái biến hóa, đều huyền ảo vô cùng, coi như là bọn người trưởng lão, cũng không thể tìm hiểu. Côn bằng lục biến. Vừa thấy một màn này, chư vị trưởng lão cùng hộ pháp ở đây cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Côn bằng lục biến. Tại toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái chỉ có đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ tu luyện hoàn chỉnh, năm đó thời điểm Cổ Thiết Thủ tu luyện thuật này, chính là từ trưởng môn nhân đời trước tự mình phê chuẩn, chư vị thái thượng trưởng lão đồng ý, ngoại trừ đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ tu luyện côn bằng lục biến hoàn chỉnh ra, còn lại chỉ có Chu trưởng lão bên trong 6 đại trưởng lão tu luyện qua trước tam biến của côn bằng lục biến. Năm đó Chu trưởng lão lấy tính mạng vì Tẩy Nhan cổ phái lập công lớn, cho nên trải qua trưởng lão hộ pháp nhất trí đồng ý tu luyện tiền tam biến của côn bằng lục biến. Đối với Tẩy Nhan cổ phái hiện tại mà nói, côn bằng lục biến chính là hạch tâm cơ mật của toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái, hơn nữa coi như là trưởng lão, không có trải qua hết thảy trưởng lão hộ pháp đồng ý, cũng không thể tiếp cận bí kíp. Côn bằng lục biến bảo tồn tại chỗ an toàn nhất của Tẩy Nhan cổ phái, cũng là địa phương cơ mật nhất, địa điểm bảo tồn, ngoại trừ 6 đại trưởng lão ra, những người khác đều không biết. Vừa thấy thuật này, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ thần thái chấn động. Hắn là tu luyện côn bằng lục biến hoàn chỉnh, so với những người khác hiểu rõ côn bằng lục biến hơn, vừa thấy côn bằng chìm nổi lắc lư trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, trong lòng của hắn chấn động không gì sánh nổi, bởi vì, Lý Thất Dạ tu luyện côn bằng lục biến so với hắn còn muốn tinh áo, cái này ý nghĩa, ở trên môn công pháp này, Lý Thất Dạ đi được so với hắn còn xa hơn, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Phải biết, Côn Bằng Lục Biến chính là một trong đế thuật cường đại nhất của Tẩy Nhan cổ phái, Bác Đại Tinh Thâm, hắn ở trên thuật này chìm đắm mấy trăm năm, mới đem sáu biến quán thông, không dám nói nắm giữ huyền bí chân chính của thuật này. Nhưng mà, một đệ tử mới nhập môn, lại tinh thông huyền ảo. Ngươi là thế nào tu luyện đến Côn Bằng Lục Biến? Cổ Thiết Thủ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, thoáng cái, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng đáng sợ, thậm chí là lộ ra sát cơ. Trước đó, Cổ Thiết Thủ ý định, bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ Lý Thất Dạ, nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà tu luyện Côn Bằng Lục Biến. Nếu như đây là học trộm, này là tối kỵ của Tẩy Nhan cổ phái, không cần các trưởng lão hộ pháp khác quyết định, hắn cũng sẽ trừ bỏ Lý Thất Dạ. Đối với Cổ Thiết Thủ mà nói, nếu như học lén những công pháp khác còn có chỗ thương lượng, nhưng mà Côn Bằng Lục Biến không được, đây đối với Tẩy Nhan cổ phái mà nói quá trọng yếu. Học trộm hạch tâm đế thuật, giết không tha. Tào Hùng thấy thế cục nghịch chuyển, mừng thầm, đối với cổ trưởng lão nói ra, sư huynh, kẻ này giữ lại không được, lưu thêm một khắc, đối với Tẩy Nhan cổ phái chúng ta liền là nhiều một phần nguy hiểm. Thất Dạ, ngươi là thế nào tu được thuật này? Cổ Thiết Thủ không để ý tới Tào Hùng, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khoan thai nói ra, trưởng lão nói thuật này là Côn Bằng Lục Biến. Vẫn còn giả bộ hồ đồ, sư huynh, trước bắt lấy hắn, lại nghiêm hình tra tấn. Tào Hùng lập tức châm ngòi thổi gió nói ra. Câm miệng. Cổ Thiết Thủ đột nhiên đối với Tào Hùng quát lên. Lúc này, cả người Cổ Thiết Thủ tựa như một đầu hùng sư, khí thế khinh người, thần uy đốt đốt, hắn làm đại sư huynh, cuối cùng là có tôn uy không thể khiêu khích. Cổ Thiết Thủ đột nhiên bão nổi, Tào Hùng biến sắc, ngay cả trưởng lão hộ pháp khác ở đây, cũng cảm nhận được đại trưởng lão tôn uy không thể khiêu khích. Thất Dạ, ngươi nói, ngươi là thế nào tu luyện thành Côn Bằng Lục Biến? Lúc này, Cổ Thiết Thủ trầm giọng quát, đây là lần đầu tiên Cổ Thiết Thủ tức giận, hắn trịnh trọng vô cùng. Chuyện này sao, phải từ Côn Bằng tiểu ý lục thức nói lên. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đối với thần uy của Cổ Thiết Thủ cũng không sợ, hắn dừng một chút, sau đó nói ra, ngày đó trưởng lão đồng ý ta tu luyện Côn Bằng tiểu ý lục thức, sau khi ta tuyển bí kíp, liền nghiêm túc tìm hiểu, dĩ nhiên thời điểm đối với thuật này tâm thần lĩnh hội, chưa phát giác ra ở giữa liền ngủ mất. Ở thời điểm này, ta thấy một giấc mơ kỳ quái, mơ tới một vị lão gia gia nói ta cùng với hắn hữu duyên. Cho nên truyền thụ cho ta công pháp tương cận cùng Côn Bằng tiểu ý lục thức, về sau, vị lão gia gia này liền đem môn công pháp kia truyền thụ cho ta, ta cũng không biết đây là công pháp gì, hiện tại trưởng lão vừa nói, ta mới biết được tên của nó. Lý Thất Dạ nói liên tục, nói như cùng thực sự đồng dạng, khiến hộ pháp trưởng lão ở đây cảm thấy quá bất hợp lý. Nói bậy nói bạ, thế gian nơi nào có sự tình không hợp thói thường như thế, trong mộng thụ đạo, chuyện này chỉ có thể là lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi. Tào Hùng quát lên. Mà Cổ Thiết Thủ không để ý tới Tào Hùng, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, lão gia gia này bộ dáng ra sao? Cái này sao, ta ở trong mơ, nhớ không rõ ràng lắm. Lý Thất Dạ nghiêng đầu, ra vẻ suy tư một hồi lâu, cuối cùng đem bộ dáng Minh Nhân Tiên Đế hình dung một phen. Bên trong đường đại, không có người so với hắn rõ ràng Minh Nhân Tiên Đế lớn lên là cái bộ dáng gì, hắn giải rác vài câu, liền đủ để đem bộ dáng Minh Nhân Tiên Đế buộc vòng quanh ra. Đã nghe được Lý Thất Dạ miêu tả, bọn người đại trưởng lão tâm thần chấn động, mặc dù tại Tẩy Nhan cổ phái có pho tượng của Minh Nhân Tiên Đế, nhưng mà, cái này cuối cùng là xuất phát từ tay người khác, cuối cùng có mất thần vận của hắn. Nhưng mà, Tẩy Nhan cổ phái bí mật cất chứa một bức họa của Minh Nhân Tiên Đế, đây là Minh Nhân Tiên Đế tự tay vẽ, bức họa này không chỉ là bức họa đơn giản như vậy, bức họa này gánh chịu lấy đế ẩn tiên ý cường đại của Minh Nhân Tiên Đế, nó là bảo vật trấn phái của Tẩy Nhan cổ phái. Nếu tế bức họa này ra, có thể che chở Tẩy Nhan cổ phái, đuổi cường địch. Bức họa này không thể đơn giản dùng, dùng nhiều lần, uy lực sẽ giảm mạnh, đế ẩn tiên ý sẽ biến mất theo, cho nên, không đến thời điểm diệt môn, Tẩy Nhan cổ phái sẽ không dễ dàng vận dụng. Xem như sáu đại trưởng lão, đều đã từng thấy qua bức họa này, tổ sư đế uy cho bọn hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Hiện tại Lý Thất Dạ giải rác vài câu, liền miêu tả ra đế uy tiên tư của tổ sư, trừ khi là gặp qua bức họa này, nếu không... không có khả năng sinh động mà hình dung ra tổ sư đế uy tiên tư như thế. Nghe được Lý Thất Dạ, sinh động mà hình dung đế uy tiên tư của Minh Nhân Tiên Đế như thế, khiến trong nội tâm bọn người Cổ Thiết Thủ chấn động theo, chẳng lẽ tổ sư thật là báo mộng cho Lý Thất Dạ. Đệ tử khác lui ra, hộ pháp trưởng lão lưu lại, không có mệnh lệnh, bất kỳ đệ tử nào cũng không được tiến đến. Cuối cùng, đại trưởng lão hạ mệnh lệnh như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi chư đệ tử lui ra, trong chàng chỉ để lại đám người trưởng lão hộ pháp của Tẩy Nhan cổ phái, cao tầng Tẩy Nhan cổ phái toàn bộ đều tại đây, lúc này, không khí trong sân lộ ra ngưng trọng. Lúc này, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ còn phong cấm chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. ngươi đem Côn Bằng lục biến trong mộng ghi nhớ sao một lần, cho ta cùng Chu trưởng lão nhìn một chút. Cuối cùng, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ trầm giọng nói. Đại sư huynh, ngươi sẽ không thật tin tưởng loại sự tình không hợp thói thường này chứ? Lúc này, Tào Hùng hết sức bất mãn nói ra, cái này nhất định là nghịch xúc học lén Côn Bằng lục biến. Cổ Thiết Thủ nhìn Tào Hùng, trầm giọng nói ra, địa phương cất giấu, ngoại trừ 6 người chúng ta, còn có ai biết? Nếu muốn mở chỗ kia, Tào sư đệ nên biết toàn bộ trình tự, không có chúng ta đồng ý, những người khác có thể mở ra sao? Trừ khi đại hiền đích thân tới, cường lực phá hư, nếu không, ai có thể lấy bí kíp ra? Bí kíp có ở đó hay không, chúng ta lòng dạ biết rõ. Đúng nha, nếu chỗ kia bị người công phá, tẩy nhan cổ phái chúng ta cũng nguy, hiện tại mạnh khỏe không tổn hao gì, Tào sư huynh, ngươi cảm thấy Lý Thất Dạ, hắn có khả năng từ chỗ kia học trộm đến Côn Bằng lục biến sao? Trừ khi Tào sư huynh ám chỉ đại sư huynh trộm truyền thụ thuật này cho Lý Thất Dạ. Tôn trưởng lão cũng trầm giọng nói, cái này tiểu đệ liền không dám. Tào Hùng hậm hực nói, coi như hắn muốn ám chỉ, vậy cũng là không thể nào. Những trưởng lão hộ pháp khác cũng sẽ không tin tưởng dạng ám chỉ này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lặng yên viết ra tâm pháp Côn Bằng lục biến, hơn nữa trong đó tăng thêm rất nhiều áo nghĩa tâm đắc. Sao chép tâm pháp ra ngoài, chỉ có đại trưởng lão cùng Chu trưởng lão có thể xem, Chu trưởng lão cũng chỉ có thể xem tam biến phía trước, ở dưới xem xét, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cùng Chu trưởng lão trở nên động dung, cái này không chỉ là tâm pháp Côn Bằng lục biến hoàn chỉnh, hơn nữa trong đó bộc bạch áo nghĩa, bao la tinh thâm hơn so với bọn hắn tìm hiểu. Có thể tìm hiểu đến dạng hỏa hầu này, đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ bọn người thái trưởng lão trước kia cũng không được. Tìm hiểu đến dạng cảnh giới này, có thể có tích lũy này, chỉ sợ là có thể đạt tới đại hiền cảnh giới. Lúc này, đại trưởng lão cùng Chu trưởng lão chấn động, thật chẳng lẽ nói, tổ sư báo mộng cho Lý Thất Dạ rồi. Bằng không thì, cái này nên giải thích như thế nào? Đại trưởng lão cùng Chu trưởng lão không nói lời nào, trưởng lão hộ pháp ở đây cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Khiến trưởng lão hộ pháp ở đây cũng không khỏi nhìn nhau liếc mắt, thật chẳng lẽ có chuyện báo mộng truyền đạo như vậy, chuyện như vậy quá bất hợp lý, thật sự là để cho bọn họ cũng khó tin tưởng. Lão già già trong mộng còn nói cái gì nữa không? Cuối cùng, Cổ Thiết Thủ nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, há, đúng rồi, lão già già còn nói, ta gánh vác chức trách lớn, tương lai tẩy nhan cổ phái Trấn Hưng liền rơi vào trên vai của ta. Lão già già hắn nói, về sau muốn học công pháp càng thâm ảo hơn khác. Liền dùng công pháp tương cận khác kêu gọi hắn, hắn liền có khả năng xuất hiện ở trong mộng của ta. Hoang đường, dõng dạc, chỉ bằng ngươi cũng dám nói Trấn Hưng tẩy nhan cổ phái. Tào Hùng quát lên nói. Ngươi nói tiếp. Cổ Thiết Thủ cắt ngang Tào Hùng, trầm giọng nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ gãi gãi đầu, nghiêm túc nói ra, công pháp tương cận kia là cái gì, cái này ta không thế nào hiểu được, cho nên, gần đây ta là rất buồn rầu, một mực không cách nào kêu gọi lão gia gia. Phải nói là đế thuật mặt kỹ. Lúc này, tôn trưởng lão bề bộn nói ra, ngươi tu luyện Côn Bằng tiểu ý lục thức, hắn liền truyền cho ngươi Côn Bằng lục biến. Nếu như ngươi tu luyện những đế thuật mặt kỹ khác, nói không chừng hắn sẽ truyền cho ngươi hạch tâm đế thuật. Việc này quá hoang đường. Tào Hùng lạnh lùng quát lên, tôn sư đệ, loại thuyết pháp hoang đường này ngươi cũng tin tưởng, loại thuyết pháp này cũng chỉ có thể là lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi. Hừ, nói như vậy, không thể đối chứng, hắn nói thế nào đều được. Có thể đối chứng một lần. Lúc này, Ngô trưởng lão nhỏ nhất bên trong 6 đại trưởng lão nói ra, để Thất Dạ tu luyện một môn đế thuật mặt kỹ khác, nhìn hắn có thể kêu gọi người trong mộng hắn hay không, nếu như hắn có thể lại viết ra một môn hạch tâm đế thuật khác, cái này đủ chứng minh đây là trong mộng thụ đạo. Phương pháp này có thể thực hiện. Tiền trưởng lão cũng đồng ý nói ra, nếu quả thật như thế, Thất Dạ nói, chỉ sợ là sự thật. Loại thuyết pháp này thật sự là quá hoang đường, không chỉ là trưởng lão, coi như là hộ pháp. Cũng không thể nào tin được, nhưng mà, ở bên trong loại thuyết pháp hoang đường này, lại để trưởng lão cùng hộ pháp tẩy nhan cổ phái bắt được một ánh dạng đông. Hiện tại tẩy nhan cổ phái suy sụp, chư đại môn phái nhìn chằm chằm, tẩy nhan cổ phái suy sụp giống như là dê béo trong bầy sói. Hiện tại, đối với trưởng lão hộ pháp tẩy nhan cổ phái mà nói, bọn hắn đều cần một kỳ tích, cần một cái kỳ tích Trấn Hưng tẩy nhan cổ phái. Nếu là tổ sư Minh Nhân Tiên Đế có linh, y nguyên che chở tẩy nhan cổ phái. Nói không chừng sẽ thực sự báo mộng cho môn hạ đệ tử. Lúc này, Tào Hùng cũng không khỏi dừng một chút, cuối cùng trầm giọng nói ra, nếu như hắn nguyện ý chứng minh một lần, ta cũng không dị nghị. Ngươi có bằng lòng hay không? Cổ Thiết Thủ nhìn Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Trên thực tế, làm thủ tịch trưởng lão, hắn thấy qua vô số sóng gió, hắn đương nhiên biết nói như vậy thật sự là quá bất hợp lý, quá hoang đường, nhưng mà, hắn gánh vác trách nhiệm tẩy nhan cổ phái, trong lòng hắn cũng khát vọng có một cái kỳ tích. Tổ sư báo mộng như vậy. Trưởng lão, ta cây ngay không sợ chết đứng, bất luận trưởng lão khảo nghiệm như thế nào, ta đều không sợ. Lý Thất Dạ nói lời này đến Băng Khanh hữu lực, thắng được hảo cảm của các trưởng lão hộ pháp khác. Sau đó liền là sự tình tuyển công pháp, chư vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Tiền trưởng lão nói, ta xem ra, tuyển Tử Hà công đi, ở phương diện này, chỉ có Tôn sư đệ nghiên cứu sâu nhất. Ở Tẩy Nhan cổ phái có thể nói là đế thuật ít đến thương cảm, hạch tâm đế thuật hoàn chỉnh chỉ có Côn Bằng lục biến, đây cũng là đế thuật mạnh nhất bên trong đế thuật Tẩy Nhan cổ phái truyền thừa, ngoại trừ Côn Bằng lục biến hoàn chỉnh ra, còn có lưu hai môn hạch tâm đế thuật, có điều, hai môn hạch tâm đế thuật này không trọn vẹn hết sức lợi hại, một trong hai môn hạch tâm đế thuật không trọn vẹn này là Tử Dương thập nhật công. Mặc dù như thế, trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái cũng không dám xem thường tu luyện hai môn đế thuật, bởi vì không trọn vẹn đến hết sức lợi hại, có cái sai lầm, liền tẩu hỏa nhập ma, đây là đem cả đời tu hành ném đi, cho nên, các trưởng lão ngược lại tu luyện đại hiền công pháp. Tôn trưởng lão tu luyện công pháp nhập môn chính là Tử Hà công, môn công pháp này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, ở trước kia, hắn vẫn muốn tu luyện Tử Dương thập nhật công không trọn vẹn, nên hắn đối với đế thuật tàn quyển này nghiên cứu tìm hiểu rất sâu. Nhưng mà, cuối cùng hắn phát hiện, môn đế thuật này không trọn vẹn quá lợi hại, không thể nào tu luyện, cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ, ngược lại tu luyện đại hiền công pháp. Hiện tại muốn khảo nghiệm Lý Thất Dạ, chỉ có thể từ hai môn đế thuật không trọn vẹn này tuyển một môn, mà ở trong đó, Tôn trưởng lão lại đối với Tử Dương thập nhật công nghiên cứu sâu nhất, cho nên, trải qua các trưởng lão thảo luận, nhất trí quyết định để Lý Thất Dạ tu luyện Tử Hà công. Quyết định như vậy xong, Lý Thất Dạ lại trở về Cô Phong. Lúc này đây sáu đại trưởng lão tự mình tọa trấn Cô Phong, canh chừng Lý Thất Dạ. Đối với sự kiện này, bất luận là sáu đại trưởng lão hay là hộ pháp khác, đều là vô cùng coi trọng. Tào Hùng là một lòng muốn giết Lý Thất Dạ, hai tên đồ đệ của hắn chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, thù này không báo, để hắn thực ngủ bất an. Nhưng mà, hiện tại chuyện này không phải hắn có thể làm chủ được. Trọng yếu hơn là, lúc này, Tào Hùng đã có ý định khác, cho nên chuyện báo thù cho đồ đệ này hắn ngược lại không sốt ruột. Sáu đại trưởng lão đồng ý, truyền cho Lý Thất Dạ Tử Hà công bí kíp, ở trong quá trình này, Lý Thất Dạ không được rời đi Cô Phong, chỉ có thể an tâm tu luyện Tử Hà công. Tử Hà công, đế thuật mặt kỹ, nó là một phần nhỏ của Tử Dương thập nhật công mà thôi, này là đế thuật của Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo, môn đế thuật này uy lực mặc dù không thể cùng Côn Bằng lục biến so sánh, nhưng mà, xem như hạch tâm đế thuật, y nguyên cường đại đến không gì sánh kịp. Hình thức ban đầu của Tử Dương thập nhật công, Lý Thất Dạ so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Năm đó, thời điểm sáng tạo hình thức ban đầu của môn công pháp này, Lý Thất Dạ làm âm nha từng mang theo Minh Nhân Tiên Đế nhập hiểm địa, tận mắt xem thập nhật chìm nổi, diễn hóa đại đạo, về sau Minh Nhân Tiên Đế mới sáng tạo ra môn công pháp này. Ở trong toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ hóa thành âm nha, cho Minh Nhân Tiên Đế không ít đề nghị, hắn đã từng mấy lần giúp Minh Nhân Tiên Đế hoàn thiện môn công pháp này. Mặc dù, về sau thời điểm ngủ say, ký ức công pháp này đã xóa đi, nhưng mà, hiện tại tinh tế nghiên cứu tìm hiểu Tử Hà công, ký ức, tất cả áo nghĩa môn công pháp này, lại một lần nữa hiện lên ở trong óc Lý Thất Dạ, ký ức bị xóa đi lại một lần nữa hiển hiện. Lý Thất Dạ tìm về ký ức Tử Dương thập nhật công, nhưng mà, hắn cũng không sốt ruột nói cho các trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái, ngày từng ngày đi qua, để các trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái lo lắng suông. Một ngày lại một ngày đi qua, một tháng lại một tháng trôi qua, lúc này, đừng nói là những người khác, dù là chư vị trưởng lão cũng không khỏi dao động. Chư vị trưởng lão trong nội tâm khát vọng một cái kỳ tích. Mặc dù loại chuyện này nghe hoang đường, nhưng mà, bọn hắn là thật khát vọng có chuyện như vậy phát sinh, hy vọng Tẩy Nhan cổ phái có thể được đến tổ sư che chở. Ta xem ra, cái nghịch xúc này là lừa dối gạt người. Tào Hùng lạnh lùng nói, lại bắt đầu châm ngòi thổi gió. Đối với Tào Hùng châm ngòi thổi gió, Tôn trưởng lão phản kích nói ra, Tào sư huynh, ngươi không khỏi quá nóng lòng đi, chưa tới cuối cùng, như thế võ đoán có kết luận, xem ra Tào sư huynh là phải đưa Thất Dạ vào chỗ chết mới an tâm. Tôn sư đệ, ngươi đây là ý gì? Ta chính là tận sức bảo vệ Tẩy Nhan cổ phái. Tào Hùng sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Tốt rồi, chớ quấy rầy, chờ một chút cũng không sao. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cắt ngang hai người bọn họ cãi lộn, lạnh giọng nói. Rốt cục, ba tháng trôi qua, Lý Thất Dạ từ tiểu viện của mình đi ra, hưng phấn nói. Đã có. Thực sự, vừa nghe thấy lời ấy, lúc này, sáu đại trưởng lão đều không để ý thân phận, thoáng cái vọt vào. Coi như là Tào Hùng, cũng ức chế không được một phần xúc động này. Lý Thất Dạ đem công pháp đã viết tốt đưa cho đại trưởng lão, nói ra, trưởng lão, đây là lão gia gia trong mộng truyền thụ cho công pháp, không biết có phải Tử Dương thập nhật công mà trưởng lão nói hay không. Đại trưởng lão không khỏi kích động nhận lấy tâm pháp, trên thực tế, kích động không chỉ là đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ, các trưởng lão khác cũng không khỏi vì đó kích động, Tào Hùng cũng kích động, có điều, hắn kích động có mục đích khác. Cuối cùng, sáu đại trưởng lão tự mình chủ trì, đem Lý Thất Dạ viết ra tâm pháp tới nghiêm túc thẩm tra đối chiếu tẩy nhan cổ phái, bảo tồn Tử Dương Thập Nhật Công tàn quyển. Thực sự, đây là sự thực, Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Trải qua thẩm tra đối chiếu, Tôn trưởng lão vô cùng kích động, hắn đã từng mộng tưởng tu luyện công này, nhưng mà, một mực chưa thành công, không nghĩ tới, hắn sinh thời còn có cơ hội nhìn thấy Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Cái này không chỉ là tâm pháp hoàn chỉnh, còn diễn dịch không ít áo nghĩa. Ta nghĩ, ngoại trừ tổ sư báo mộng ra, chỉ sợ bằng một đệ tử bình thường, không có khả năng tìm hiểu đến tình trạng như vậy. Chỉ sợ là kỳ tài ngút trời, cho hắn tâm pháp hoàn chỉnh, cũng không có khả năng tìm hiểu ra đạo nghĩa như vậy. Cuối cùng, Tôn trưởng lão vô cùng kích động nói ra. Lúc này, những trưởng lão khác lại kích động, lại hưng phấn, lại là rung động. Chuyện này, đối với bọn hắn mà nói, quả thực liền là như mộng, hoang đường, bất khả tư nghị. Trời xanh có mắt, thương tẩy nhan cổ phái ta, tổ sư có linh. Không nguyện ý gặp tẩy nhan cổ phái ta diệt vong, rốt cục hiển linh. Có trưởng lão không khỏi kích động nói. Lúc này, ngoại trừ báo mộng truyền đạo ra, không có thuyết pháp gì so cái này càng đáng tin cậy. Lúc này, ánh mắt Tào Hùng đều lấp lóe không yên, ở bên trong các trưởng lão. Hắn là không tin tưởng thuyết pháp báo mộng thụ đạo hoang đường như vậy nhất, nhưng mà, vạn nhất là thực sự thì sao? Khiến Tào Hùng nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, các trưởng lão lại một lần nữa triệu kiến Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ ung dung ngồi ở chỗ kia. Trong nội tâm chư vị trưởng lão đều có cảm giác không nói được, chẳng lẽ tổ sư thật là chọn chúng đệ tử phàm thể phàm luân phàm mệnh bình thường trước mắt này, nếu không, trong này có quá nhiều chỗ nói không thông. Lúc này, bọn người Tôn trưởng lão cũng không khỏi nghĩ đến, hoặc là Bích Loa tâm pháp dạng đạo nghĩa này không phải Lý Thất Dạ tìm hiểu ra tới, nói không chừng là tổ sư truyền thụ cho hắn. Có phải như thế hay không, chuyện này đối với bọn người Tôn trưởng lão mà nói, cái này cũng đã không trọng yếu, bởi vì bọn họ thấy được một kỳ tích. Hoặc là, Lý Thất Dạ sẽ trở thành mấu chốt để tẩy nhan cổ phái chấn hưng. Trải qua các trưởng lão xem xét, tin tưởng thuyết pháp báo mộng truyền đạo như lời ngươi nói là thật. Cho nên, côn bằng lục biến, ngươi không tính là học trộm. Đồng thời, trưởng lão quyết định, ngươi có thể tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Cuối cùng, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ trầm giọng nói. Đối với dạng sự tình này, Cổ Thiết Thủ sống hơn ngàn năm cũng cảm thấy mộng ảo. Nhưng mà, đến dạng cấp độ này, hắn cũng không thể không tin tưởng, hắn cũng hy vọng đây hết thảy đều là thật. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra, ta nghe chư vị trưởng lão nói, Tử Dương Thập Nhật Công trong tông phái là không trọn vẹn vô cùng. Hôm nay đệ tử tìm về Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh, có phải là đại công lao hay không? Lý Thất Dạ đột nhiên lấy công lao, khiến sáu vị trưởng lão ở đây cũng có chút trở tay không kịp, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có thể nói là đại công lao. Cuối cùng, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ không thể không thừa nhận, tại tẩy nhan cổ phái mà nói. Tìm về hạch tâm đế thuật, đây thật là một công lớn kinh thiên. Nói như vậy, ta có thể nâng một yêu cầu. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đại trưởng lão gật đầu nói, cho phép ngươi nâng một cái yêu cầu, chỉ cần tông phái có thể làm, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nghe nói Nam Hoài Nhân cùng Mạc Hộ Pháp tu luyện chính là Tử Hà Công, ta đã có đại công. Như vậy, ta yêu cầu tông môn đồng ý bọn hắn tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Làm càn, lấy quyền mưu tư. Chuyện thế này, tông môn tuyệt không cho phép. Đối với Lý Thất Dạ yêu cầu, các trưởng lão khác vẫn không nói gì, Tào Hùng lập tức quát khẽ nói. Đế thuật, cái này có thể nói là trưởng lão chuyên hưởng, coi như là hộ pháp, cũng không thể tu luyện hạch tâm đế thuật. Hiện tại ngay cả một đệ tử đời thứ ba cũng muốn tu luyện hạch tâm đế thuật, Tào Hùng đương nhiên không vui. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói ra, Tào trưởng lão, nếu như ngươi tìm về hạch tâm đế thuật, đừng nói là đồ đệ của Tào trưởng lão. Coi như đồ tôn của Tào trưởng lão tu luyện môn hạch tâm đế thuật này, ta cũng đồng ý, quên, hiện tại Tào trưởng lão đã mất đệ tử, chớ nói chi là đồ tôn. Lời này của Lý Thất Dạ như đâm Tào Hùng một cái, sắc mặt Tào Hùng lập tức đại biến, khuôn mặt vặn vẹo, thoáng cái đứng lên quát, tiểu súc sinh, muốn chết. Tào sư đệ, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ quát lên, Thất Dạ chẳng qua là tiểu hài tử mà thôi, không cần chấp nhặt với hắn. Nếu là ở trước đó, Tào Hùng đối với đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ còn không để ở trong lòng thế nào. Hiện tại biết được đại trưởng lão không chỉ là vương hầu, tư thâm vương hầu, hơn nữa còn tu luyện thành côn bằng lục biến, khiến Tào Hùng trở nên vô cùng kiêng kỵ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Thiết Thủ. Cổ sư huynh, ngươi đây là quá mức dung túng nghịch súc này, hắn sớm muộn là họa trong lòng của bản phái. Tào Hùng hận hận nói ra. Đồng ngôn vô kỵ, Tào sư đệ không cần để ở trong lòng. Lúc này, Cổ Thiết Thủ nói rõ là che chở Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, không chỉ là Cổ Thiết Thủ. Ngay cả bốn vị trưởng lão khác đều che chở Lý Thất Dạ, khiến trong nội tâm Tào Hùng căm hận. Đối với Lý Thất Dạ yêu cầu, cuối cùng sau khi bọn người đại trưởng lão thương lượng, đồng ý yêu cầu của Lý Thất Dạ, nói với Lý Thất Dạ, ngươi đã dùng công lao của mình đến chống đỡ việc này, sau khi trưởng lão hội thương nghị, đồng ý yêu cầu của ngươi. Mạc Hộ Pháp hiệu chung cho Tẩy Nhan cổ phái chúng ta lâu như vậy, vẫn luôn là trung thành tuyệt đối, hắn hiện tại liền có thể tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công, về phần Nam Hoài Nhân, hắn cũng có thể tu luyện, nhưng, không phải hiện tại, lại khảo nghiệm mấy năm, nếu như không có vấn đề, hắn liền có thể tu luyện công pháp này. Cao hứng nhất không ai qua được Tôn trưởng lão, Mạc Hộ Pháp là đồ đệ của hắn, Nam Hoài Nhân là đồ tôn hắn, hiện tại cũng có tư cách tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công, hắn làm sư phụ có thể không cao hứng sao? Trong nội tâm Tào Hùng là hận đến nổi giận, hiện tại hắn sắp biến thành người cô đơn, đồ đệ của hắn Hồ Hộ Pháp cùng Hà Anh Kiếm đều chết ở trong tay Lý Thất Dạ, hắn là hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, nhưng mà, bây giờ ở trong lúc mấu chốt này, Lý Thất Dạ lại lập công lớn, hơn nữa còn thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng cùng bảo hộ của Tẩy Nhan cổ phái, khiến hắn muốn vì đồ đệ của mình báo thù cũng khó khăn. Mà sau khi nghe được tin tức, Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân kích động đến nói không ra lời, lúc này, bọn hắn cũng không khỏi vô cùng động dung. Trước đó không lâu, Lý Thất Dạ còn từng nói qua, trong vòng một năm tuyệt đối sẽ cho bọn hắn tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công, không nghĩ tới, chuyện này sẽ đến nhanh như vậy, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Lúc này, bọn hắn cũng cảm thấy, ngày đó lựa chọn đi theo Lý Thất Dạ là quyết định anh minh nhất cả đời này, ở lúc ấy, bọn hắn quyết định như vậy, nếu là bị người biết, chỉ sợ đều sẽ cười bọn hắn điên rồi, thân là hộ pháp, đi theo một đệ tử đời thứ ba, hơn nữa còn là đệ tử phàm thể phàm mệnh. Hiện tại, bọn hắn nỗ lực, rốt cuộc đã đến hồi báo. Lý Thất Dạ đối với nhóm người đi theo cùng trung tâm ban cho hồi báo phong phú. Sư huynh, ngươi đây là làm được thế nào? Sau khi Nam Hoài Nhân nhận được mệnh lệnh, hưng phấn tột bực cùng sư phụ hắn tới gặp Lý Thất Dạ. Việc nhỏ mà thôi, lại có khó gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Nam Hoài Nhân là hưng phấn tột bực, đế thuật nha. Hạch tâm đế thuật, vật như vậy là để cho người đỏ mắt bực nào? Hắn bất khả tư nghị nói ra, sư huynh. Ngươi đây là làm sao tìm về đế thuật được, thật là tổ sư bó mộng. Tin tức tổ sư bó mộng, bị cao tầng Tẩy Nhan cổ phái phong tỏa, Nam Hoài Nhân cũng là từ chỗ sư tổ hắn Tôn trưởng lão biết được. Lừa ngươi ta có chỗ tốt sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đại sư huynh đại ân đại đức ta là không thể hồi báo, chỉ cần đại sư huynh ra lệnh một tiếng, xông pha khói lửa, ta không một chút nhíu mày. Nam Hoài Nhân hưng phấn vô cùng nói ra. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn. Nói, lại nịnh hót, nếu như ngươi đối với ta không trung tâm, ta ban thưởng ngươi đế thuật sao? Bị Lý Thất Dạ của trách như thế, Nam Hoài Nhân cũng không thấy quái, hi hi cười một tiếng. Còn Mạc Hộ Pháp, hắn làm người vốn chính là quả ngôn thiếu ngữ, không sở trường lời nói khách sáo. Hắn chỉ là hướng Lý Thất Dạ khom người thật sâu, những lời khác đều không có nói. Lý Sương Nhan đã xem như thị nữ của Lý Thất Dạ một mực thờ ơ lạnh nhạt, đi đến hôm nay, nàng ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng. Gần đây chuyện đã xảy ra, nàng vẫn luôn xem như ở ngoài quan sát lấy hết thảy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ biểu hiện ra không phải thiên phú kinh người, cũng không phải tu sĩ tư chất ngút trời, mà là thủ đoạn nghịch thiên, mưu kế kinh người. Cử chỉ ở giữa, nghịch chuyển thế cục, thoáng cái thành tài nguyên trọng yếu nhất của Tẩy Nhan cổ phái, chém giết ba vị đường chủ, Hồ Hộ Pháp, Hà Anh Kiếm, lại còn toàn thân trở ra, dễ dàng nát bấy âm mưu của Tào Hùng. Hóa giải nguy cơ, cái này nhìn như là tiện tay mà làm, trên thực tế, trong này ẩn chứa trí tuệ kinh người. Thủ đoạn lão luyện như vậy, hành động quả quyết cay độc như thế, vận chủ như nước chảy mây trôi, đây là một thiếu niên 13-14 tuổi sao? Đối với tiểu nam nhân trước mắt thi triển đi ra, hết thảy đều trở nên bất khả tư nghị, giết Hà Anh Kiếm, bức Tào Hùng, bất luận một bước nào cũng không có một điểm hỏa khí ngây thơ, hết thảy đều nước chảy mây trôi, hết thảy đều linh dương móc sừng, đó căn bản không giống như là một tiểu nam nhân. Mà là một trí giả xem xét hết thảy, khiến trong lòng Lý Sương Nhan không khỏi trở nên động dung. Trước khi đến Tẩy Nhan cổ phái, nàng còn tưởng rằng sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng xem trọng là Lý Thất Dạ tinh thông một ít bí mật, hiện tại xem ra chỉ sợ thực sự không phải là như thế. Ở thời điểm này Lý Sương Nhan không khỏi nghĩ tới một câu, con đường tu đạo có đôi khi trọng yếu nhất không phải thể chất, thọ luân, mệnh cung. Tựa hồ một câu nói kia nghiệm chứng trên người Lý Thất Dạ. Lý Sương Nhan trầm mặc không nói. Nàng ở lại bên người Lý Thất Dạ đã có một đoạn thời gian, nhưng mà, nàng ở bên người Lý Thất Dạ càng lâu, càng cảm thấy Lý Thất Dạ là thâm bất khả trắc. Nàng xem như thiên tài, thiên chi kiêu nữ, đối với thiên phú, đối với ngộ tính của mình, cho tới nay đều cảm thấy tự ngạo, nhưng mà, đi đến hôm nay, lại cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ phàm thể phàm mệnh phàm luân, nàng xem như thiên tài cũng không khỏi vì đó im lặng. Đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng không có thủ đoạn như vậy, cử chỉ ở giữa. Chủ tính toàn cục, quân cờ lên quân cờ rơi, đã đem người vào tử địa, đây không phải ngộ tính, đây cũng không phải là thiên phú, mà là đại trí tuệ, do năm tháng lắng đọng. Muốn mạng chính là, dạng tuế nguyệt lắng đọng này lại xuất hiện ở trên người một tiểu nam, nhân 13-14 tuổi, khiến Lý Sương Nha làm thiên chi kiêu nữ cũng cảm thấy vô lực. Nếu Lý Thất Dạ trời sinh giống như nàng, trời sinh là hoàng thể thánh mệnh, thì còn đến đâu, chỉ sợ sớm đã quét ngang cửu thiên thập địa. Có điều, chuyện này vẫn chưa kết thúc như vậy, giết chết ba vị đường chủ, một vị hộ pháp còn có đệ tử kiệt xuất nhất tẩy nhan cổ phái Hà Anh Kiếm. Chuyện như vậy, bất luận là đặt tại môn phái nào đều là chuyện lớn bằng trời. Vì làm một cái kết thúc cho chuyện này, sáu đại trưởng lão tẩy nhan cổ phái đặc biệt triệu khai một trận hội nghị. Hơn nữa, hội nghị này đặc biệt cho phép Lý Thất Dạ dự họp. Không hề nghi ngờ, trong nội tâm các trưởng lão, Lý Thất Dạ đã ở vị trí cực kỳ trọng yếu, ngoại trừ Tào Hùng ra. Những trưởng lão khác đều cho rằng Lý Thất Dạ sẽ là mấu chốt để tẩy nhan cổ phái, chấn hưng. Chuyện này là một trận hiểu lầm. Cuối cùng, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ làm ra kết luận như vậy. Trên thực tế, thời điểm làm ra kết luận như vậy, mấy người đại trưởng lão đã lén thảo luận. Có điều, năm người bọn hắn lén thảo luận lại loại bỏ Tào Hùng. Ở trước kia, bốn vị trưởng lão khác đối với đại trưởng lão tinh thần sa sút cũng không khỏi có chút thất vọng, lòng tin có chỗ dao động. Nhưng mà trải qua chuyện này, ngược lại là để bốn vị trưởng lão ôm thành một đoàn, đại lực ủng hộ đại trưởng lão. Hơn nữa, bởi vì chuyện này, để bốn vị trưởng lão đối với Tào Hùng tín nhiệm sinh ra hoài nghi. Trong chuyện này, Tào Hùng cùng Đồng Thánh Long đi được quá gần, khiến trong nội tâm chư vị trưởng lão có chút khó chịu. Tẩy nhan cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo là tử địch, mặc dù vạn năm đến nay hai phái đã không có phát sinh qua chinh chiến lần nữa, nhưng mà, tẩy nhan cổ phái y nguyên xem Thánh Thiên Giáo là đại địch. Tào Hùng cùng Đồng Thánh Long đi gần như thế, này làm các trưởng lão khác phản cảm. Mặc dù đây chỉ là một trận hiểu lầm, nhưng mà, nếu như vậy liền thôi, chỉ sợ khó để môn hạ đệ tử tin phục. Ba vị đường chủ, một vị hộ pháp, một vị thiên tài trong môn chết thảm, đây đối với toàn bộ tẩy nhan cổ phái chúng ta mà nói là tổn thất thảm trọng. Lúc này, Tào Hùng trong lòng nhỏ máu, nhưng mà, hắn lại không thể làm gì, chuyện này hắn là tất cả mất hết, hơn nữa dẫn lửa thiêu thân, trải qua chuyện này, hắn cũng biết để bốn vị trưởng lão đào ngũ. Tào sư đệ còn muốn như thế nào đây? Cổ Thiết Thủ bất mãn nói. Trên thực tế, cả kiện sự tình này hiện tại ngay cả những trưởng lão khác, thậm chí là hộ pháp cũng hoài nghi là Tào Hùng bày kế, nhưng mà, khổ nỗi không có chứng cứ, bọn hắn cũng không có biện pháp chỉ trích Tào Hùng, chỉ có thể nói là một trận hiểu lầm. Đồng môn tương tàn, cái này là tông môn bất hạnh, nếu Lý Thất Dạ không chịu một chút xíu trừng phạt, chỉ sợ môn hạ đệ tử cũng vì đó bất an, sẽ bị môn hạ đệ tử cho là chúng ta làm việc qua loa, xem mạng người như cỏ rác. Nếu là một trận hiểu lầm, vậy không trọng phạt Lý Thất Dạ, nhưng mà, nhẹ phạt là không thiếu được, bằng không thì khó phục chúng. Tào Hùng trầm giọng nói. Tào Hùng nói để năm vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn đối với Tào Hùng có chỗ hoài nghi, nhưng mà, cũng thừa nhận Tào Hùng nói có đạo lý, bọn hắn cũng có qua ý nghĩ như vậy, dù sao, ba vị đường chủ cùng một vị hộ pháp, còn có Hà Anh Kiếm bị giết, lấy một trận hiểu lầm lấp liếm cho qua cũng có chút miễn cưỡng. Bọn người Cổ Thiết Thủ đều nghĩ qua cho Lý Thất Dạ, một trận trừng phạt không quan hệ đau khổ, xem như là hướng môn hạ đệ tử trả lời thỏa đáng. Gặp các trưởng lão khác trầm mặc, Tào Hùng thừa lúc rèn sắt khi còn nóng, nói ra, nếu là một trận hiểu lầm, đây cũng là không trọng phạt, liền phạt Lý Thất Dạ tại Quỷ Lâu diện bích nửa năm, lấy phạt hắn hành động lỗ mãng, xử sự vô phương. Quỷ Lâu, nghe được Tào Hùng nói, Tôn trưởng lão nhíu mày một cái, nói. Tào Hùng nói ra, mặc dù Quỷ Lâu âm trầm, nhưng lại không hung hiểm, đại sư huynh đã đích thân thể nghiệm qua, không phải ta nhiều lời. Nếu như phạt Lý Thất Dạ diện bích ở địa phương khác, cái này sợ là để môn hạ đệ tử cười chúng ta quá mức dung túng hắn. Cá nhân ta cho rằng, Quỷ Lâu thích hợp nhất. Nói đến đây, Tào Hùng nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, hơn nữa, Lý Thất Dạ đã có tổ sư che chở, hắn đi Quỷ Lâu đó là thích hợp nhất. Quỷ Lâu là địa phương tổ sư trấn áp tà ma ngoại đạo, vừa vặn mượn tổ sư thần uy lại một lần nữa trấn áp Quỷ Lâu. Cái này không ổn đâu. Ở bên trong các trưởng lão, Tôn trưởng lão là ủng hộ Lý Thất Dạ nhất, hắn cau mày nói ra. Mà thời điểm Cổ Thiết Thủ còn không có quyết định, Lý Thất Dạ nhìn Tào Hùng, nở nụ cười, bình tĩnh nói, đã có tổ sư che chở, vậy ta còn sợ cái gì, Quỷ Lâu liền Quỷ Lâu, đệ tử nguyện ý bị phạt. Nhìn Lý Thất Dạ một hồi lâu, Cổ Thiết Thủ cuối cùng gật đầu nói ra, thôi được, ngươi đã nguyện ý đi, vậy đi Quỷ Lâu. Liền phạt ngươi diện bích trong Quỷ Lâu nửa năm, mặc hộ pháp chấp hành giám sát. Cổ Thiết Thủ an bài như vậy, đơn giản là an bài vô cùng tốt, cùng hắn nói để mặc hộ pháp giám sát Lý Thất Dạ. Không bằng nói là để mặc hộ pháp bảo hộ Lý Thất Dạ. Kết luận xong, Cổ Thiết Thủ trầm giọng nói ra, Thất Dạ làm việc lỗ mãng, hoàn toàn chính xác nên phạt. Tình Chu Đường chủ làm người giật dây cả kiện sự, cũng cần phải trọng phạt. Nếu không phải Chu Đường chủ vô tri ngu xuẩn, cũng sẽ không làm cho bọn người Hồ Hộ Pháp chết thảm. Cho nên, cách đi chức vụ đường chủ của Chu đường chủ, không còn đảm nhiệm bất luận chức vụ gì trong phái. Nghe được quyết định như vậy, trong nội tâm Tào Hùng đều nhỏ máu. Hắn đã chết hai đệ tử, ba đường chủ hiệu chung với hắn, hiện tại bên người hắn chó săn nguyện ý vì hắn hiệu chung đã lác đác không có mấy, hiện tại lại cách đi chức vị của Chu đường chủ, đối với hắn mà nói là tổn thất nặng nề, nhưng mà, lúc này, hắn chỉ có thể nhịn, nhỏ không nhẫn, loạn đại mưu. Chu đường chủ vô tri ngu xuẩn, ta cũng đồng ý sư huynh quyết định. Tào Hùng trong lòng cắn răng, đồng ý quyết định. Của cổ thiết thủ ngay cả Tào Hùng cũng đồng ý quyết định như vậy. Còn những trưởng lão khác liền không cần nói, quyết định như vậy nhất trí thông qua. Trưởng lão quyết định, rất nhanh liền công bố ra ngoài. Rất nhanh, từng đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái đều nghe được tin tức này. Sau khi nghe được tin tức như vậy, rất nhiều đệ tử bên trong Tẩy Nhan cổ phái cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, chuyện này thật sự là quá bất khả tư nghị. Lúc đó thời điểm Lý Thất Dạ bái nhập Tẩy Nhan cổ phái, có bao nhiêu đệ tử cười nhạo, có bao nhiêu đệ tử khinh thường. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà giết chết ba vị đường chủ, một vị hộ pháp, ngay cả Hà Anh Kiếm mà các đệ tử đều cho rằng là Tẩy Nhan cổ phái đệ nhất thiên tài cũng bị chết ở trong tay Lý Thất Dạ, đây quả thực là bất khả tư nghị. Đáng sợ hơn là Lý Thất Dạ phạm vào sai lầm lớn như vậy, chỉ là nhận phạt nhẹ mà thôi, này làm bất luận môn hạ đệ tử cùng đường chủ nào cũng trở nên động dung. Ở thời điểm này, không ít đệ tử, đặc biệt là người cấp bậc đường chủ, đều ngửi được một tia hào khí khác biệt. Về phần đệ tử tinh nhuệ bên trong Tẩy Nhan cổ phái, càng là lấy được sư phụ hoặc hộ pháp của mình cảnh cáo, chớ đơn giản đàm luận chuyện này. Đối với sự tình Lý Thất Dạ đạt được tổ sư báo mộng, đã bị các trưởng lão hạ phong khẩu lệnh, ngoại trừ trưởng lão cùng hộ pháp ra, những người khác đều không có quyền hỏi đến cùng biết được việc này. Đối với chuyện này, trưởng lão cùng hộ pháp Tẩy Nhan cổ phái đều cực kỳ trọng thị, Lý Thất Dạ lấy được tổ sư báo mộng, ý vị này có nghĩa Tẩy Nhan cổ phái có hy vọng chấn hưng, từ trên người Lý Thất Dạ, có khả năng tìm về đế thuật mà Tẩy Nhan cổ phái mất đi. Đối với chuyện này, trên thực tế năm vị trưởng lão cũng lén thảo luận qua, lúc này đây thảo luận là làm ra quyết định sau khi xử phạt Lý Thất Dạ, hơn nữa loại bỏ Tào Hùng. Chuyện này không có tổ chức hội nghị, chỉ là lấy hình thức lén lúc tiến hành thảo luận, năm vị trưởng lão đều âm thầm xuất tịch. Hẳn là để Lý Thất Dạ tu luyện chú thiên công. Thời điểm thảo luận, Tôn trưởng lão làm ra đề nghị như vậy. Tiền trưởng lão cũng không khỏi gật đầu tán đồng nói, cái này có thể, tổ sư che chở Lý Thất Dạ. Báo mộng thụ đạo, nếu để cho hắn tu luyện chú thiên công, nói không chừng chúng ta có thể tìm về thiên mệnh bí thuật. Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, sáng tạo ra thiên mệnh bí thuật độc nhất vô nhị. Thiên mệnh bí thuật là thành tựu cao nhất của một đời tiên đế, uy lực của nó xa xa ở phía trên đế thuật khác. Thiên mệnh bí thuật có thể nói là gánh chịu lấy thiên mệnh thần uy. Minh Nhân Tiên Đế cũng từng đem thiên mệnh bí thuật hắn lập nên lưu tại Tẩy Nhan cổ phái, nhưng đáng tiếc, loại thiên mệnh bí thuật nghịch thiên vô địch này về sau lại bị Tẩy Nhan cổ phái làm mất. Hiện tại Lý Thất Dạ có thể được đến tổ sư báo mộng truyền đạo, khiến bọn người tiền trưởng lão đều hy vọng có thể từ trên người Lý Thất Dạ tìm về thiên mệnh bí thuật. Nếu như tìm về thiên mệnh bí thuật, đây đối với Tẩy Nhan cổ phái suy sụp mà nói không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim. Ta cảm thấy hiện tại Thất Dạ là báu vật trong báu vật của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, trong phái bất luận cái gì có quan hệ tới đế thuật đều có thể để hắn học, hắn có thể được tổ sư báo mộng truyền đạo, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta liền có thể tìm về hết thảy đế thuật mất đi. Ngô trưởng lão cũng không khỏi nói, hoàn toàn chính xác có thể cho Thất Dạ tu luyện chú thiên công, nói không chừng thật có thể tìm về thiên mệnh bí thuật. Đại trưởng lão cổ thiết thủ nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói ra, có điều, chúng ta cũng không thể quá mức vội vàng sao động, tục ngữ nói, tham thì thâm, nếu như hiện tại chúng ta buộc Lý Thất Dạ tu luyện chú thiên công, hắn chưa chắc có thể lĩnh ngộ, nếu không thể lĩnh ngộ, liền không có thể gọi ra tổ sư, cho nên, chúng ta trước hết để cho Lý Thất Dạ tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Đương nhiên chờ ổn định rồi, lại luyện thêm chú thiên công. Trên thực tế, đại trưởng lão cổ thiết thủ căn bản không biết, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đi tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Hắn đã tu luyện Côn Bằng Lục Biến, lại tu luyện Nguyệt Qua Nhật Luân Công, hoàn toàn không cần thiết lại đi tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Đại sư huynh nói rất có đạo lý, Thất Dạ là chí bảo của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta phải từ từ đến đào móc, chúng ta quá nóng vội, vạn nhất làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma thì sao? Đây không phải hủy tiền đồ của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta sao? Tôn trưởng lão cũng cảm thấy có đạo lý, nói ra. Ở dưới năm vị trưởng lão lén thảo luận, cuối cùng đã có kết luận, bọn hắn chuẩn bị để Lý Thất Dạ tự động tu luyện bất luận công pháp gì cùng đế thuật có liên quan của Tẩy Nhan cổ phái. Trên một tòa chủ phong của Tẩy Nhan cổ phái, Tào Hùng bí mật hội kiến Đồng Thánh Long, ở trong đại điện chỉ có hai người bọn họ, hôm nay Tào Hùng không còn như lần trước bảo trì bình thản như vậy. Đồng huynh, kế hoạch đã thi hành, lúc này đây tuyệt đối đừng xuất hiện sai lầm. Lúc này, Tào Hùng cũng thiếu kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Kế hoạch lần trước hắn tổn thất quá thảm trọng, hai đệ tử bị giết, ba vị đường chủ chung với hắn chết thảm, hắn là hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Tào huynh, điểm này ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta và ngươi liền là người trên cùng một cái thuyền, lúc này đây tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm, không ra ba ngày, liệt chiến hầu tất đến. Ta đã hướng bệ hạ xin chỉ thị, đến lúc đó, thế cục đối với Tào huynh có lợi rất lớn. Đổng Thánh Long là bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, trong nội tâm Tào Hùng không khỏi vì đó chấn động, liệt chiến hầu, đây chính là một đại mãnh tướng của Bảo Thánh Thượng Quốc, được nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc thân phong. Tào huynh, nếu bệ hạ xá lệnh một lần, đây chính là cơ hội tốt để ngươi leo lên vị trí trưởng môn của Tẩy Nhan cổ phái, ngươi phải nắm giữ cơ hội này. Đổng Thánh Long cười tủm tỉm nói ra. Tào Hùng không khỏi vì đó trầm mặc, trở thành trưởng môn Tẩy Nhan cổ phái, cho tới nay đều là dã tâm của hắn, nhưng mà, trước kia hắn cũng không hy vọng lấy loại hình thức này leo lên chức trưởng môn, nhưng mà, hôm nay hắn không có lựa chọn khác, hắn gửi hy vọng ở Hạ Anh Kiếm lại chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Đây đối với hắn mà nói, là một đả kích trầm trọng, cũng đứt mất hy vọng hắn để Hạ Anh Kiếm trở thành trưởng môn. Tào huynh có thể cam đoan, sau khi chuyện thành công, liệt chiến hầu lui binh, nhân hoàng không tái phạm Tẩy Nhan cổ phái ta. Tào Hùng trầm giọng nói. Đổng Thánh Long cười nói, điểm này Tào huynh yên tâm, Tào huynh, ngươi suy nghĩ một chút, lấy thực lực Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh Thượng Quốc hôm nay, muốn diệt Tẩy Nhan cổ phái các ngươi, đó là chuyện dễ dàng, ngươi nói đúng không? Nhưng mà, bệ hạ nhân từ, chưa bao giờ có hành động, điều này nói rõ cái gì? Bệ hạ mong muốn, đơn giản là thiên mệnh bí thuật, chỉ cần Tào huynh có thể đem thiên mệnh bí thuật tới tay, cái khác cũng không phải vấn đề. Đổng huynh, ngươi yên tâm, việc thiên mệnh bí thuật này, do ta lo. Tào Hùng trầm giọng nói. Hắn cũng không hy vọng bán đứng thiên mệnh bí thuật của Tẩy Nhan cổ phái, khiến Tào Hùng nghĩ tới rất nhiều, nếu một khi hắn nắm giữ tình thế, nếu như bức họa tổ sư ở trong tay của hắn, coi như liệt chiến hầu không triệt binh, hắn cũng không chỗ sợ. Về phần Lý Thất Dạ, trong đôi mắt Tào Hùng lóe ra sát ý đáng sợ. Đổng Thánh Long đương nhiên không biết Tào Hùng suy nghĩ, hắn cũng không biết sự tình Tẩy Nhan cổ phái có bức họa tổ sư, nhưng mà, hắn lưng tựa Thánh Thiên Giáo, có Bảo Thánh Thượng Quốc cho hắn chỗ dựa. Hắn cũng không sợ, coi như Tào Hùng có thể lật ra bọt nước, ở trước mặt quái vật khổng lồ như Thánh Thiên Giáo, cũng không đủ thành đạo. Mà ở bên kia, Nam Hoài Nhân nghe được tin tức, không khỏi chấn động. Sư huynh, ngươi thực sự phải đi Quỷ Lâu diện bích nửa năm. Nam Hoài Nhân biến sắc, đối với Lý Thất Dạ lớn tiếng nói. Chẳng lẽ là giả hay sao? Lý Thất Dạ cười cười nói ra, các trưởng lão đều quyết định, ta còn có thể làm sao? Nhìn thấy bộ dáng Lý Thất Dạ nhất phái thoải mái. Nam Hoài Nhân nhịn không được nói ra, sư huynh, ngươi biết Quỷ Lâu là địa phương nào sao? Ngươi trước kia không phải đã nói sao? Đó là cầm các trước kia. Lý Thất Dạ y nguyên thong dong tự tại nói. Nam Hoài Nhân nhịn không được nhảy dựng lên, nói ra, đó là sự tình cực kỳ lâu trước kia thật gọi là cầm các, nhưng mà, sớm ở hàng vạn năm trước, nơi đó liền đổi tên, người xưng là Quỷ Lâu. Người nhát gan, sẽ bị sợ mất mật. Hiện tại đừng nói là tòa Quỷ Lâu này. Ngay cả tòa chủ phong chỗ kia, cũng không có người dám đi. Nghe nói nơi đó có quỷ. Nam Hoài Nhân thần thần bí bí nói với Lý Thất Dạ. Đã gọi là Quỷ Lâu, có quỷ đó cũng là sự tình bình thường, không có quỷ. Như thế nào lại xưng là Quỷ Lâu đây? Lý Thất Dạ nhàn định cười nói. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không có chút nào sốt ruột, Nam Hoài Nhân lại gấp muốn giơ chân. Hắn bề bộn nói ra, sư huynh, ta cũng không phải đùa giỡn với ngươi. Nơi đó thật là có quỷ, thật sự có quỷ. Không tin ngươi hỏi sư phụ ta một chút. Mạc Hộ Pháp cũng ở đây. Nam Hoài Nhân vừa nói như vậy, hắn trầm ngâm một chút, nói ra, Quỷ Lâu đích thật là có điểm xấu, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mặc dù chưa nghe nói qua có ai chết ở trong Quỷ Lâu, nhưng mà nghe nói, đại trưởng lão tới đó cũng bị lộng đến chật vật không chịu nổi, bị thua thiệt không nhỏ. Nơi đó có quỷ hay không, cái này còn không cách nào kết luận, nhưng, nơi đó tuyệt đối là có đồ vật điểm xấu gì. Quỷ nha! Lý Thất Dạ hai mắt trông về phía xa, nhìn qua đến rất xa, cuối cùng cười tủm tỉm nói ra, nếu là thật sự có quỷ, ta còn ưa thích, làm gì phải sợ quỷ. Nói đến đây, hắn không khỏi kéo khóe miệng, phì cười. Nam Hoài Nhân đối với đại sư huynh khẩu vị nặng lập tức im lặng, đối với quỷ dạng vật bất tường này, người khác trốn cũng còn tránh không kịp, đại sư huynh lại còn nói ưa thích. Nam Hoài Nhân đích thật là quan tâm Lý Thất Dạ, hắn còn muốn khuyên Lý Thất Dạ, nhưng mà, sư phụ hắn Mạc Hộ Pháp nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng chỉ đành im lặng. Mạc Hộ Pháp không có khuyên Lý Thất Dạ, hắn xem đi ra, Lý Thất Dạ đã có chủ trương, hắn tin tưởng, Lý Thất Dạ làm việc căn bản không cần bọn hắn đến lo lắng. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Quỷ Lâu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cười đối với bọn người Nam Hoài Nhân nói ra. Nam Hoài Nhân không cách nào, đành phải nhận mệnh, đi theo Lý Thất Dạ đến xem quỷ lâu. Có điều, hắn còn lầm bầm nói ra, sư huynh, ngươi gặp được quỷ, nhưng tuyệt đối đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nơi đó thật sự có quỷ. Đối với Nam Hoài Nhân lải nhải rông dài như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên thực tế sự tình Lý Thất Dạ đi quỷ lâu diện bích, các đệ tử tẩy nhan cổ phái đều nghe nói, vừa nhắc tới quỷ lâu, đệ tử tẩy nhan cổ phái cũng không khỏi sợ run cả người. Đi quỷ lâu ngốc nửa năm. Cho ta ngốc một ngày ta cũng không làm, ta tình nguyện ở trong động băng bị phạt, cũng không chịu ở bên trong quỷ lâu. Có đệ tử sắc mặt trắng bệch nói. Đừng nói là băng động, coi như là đi âm kiền cốc ta cũng nguyện ý, ta mới không đi quỷ lâu đây này. Cũng có đệ tử lắc đầu nói ra. Nói đến quỷ lâu, ngay cả đại đảm sư thúc của chúng ta cũng sợ. Có một đệ tử nói ra, đại đảm sư thúc có thể nói là người to gan nhất tẩy nhan cổ phái chúng ta. 5 năm trước hắn không tin tà, đánh cuộc với chúng ta đi quỷ lâu ở một đêm. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hắn liền bị sợ tới mức tè ra quần trốn ra. Danh con, vạch trần điểm yếu của ta, có phải muốn ăn đòn hay không? Trung niên hán tử ở bên cạnh trừng mắt, quát. Người trung niên hán tử này thô hán vô cùng, xem xét liền biết là đại lão thô. Dù người đệ tử này bị trừng mắt, nhưng y nguyên có đệ tử không khỏi tò mò hỏi, sư thúc, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Đêm hôm đó đến tột cùng là làm gì? Người sư thúc này bị môn hạ đệ tử hỏi thăm, hắn không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng lắc đầu nói ra, quỷ lâu có quỷ, quỷ rất đáng sợ, nói không chừng không chỉ là một con quỷ, mà là rất nhiều quỷ. Lý Thất Dạ đi quỷ lâu diện bích, các ngươi nói, hắn có thể ngốc bao lâu? Có đệ tử cũng không khỏi hiếu kỳ, nói ra, ta dám đánh cuộc, hắn một buổi tối cũng ngốc không được. Có đệ tử đánh cuộc nói, cũng có đệ tử hừ lạnh nói ra, một buổi tối, hừ, ta xem, chỉ sợ đến khi trời tối, hắn đã bị dọa đến tè ra quần, quỷ lâu cũng không phải hư danh nói chơi, nơi đó tuyệt đối là có ma. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử tẩy nhan cổ phái là mồm năm miệng 10 thảo luận, tất cả mọi người nói quỷ lâu có quỷ, nhưng mà, cụ thể quỷ lâu có quỷ như thế nào, tất cả mọi người lại nói không nên lời. Trên thực tế, đối với quỷ lâu, ngay cả hộ pháp cũng vì đó biến sắc, bởi vì đại trưởng lão đã từng đi qua quỷ lâu, hắn đã từng muốn lấy đế thuật của mình trấn áp quỷ lâu điểm xấu, không nghĩ tới, ngày thứ hai đại trưởng lão từ bên trong quỷ lâu chật vật lui ra ngoài, hắn không thể trấn áp lại điểm xấu bên trong quỷ lâu. Từ đó về sau, không còn có hộ pháp, hoặc đệ tử dám không biết tự lượng sức mình mà nghĩ đi trấn áp quỷ lâu, ngay cả đại trưởng lão cũng không được, những người khác càng thêm không được. Quỷ lâu, tọa lạc ở phía trên một tòa chủ phong của tẩy nhan cổ phái, vốn là, tòa chủ phong này thiên địa tinh khí cũng tạm được, có điều, từ khi chuyện ma quái của quỷ lâu lan ra, không chỉ là nguyện ý đến quỷ lâu, một vùng chủ phong này, cũng không có đệ tử tẩy nhan cổ phái nguyện ý ở đây tu hành. Hiện tại, vùng này chính là cảnh tượng nhất phái suy sụp, ngay cả chủ phong phạm vi hơn 10 dặm cũng là nhất phái suy sụp, hoa cỏ cây cối đều lộ ra ốm yếu, tựa hồ là nhận điểm xấu nơi này ảnh hưởng vậy. Nghe nói, ở mấy vạn năm trước, đệ tử tòa chủ phong này tự thành một mạch, một tòa chủ phong này đã từng phồn vinh mấy đời, nhưng mà, về sau có chuyện ma quái, nơi này liền bắt đầu tiêu điều suy sụp, thẳng đến về sau không có đệ tử nguyện ý lại bước chân nơi này. Khi Lý Thất Dạ đứng ở trên chủ phong, trông về phía xa vùng sơn hà này, không khỏi vì đó trầm mặc, cảnh tượng nơi này nhất phái suy sụp, không chỉ là bởi vì nơi này không có đệ tử tu hành, đứng ở trên chủ phong này, khiến người ta ẩn ẩn có thể cảm nhận được bất an. Tựa hồ dưới mặt đất chủ phong muốn dâng lên tà khí. Trên vạn năm đến nay, lịch đại đệ tử tẩy nhan cổ phái cho rằng nơi này có điểm xấu, xem ra không phải là không có đạo lý. Cùng đứng ở trên chủ phong, Nam Hoài Nhân cảm giác lưng lạnh sưu sưu, tựa như là bị quỷ nhìn chằm chằm vào, để hắn không nguyên cớ nổi da gà, nếu như không phải có Lý Thất Dạ đồng hành, hắn cũng không nguyện ý ở địa phương quỷ quái này. Lấy lại tinh thần, lại nhìn tòa nhà lớn đứng vững ở trên chủ phong. Nhất phái xuống dốc, tòa nhà lớn này được xưng là quỷ lâu cũng muốn hóa hủ. Lý Thất Dạ nhìn quỷ lâu trước mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quỷ lâu, mặc dù xưng là quỷ lâu, trên thực tế, nó xây đến vô cùng tinh xảo, vô cùng có hàm xúc thú vị. Nó xây ở trên một tòa chủ phong, tựa như là tự nhiên mà thành, khiến người ta cảm thấy nó cùng tòa chủ phong này hòa làm một thể. Từ quỷ lâu trang trí có thể nhìn ra được, tẩy nhan cổ phái đã từng vô cùng coi trọng tòa quỷ lâu này, nhưng đáng tiếc, về sau xảy ra bất trắc. Tẩy nhan cổ phái mới từ bỏ nó. Quỷ lâu chiếm diện tích mặc dù không rộng, nhưng mà vô cùng tinh xảo, có thể được xưng tụng khéo léo đẹp đẽ. Có điều, hiện tại quỷ lâu đã tích đầy cho bụi, treo đầy tơ nhện, cỏ dại mọc lan tràn, thậm chí ngay cả sóc chim rừng cũng ở nơi này ăn ra. Đi vào quỷ lâu, dẫm lên sàn nhà do vạn năm ngọc tùng chế thành, phát ra một hồi vang lên chi chi, ở trong không khí âm trầm, người nhát gan một chút sẽ bị sợ tới mức tè ra quần. Đặc biệt là sau khi đi vào quỷ lâu, một hồi âm thanh ba ba ba vang lên, còn rời tán loạn, đây càng để quỷ lâu thêm tăng nhiều hào khí quỷ quái. Nơi này đã từng là một trong trọng địa của Tẩy Nhan cổ phái, nhưng đáng tiếc, hiện tại đã hoàn toàn hoang phế. Mạc Hộ Pháp không khỏi cảm khái nói ra. Nào chỉ là Mạc Hộ Pháp cảm khái, ngay cả trong lòng Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tưởng tượng năm đó, tu đạo đằng đẵng, thời điểm Minh Nhân Tiên Đế còn không có gánh chịu thiên mệnh, còn không có tung hoành cửu thiên thập địa, ở trong lầu các này hắn đã từng truyền cầm đạo cho Minh Nhân tiểu tử. Nói lên việc này, năm đó hắn còn làm âm nha, còn đã từng cười nhạo Minh Nhân tiểu tử cầm nghệ thật đúng là không ra gì, nếu để cho hắn đi học đàn mãi nghệ, chỉ sợ sẽ chết đói. Tưởng tượng năm đó, Minh Nhân Tiên Đế đối với dạng cười nhạo này, cũng không khỏi cười lên ha ha. Không cần Lý Thất Dạ phân phó, Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân liền bề bộn đem bên trong bên ngoài quỷ lâu, sửa sang lại một phen, chờ bọn hắn quét dọn sửa sang lại, lúc này quỷ lâu mới sáng rất nhiều, hào khí âm trầm lúc này mới bị quét đi không ít, mặc dù là như thế, ở trong quỷ lâu vẫn có mấy phần u ám. Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân vì Lý Thất Dạ, bố trí xong tất cả vật phẩm nhu cầu, lúc này mới hướng Lý Thất Dạ báo cáo. Nhìn thoáng qua Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân bố trí, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cuối cùng nói ra, được rồi, có điều, ta ngủ đại sảnh, không cần chuyên môn làm một căn phòng cho ta. Còn có, Hoài Nhân, lấy đến cho ta một cây đàn. Đàn? Lấy đàn tới làm gì? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Nam Hoài Nhân kinh ngạc một lần, bình thường mà nói, rất ít tu sĩ có thú tao nhã đánh đàn ngắm trăng này. Lý Thất Dạ cười nói ra, nơi này từng là Cầm Lâu, bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Ban đêm nếu có thể ngắm trăng đạn khúc, đó là một sự tình hào hứng cỡ nào. Ách, Nam Hoài Nhân chịu đựng không được nhẹ giọng nói ra, sư huynh, nơi này chính là quỷ lâu, ban đêm là sẽ có chuyện ma quái, ngươi còn cố tình đánh đàn. Tiểu tử thúi, đừng hỏng hứng thú của ta, nhanh đi. Lý Thất Dạ một thiếu niên 13-14 tuổi như thế, lại mắng Nam Hoài Nhân là tiểu tử, tựa hồ có chút ông cụ non, nhưng mà Nam Hoài Nhân lại cười hì hì chạy mất. Thời điểm sư đồ Nam Hoài Nhân thu xếp, Lý Sương Nhan cùng đi theo tựa hồ cũng đặc biệt lưu ý tòa quỷ lâu này, nàng nghiêm túc cẩn thận quan sát quỷ lâu, tựa hồ không buông tha bất kỳ một chi tiết nào. Lúc này, Lý Sương Nhan là đang quan sát bốn cây cột lớn bên trong đại sảnh, trong lúc nhất thời nhìn nhập thần. Bốn cái trụ lớn, do vạn năm ngọc tùng chế, trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, không có bất kỳ đục hủ, phía trên mỗi một cây trụ, có đường vân rậm rạp chằng chịt. Trên thực tế, không chỉ là phía trên bốn trụ lớn này mới có loại đường vân rậm rạp chằng chịt kia. Trên thực tế, cả tòa Cầm Lâu đều có loại đường vân này, chỉ bất quá loại đường vân này màu sắc rất nhạt, nếu không lưu tâm đến xem, căn bản không dễ dàng phát hiện. Lý Sương Nhan, chính là thiên tài, thánh mệnh hoàng thể, bất luận là để ở nơi đâu, đều là thiên chi kiêu nữ. Nàng nhìn kỹ loại đường vân này, liền lập tức cảm thấy loại đường vân này bất phàm. Nàng, xem như thiên tài không khỏi cẩn thận nghiên cứu, muốn nhìn thấu huyền ảo trong đó, nhưng mà, thời điểm nàng cẩn thận tìm hiểu, phát hiện loại đường vân này không phải là đạo văn, cũng không phải trương phù, nhưng mà, nàng luôn cảm thấy trong này có che giấu huyền ảo nói không ra được. Nhìn ra cái huyền ảo gì không? Lý Thất Dạ đi đến bên người nàng, thoải mái cười một tiếng, đối với Lý Sương Nhan đang nghiên cứu đường vân nói ra. Lý Sương Nhan không khỏi nhìn tiểu nam nhân trước mắt so với mình còn muốn nhỏ hơn này, cái thần thái bình tĩnh kia, cái thần thái nhàn định thích ý kia, nàng đã minh bạch, tiểu nam nhân trước mắt đã biết đây là cái gì? Đây là cái gì? Lý Sương Nhan không khỏi hỏi. Làm thiên chi kiêu nữ, xem như thiên tài, Lý Sương Nhan chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, nhưng mà, nàng nghiên cứu lâu như vậy, y nguyên làm không rõ ràng cái đường vân này huyền ảo, nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ lại đã tính trước, khiến Lý Sương Nhan cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, tiểu nam nhân trước mắt, đến cùng là phàm thể phàm mệnh phàm luân sao? Cầm vận, Lý Thất Dạ nhìn lấy đường vân rậm rạp chằng chịt này, nhẹ nhàng nói ra, vào lúc này, ánh mắt của hắn tự hồ trở nên đặc biệt thâm thúy. Ở thời điểm này, Lý Sương Nhan cảm thấy tiểu nam nhân trước mắt tựa hồ là biến thành người khác, ở trên người hắn, tựa hồ đã nhận lấy vô tận tăng thương, ở trên người hắn, tựa hồ lắng đọng vô số tuế nguyệt. Thế gian việc đáng tiếc nhất là thiếu tri âm. Cuối cùng, tiểu nam nhân trước mắt nói ra một câu khó hiểu như vậy. Lý Sương Nhan không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết đây là cầm vận? Trong này bao hàm huyền bí là cái gì? Nàng làm thiên tài, thiên chi kiêu nữ, lúc này tựa như là một học sinh hiếu học. Huyền bí trong này nha, chính là một cố sự. Lý Thất Dạ cười nói ra, về phần làm sao ta biết, bấm ngón tay tính toán. Lý Sương Nhan không khỏi cảm thấy có chút vô lực, tiểu nam nhân trước mắt, thật sự là để cho nàng nhìn không thấu. Ngay cả cầm vận trước mắt này mà nói, nàng cũng không tự coi nhẹ mình, nàng dám nói, nàng tìm hiểu chưa chắc sẽ yếu hơn bất luận thiên tài gì, nhưng mà, tiểu nam nhân trước mắt liếc mắt nhìn, liền đã tính trước, đây quả thực là biến thái. Khiến nàng cũng không khỏi hoài nghi, tiểu nam nhân trước mắt này vẫn là con người sao? Cuối cùng, sư đồ Mạc hộ pháp đều giúp Lý Thất Dạ làm xong, Nam Hoài Nhân cũng không biết từ nơi nào lấy được một cái hảo cầm, Lý Thất Dạ khẽ vuốt một lần, nhẹ gật đầu tán thưởng. Đều trở về đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đối với Mạc hộ pháp nói ra, Nam Hoài Nhân cũng chẳng có gì, mà Mạc hộ pháp xem như người giám sát Lý Thất Dạ diện bích, hắn gánh vác trách nhiệm bảo hộ Lý Thất Dạ, hắn do dự một chút, nói ra, thế nhưng mà, người ở nơi này không an toàn. Nếu như nơi này cũng không an toàn, địa phương khác thì càng không an toàn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó phân phó Mạc hộ pháp nói ra, nhiệm vụ của ngươi không phải bảo hộ ta, mà nhìn chằm chằm vào Tào Hùng, biết không? Mạc hộ pháp nhìn Lý Thất Dạ trong chốc lát, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn kiệm lời ít nói, nhưng trên thực tế, hắn còn có một viên linh lung tâm, lúc này Lý Thất Dạ phân phó hắn như thế, hắn lập tức minh bạch nên làm như thế nào. Ngươi cũng trở về đi thôi, ta một người ở chỗ này là đủ rồi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng bảo Lý Sương Nhan trở về, ở chỗ này, hắn không cần Lý Sương Nhan bảo hộ, trên thực tế, Lý Sương Nhan lưu tại nơi này, cũng không tiện hắn câu cá lớn. Cuối cùng, Lý Sương Nhan, sư đồ Nam Hoài Nhân đều rời đi, chỉ còn lại có Lý Thất Dạ ở chỗ này, Lý Thất Dạ ở lại bên trong quỷ lâu, cũng không có làm gì, chỉ là xếp bằng ở trong đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, mặt trời lặn mặt trăng lên, bóng đêm hàng lâm, cả tòa chủ phong đều bao phủ ở trong bóng đêm âm trầm. Lúc này, bốn phía mọi âm thanh im ắng, bên ngoài chủ phong, ẩn ẩn truyền đến thanh âm sói tru. Ở dưới bóng đêm, một vùng núi non cây cối dây leo này nhìn tựa hồ cũng trở nên dữ tợn, tựa hồ, ở chỗ này bắt đầu phát sinh biến hóa, tựa hồ, dưới mặt đất nơi này toát ra tà khí, tựa hồ có điểm xấu muốn từ dưới đất đứng lên. Hô hô! Vừa lúc đó, bên trong quỷ lâu đột nhiên là cuồng phong gào thét, trong lúc nhất thời, ở trong quỷ lâu là hắc vụ hiển hiện, tựa hồ nơi này muốn biến thành địa ngục. Xuyễn! Xuyễn! Xuyễn! Đột nhiên, bên trong quỷ lâu vang lên từng đợt tiếng cười âm trầm rừng, tựa hồ. Bên trong quỷ lâu có ác quỷ gì núp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, cười âm trầm. Lý Thất Dạ một mực ngồi xếp bằng nhắm mắt lúc này mở mắt ra, hắn bình tĩnh nở nụ cười, khoan thai nói ra, ta không muốn tự mình động thủ, ta chỉ hỏi một vấn đề, cây đàn kia ở đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã ôm cây đàn Nam Hoài Nhân chuẩn bị cho hắn kia, năm ngón tay hắn khoác lên phía trên dây đàn. Xuyễn! Xuyễn! Xuyễn! Đáp lại Lý Thất Dạ chỉ có tiếng cười âm hiểm, tiếp theo chi, chi, chi, từng đợt âm thanh xương cốt ma sát vang lên. Lúc này, thời điểm Lý Thất Dạ dương mắt xem xét, nơi nào có quỷ lâu gì, lúc này, hắn thân ở trong đồng hoang vô danh, phóng tầm mắt nhìn tới, là vùng khỉ ho cò gáy vô tận. Đáng sợ hơn là, lúc này, dưới mặt đất vậy mà bò lên từng tôn bạch cốt. Từng tôn bạch cốt khô lâu không biết bao nhiêu năm tháng từ dưới đất đứng lên, dẫn theo tàn binh kiếm mẻ lay động hướng Lý Thất Dạ đi tới, trong lúc nhất thời, biển khô lâu vô tận đem Lý Thất Dạ bao vây. Loại ảo cảnh này, đối với ta mà nói, đây chẳng qua là một bữa ăn sáng, không có ý nghĩa. Nhìn thấy khô lâu hải dương này, Lý Thất Dạ y nguyên thích ý vừa cười vừa nói. Phốc! Vừa lúc đó, có khô lâu dẫn theo đao hướng Lý Thất Dạ chém tới, Lý Thất Dạ vẫn không nhúc nhích, đao này chạm trên người Lý Thất Dạ. Lập tức là máu tươi bắn tung tóe, từng đợt đau nhức kịch liệt, nhưng mà, Lý Thất Dạ y nguyên bất động, y nguyên nở nụ cười. Kéo kẹt, từng đợt thanh âm xương cốt ma sát nghe đến người sởn hết cả gai ốc, khiến người ta tê cả da đầu, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ xoay người bỏ chạy. Lúc này, vô số cỗ khô lâu bò tới bên người Lý Thất Dạ, bắt tay, níu chân, từng cái khô lâu nâng lên Lý Thất Dạ, hướng bốn phương tám hướng lôi kéo tứ chi Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ phân thây. Bị nhiều khô lâu phân thây như vậy, từng đợt đau nhức kịch liệt truyền đến, tiếp theo là máu tươi chảy ròng, phốc một tiếng, tiếp theo tay chân Lý Thất Dạ bị khô lâu xé mở, thân thể bị xé thành hai nửa, máu tươi phun ra, nội tạng chảy tràn một chỗ, đầu lăn đến rất xa rất xa. Nếu đổi lại bất luận kẻ nào, đã sớm động thủ phản kháng, đã sớm ra tay đánh giết những khô lâu này, nhưng mà, Lý Thất Dạ đầu lăn cực xa y nguyên mang theo tiếu dung ung dung. Ta chỉ hỏi một vấn đề, cây đàn kia ở đâu? Nể tình phân lượng cố nhân, ta không động thủ, nếu như ta động thủ hậu quả khó mà lường được. Cái đầu lăn trên mặt đất kia, Lý Thất Dạ y nguyên vừa cười vừa nói. Đột nhiên, cảnh tượng biến đổi, không có khô lâu, thân thể cũng hoàn hảo không chút tổn hại, Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ở bên trong quỷ lâu. Oanh! Đột nhiên, cả người Lý Thất Dạ phiêu phiêu dục tiên, mọc cánh thành tiên, ở thời điểm này, trên trời mở ra tiên môn, Lý Thất Dạ thân bất do kỷ đi vào trong tiên môn. đi vào tiên môn, Lý Thất Dạ thân trong tiên cảnh, ở bên trong tiên cung, chỉ thấy tiên cầm bay múa, thần sơn chìm nổi, tiên cung sáng chói, tiên binh, thần bảo, thiên tài. Bảo vật thần thạch để vô số tu sĩ thèm chảy nước miếng chính là, dễ như trở bàn tay. Ngay lúc khiến người ta mất phương hướng, ở trong tiên cảnh, trận trận tiên âm vang lên, hai đội tiên tử thướt tha mà đến, trong lúc nhất thời, uyển chuyển nhảy múa, hai đội tiên tử vây quanh Lý Thất Dạ, múa lên. Từng cái tiên tử đều dung mạo kinh thiên, Lý Xương Nhan có thể nói là đại mỹ nữ, nhưng mà, cùng nguyên một đám tiên tử trước mắt so sánh, vẫn là thất sắc. Càng khiến người ta động tâm là, trên người nguyên một đám tiên tử chỉ hất lên lụa mỏng, thân thể vô cùng mỹ diệu muốn ẩn muốn hiện, hai đội tiên tử càng múa càng nhanh, dáng múa vô cùng chọc người, hương diễm không tầm thường, khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Ở dưới dáng múa như thế, đừng nói là nam nhân, coi như là nữ nhân cũng không khỏi vì đó tâm thần chập chờn. Bà Sa Diệu Vũ, Lý Thất Dạ bất vi sở động, y nguyên cười một tiếng, nói ra, xem ra là cố nhân. Dáng múa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng chọc người, coi như là tiên nhân, chỉ sợ cũng sẽ bị diễm vũ này hấp dẫn. Nhưng mà, Lý Thất Dạ chỉ lặng lặng ngồi xuống tán thưởng mà thôi. Hiển nhiên, loại ảo cảnh này đối với Lý Thất Dạ vô hiệu, đột nhiên, tình cảnh biến đổi. Lý Thất Dạ hành tẩu ở trong sa mạc, đầu đội lên mặt trời. Ảo cảnh một lần lại một lần biến hóa, nếu đổi lại là tu sĩ khác. Từng cái ảo cảnh đều là nhằm vào thất tình lục dục của người, bất kỳ tu sĩ nào, coi như có thể qua một ảo cảnh, chỉ sợ cũng không có thể qua cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Chỉ cần là người, chắc chắn sẽ có thất tình lục dục. Đáng tiếc, đây là gặp Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ đạo tâm không thể lay động, hắn chìm nổi vô tận tuế nguyệt, cực khổ như thế nào, biến hóa như thế nào không có trải qua. Theo ảo cảnh này đến ảo cảnh khác biến hóa, Lý Thất Dạ đã không kiên nhẫn được nữa. Cuối cùng hắn mở lời nói ra, xem ra là muốn ta động thủ. Chanh, chanh, chanh. Theo năm ngón tay của Lý Thất Dạ bắn ra, lập tức tiếng đàn vang lên, tất cả ảo cảnh thoáng cái băng diện. Chanh, chanh, chanh. Tiếng đàn trận trận, lúc này, bên trong quỷ lâu đường vân rậm rạp chẳng chịt vậy mà theo tiếng đàn của Lý Thất Dạ, nhộn nhạo. Ảo cảnh vừa biến mất, ở thời điểm này, bên trong quỷ lâu xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, chỉ thấy con quái vật này là sừng châu huyết nhãn. Thân rắn cánh đại bàng, kéo lấy một lưỡi máu vừa to vừa dài. Bản tướng cảo ngươi đâu? Lý Thất Dạ nhìn lấy quái vật kia, thoải mái tự tại nói ra. Ô, quái vật hống vang một tiếng, đối với Lý Thất Dạ gào thét, năm ngón tay của Lý Thất Dạ vạch một cái, tiếng đàn bong bong bong lập tức vang lên, cầm vận bên trong quỷ lâu lập tức cùng reo vang, càng ngày càng mãnh liệt. Ba, một tiếng vang lên, vừa lúc đó, mặt đất giữa đại sảnh đột nhiên vỡ ra, một cây cổ cầm theo cầm vận phụ họa thoáng cái vọt lên. Cổ cầm phong cách cực kỳ cổ xưa, quang hoa lưu chuyển, nó xông lên, thoáng cái liền đã rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Ngao! Vừa thấy cổ cầm đã rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, quái vật cuồng hống một tiếng, hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, lui! Vừa dứt lời, năm ngón tay rút động lên dây đàn cổ cầm, chanh! Tiếng đàn như kiếm, trong nháy mắt, đường vân bên trong cả tòa quỷ lâu phát sáng lên, hóa thành kiếm khí đáng sợ. Phốc một tiếng, kiếm khí rơi xuống. Tại chỗ đem quái vật to lớn này chém bay, quái vật bị kiếm khí chém bay, lăn đến xa xa, hai mắt huyết hồng của nó nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lộ ra sợ hãi. Nếu như ngươi không xuất hiện bản tướng, cẩn thận ta chém ngươi. Lý Thất Dạ ôm cổ cầm, ung dung vừa cười vừa nói. Xuyễn, xuyễn, xuyễn. Quái vật kia âm trầm phì cười, âm thanh khó nghe, chói tai vô cùng, khiến người ta sởn hết cả gai ốc, tiếng cười xuyễn xuyễn vang lên. Ngươi vĩnh viễn không giết chết được ta, không ai có thể giết chết được ta. Thật sao? Chờ thời điểm ta đào vọng quy phong ở dưới bạch cốt, ngươi nói có thể giết chết ngươi hay không? Lý Thất Dạ thích ý cười nói. Đùng, đùng, đùng. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, quái vật kia bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hiện bản tướng cho ta đi, không được ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Lý Thất Dạ nhìn quái vật, ngồi xếp bằng trên đất, nhẹ nhàng phủ lên cổ cầm. Chanh, chanh, chanh. Tiếng đàn lại một lần nữa vang lên, tiếng đàn tựa như nước chảy, chảy xuôi ở bên trong quỷ lâu, theo tiếng đàn chảy xuôi, cầm vận bên trong quỷ lâu cũng theo đó hòa minh, nhu hòa trôi chảy. Ở bên trong tiếng đàn, tựa như khiến người ta nhìn thấy, ở bên trong núi xanh lượn lờ kia, cầu nhỏ vượt sông, viện lạc gà gáy, tựa như một tiểu thôn trang tĩnh mịch hiện lên ở trước mắt. Quái vật bất khả tư nghị nghe cầm luật này, thùng thùng lui về phía sau, lúc này, trên người nó từng tầng sương mù tán đi, cuối cùng quái vật khổng lồ biến mất. Sau khi sương mù tan hết, nơi nào có quái vật gì, một bóng người xuất hiện ở nơi đó, một cái bóng thướt tha, chỉ là nhìn bóng lưng của nàng, cũng có thể khuynh đảo chúng sinh, chỉ là một cái bóng lưng cũng có thể để vạn chúng ngoái đầu nhìn lại, Đây tuyệt đối là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đây tuyệt đối là vư vật khoáng thế. Lại có ai nghĩ đến, một quái vật khiến người ta sởn hết cả gai ốc, bản tướng của nó lại là một tuyệt thế mỹ nữ. Lưu Thủy Nhân ra. Cái bóng thấy không rõ lắm này Bất Khả Tư Nghị nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lẩm bẩm nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết thủ khúc này? Tiểu Hà, quả nhiên là ngươi. Lý Thất Dạ dừng tay lại, thoải mái cười một tiếng, nhìn lấy cái bóng mông lung tuyệt thế này nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuyệt thế mỹ nữ nghe được Lý Thất Dạ nói, lập tức kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, Bất Khả Tư Nghị, sợ hãi nói, ngươi là người nào? Năm đó, ở dưới cây ngô đồng, đào thi cốt cho ngươi, ngoại trừ minh nhân tiểu tử ra, ngươi nói còn có ai ở đó? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi là thần nha đại nhân. Cái bóng tuyệt thế này Bất Khả Tư Nghị mở to hai mắt, nói ra. Lý Thất Dạ khẽ vuốt cổ cầm một lần, khoan thai nói ra, ngoại trừ ta, ngoại trừ minh nhân tiểu tử, lại có ai biết dưới cây ngô đồng, lại có ai biết Vọng Quy Phong, lại có ai biết Lưu Thủy Nhân gia? Một khúc Lưu Thủy Nhân gia này còn là ta truyền thụ cho minh nhân tiểu tử. Thật là ngươi, thần nha đại nhân. Cái bóng tuyệt thế này kinh hỉ vô cùng, bước nhanh tới, ngạc nhiên nói ra, thần nha đại nhân, ngươi thực sự còn sống. Ta là vạn cổ bất tử, cái này chẳng có gì lạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lại là cảm khái. Cái bóng tuyệt thế đến gần, bóng dáng của nàng mông lung không rõ, nhưng mà, từ hình dáng có thể nhìn ra được, nàng là tuyệt thế mỹ nữ. Lý Thất Dạ cuối cùng nhìn nàng, lắc đầu. Nói ra, ngươi còn không có tiêu tán, ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ, đem mình làm thành người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi phải nhớ kỹ, năm đó ta đã nói với ngươi, ngươi không phải Tô Ngọc Hà, ngươi không phải quỷ, nhưng, cũng không phải người, ngươi chỉ là một tia luyến niệm không muốn tán đi mà thôi. Cái bóng tuyệt thế nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, cúi đầu trầm mặc không nói. Ta biết. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ngươi là ưa thích minh nhân tiểu tử, có điều, ngươi không được quên, coi như là năm đó. Minh nhân tiểu tử cũng không có thể cải tạo ngươi, ngươi cuối cùng là người đã chết, hơn nữa, hồn phách đã tán đi, oán niệm tiêu thất, ngươi không phải quỷ, cũng không phải oán niệm du đãng trên thế gian, càng không phải là Tô Ngọc Hà lưu lại hồn phách ở thế gian. Trên thực tế, ngươi đã cùng Tô Ngọc Hà không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi chẳng qua là một tia luyến niệm đối với minh nhân không muốn xa rời. Tuyệt thế cái bóng y nguyên cúi đầu không nói, nàng không nói lời nào. Minh nhân tiểu tử khuyết điểm lớn nhất là quá mức mềm lòng. Năm đó ta đã nói với hắn, lấy một khúc siêu độ ngươi, nhưng hắn không có làm được. Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Cái bóng tuyệt thế này thấp giọng nói ra, đại nhân, cái này không trách minh nhân tiên đế, là ta không nguyện ý được siêu độ, ta chỉ là muốn lưu lại, cái kia, chỉ sợ là một tia luyến niệm. Minh nhân tiểu tử đã không có ở đây, ngươi cảm thấy là một sợi luyến niệm tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Thời điểm minh nhân tiểu tử còn tại thế. Hắn nhân từ nương tay, còn sẽ thường tới nơi này đánh một khúc cho ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng biết, cái này không chỉ là cho ngươi mà thôi. Minh nhân tiểu tử đã qua đời, vì sao ngươi còn lưu lại nơi đây? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cái bóng được gọi là Tiểu Hà này thần thái ảm đạm, đem đầu cúi rất thấp, cuối cùng nàng chỉ là nhẹ nhàng nói ra, sau khi hắn rời đi, ta hy vọng có một ngày có thể chôn cất cùng hắn ở dưới cây đào, chỉ là vô năng thành nguyện. Đành phải một mực cùng đàn này. Về sau, đàn này tự hành chìm vào dưới đất, ta cũng theo đó ngủ say. Nhìn qua nữ nhân rất đáng thương trước mắt, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng đành phải nói ra, thôi được, chờ sau khi ta làm xong mọi việc, ta đi Vọng Quy Phong lấy thi cốt của ngươi ra, đem ngươi chôn cất ở dưới cây đào, thành toàn nguyện vọng sau cùng của ngươi. Đa tạ đại nhân, Tiểu Hà bái tạ, cảm kích nói ra. Nhìn thấy nàng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nội tâm cũng vô pháp biểu đạt, hắn chỉ có thể nói, đây là tạo hóa, trêu ngươi. Năm đó, hắn đem minh nhân tiên đế dẫn vào con đường tu hành, hắn để minh nhân tiên đế lựa chọn nơi này thành lập Tẩy Nhan cổ phái, là có đạo lý. Hoang mãng thời đại, nơi này chính là một mảnh đại địa thần bí, đã từng phát sinh qua rất nhiều chuyện kỳ dị, tại thời đại kia, vô số chủng tộc thử dò xét qua nơi này, thẳng đến thời đại khai hoang. Rốt cục có một dị tộc tài năng ngút trời ở chỗ này quật khởi, thành lập nên đế quốc không ai bì nổi. Cái dị tộc kia ở chỗ này thành một đời bạo quân, dị tộc này tàn bạo không nói, khiến cho toàn bộ nhân tộc nhân hoàng giới đều bị hắn giết hại. Về sau một vị đại hiền của nhân tộc quật khởi, lực kháng bạo quân này, đại hiền này đích thật là đạo hóa vô song, khinh thường bát hoang, hắn từng là đối đầu của bạo quân kia. Nhưng mà, bạo quân kia từng dò xét vùng đất thần bí này, thời điểm hắn cùng đại hiền sinh tử tương quyết, mỗi lần thời điểm nguy hiểm, hắn đều có thể mượn vùng đất thần bí này đánh bại Đại Hiền. Đại Hiền cũng không nhụt chí, một lần lại một lần chinh chiến vùng đất này, nhưng mà, một lần lại một lần thất bại. Từ năm đó, thiếu niên huyết khí phương cương chinh chiến đến lúc nhân đế tóc trắng xóa, cuối cùng, Đại Hiền này cũng không khỏi tuyệt vọng, trừ khi hắn có thể gánh chịu thiên mệnh, mới có thể đánh bại bạo quân mượn vùng đất thần bí này. Nhưng mà, hắn không có cơ hội này, hắn bỏ lỡ cơ hội gánh chịu thiên mệnh. Ở thời điểm lần tan tác cuối cùng, Đại Hiền nghĩ tới một phương pháp. Đại Hiền có một nữ nhi của hắn, bất luận là thiên phú hay mỹ mạo đều là tuyệt thế vô song, xưng đệ nhất mỹ nhân lúc ấy. Đại Hiền vì biết được vùng đất này bí thần, rốt cục để cho nữ nhi mình gả cho bạo quân kia. Bạo quân kia cũng minh bạch dụng tâm của tử địch, nhưng mà, hắn tham luyến sắc đẹp của đệ nhất mỹ nhân, cũng đem nàng đoạt vào bên trong đế quốc của mình. Từ đó về sau, đệ nhất mỹ nhân để vô số người ái mộ thành bạo quân độc chiếm, thành đồ chơi của bạo quân, đã rơi vào trong tay bạo quân, đệ nhất mỹ nhân nhận hết nhục nhã, nhận hết ổi ngoạn, nhưng mà, cuối cùng vẫn là bị nàng lấy được bí mật của vùng đất này. Đại Hiền mượn nữ nhi của mình lấy được bí mật, trận chiến cuối cùng kích bại bạo quân, sụp đổ đế quốc tàn bạo. Nhưng mà, sự tình cũng không có kết thúc như vậy, về sau Đại Hiền y nguyên không thể kế thừa bí mật vùng đất này, hắn cưỡng ép lên trời, muốn mượn bí mật vùng đất này mà câu thiên mệnh, gánh chịu thiên mệnh, muốn thành đệ nhất nhân vô địch cửu giới. Nhưng mà, đệ nhất mỹ nhân sau khi chịu nhục hoàn thành sứ mạng của mình, trong bóng đêm u buồn chết đi, nhưng mà, oán niệm của nàng lại không tiêu tan, thật lâu bồi hồi ở phía trên vùng đất này. Thời điểm Đại Hiền muốn trùng kích thiên mệnh, oán niệm thật lâu không tiêu tan bị kích thích, đột nhiên nổi điên. Đối với nữ nhi của mình, Đại Hiền một mực lòng có thua thiệt, nữ nhi của mình u buồn chết đi, Đại Hiền càng là nhận kích thích cực lớn, để đạo tâm của hắn sinh ra tâm ma. Ở trước mắt trọng yếu, oán niệm nữ nhi của hắn đột nhiên xông vào thượng thiên, xông vào bên trong thiên khiển, khiến Đại Hiền tâm ma phát tác, lập tức để hắn nổi giận, cuối cùng hắn không chịu nổi tâm ma phản phệ, bị chết ở dưới thiên khiển. Cuối cùng, Đại Hiền ở chỗ này thành lập quốc gia nhân tộc, lại hóa thành một vùng phế tích. Mà nữ nhi của Đại Hiền, đệ nhất mỹ nhân thời đại kia, liền là Tô Ngọc Hà. Vô số năm tháng trôi qua, Lý Thất Dạ làm âm nha chỉ dẫn Minh Nhân Tiên Đế, ở chỗ này thành lập nên Tẩy Nhan cổ phái. Nhưng mà, ở lúc ấy nơi này là một vùng phế tích, nhưng mà, oán niệm của Tô Ngọc Hà lại như cũ vẫn còn, thường thường đi ra làm loạn, oán khí trùng thiên, đem nơi này hóa thành một mảnh quỷ vực. Về sau Minh Nhân Tiên Đế ở dưới sự chỉ điểm của Lý Thất Dạ, đã tìm được địa phương mai táng Tô Ngọc Hà, vì nàng phục thi, đem nàng chôn ở một địa phương khác phong cảnh tươi đẹp. Minh Nhân Tiên Đế lấy khúc đàn vô thượng độ hóa oán niệm của Tô Ngọc Hà, trải qua một lần lại một lần độ hóa, cuối cùng, oán niệm của Tô Ngọc Hà tiêu tán, rốt cục nhắm mắt hạ táng. Nhưng mà, sau khi oán niệm tiêu tán, thời điểm du hồn của Tô Ngọc Hà lưu ở thế gian, ở lúc nhắm mắt, lại đối với Minh Nhân Tiên Đế sinh ra một luồng luyến niệm, cuối cùng Tô Ngọc Hà nhắm mắt an táng ở một địa phương không người nào biết. Nhưng mà, một tia luyến niệm lại theo cổ cầm kia về tới bên trong Tẩy Nhan cổ phái. Về sau thời điểm Lý Thất Dạ làm âm nha phát hiện, một luồng luyến niệm này đã ngụ lại bên trong Tẩy Nhan cổ phái. Đối với dạng sự tình này, Lý Thất Dạ cũng không đồng ý, Tô Ngọc Hà đã chết, không có khả năng lại trùng sinh. Hơn nữa, một tia luyến niệm này cũng không phải là Tô Ngọc Hà, đây không phải là người, cũng không phải quỷ, càng không phải là sinh linh, chỉ là một tia luyến niệm mà thôi. Một tia luyến niệm lưu ở thế gian, chỉ là tra tấn đối với nàng mà thôi, nàng không có khả năng trở thành sinh linh, nàng cũng không có khả năng đi theo Minh Nhân Tiên Đế, nàng chẳng qua là luyến niệm phiêu miểu hư vô. Cho nên, Lý Thất Dạ để Minh Nhân Tiên Đế đem nàng độ hóa, để cho nàng an bình mà đi, nhưng đáng tiếc, một tia luyến niệm này lại không nỡ đi, Minh Nhân Tiên Đế nhân từ nương tay cũng không có cưỡng chế độ hóa nàng, chính là bởi vì như thế, nàng một mực lưu ở nơi này, một mực cùng với cổ cầm, cũng không còn cách nào rời đi. Hồi tưởng lại quá khứ, coi như là Lý Thất Dạ đã trải qua vô số năm tháng, cũng không khỏi vì đó mà nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ nhìn qua cái bóng tuyệt mỹ, nói ra, ngươi nói sau khi cổ cầm chìm vào trong đất, ngươi liền theo cổ cầm ngủ say ở dưới đất. Vì sao hiện tại lại đi ra quấy phá? Ta xem ra, nơi này không chỉ là chuyện ma quái đơn giản như vậy, ta xem thiên địa tinh khí nơi này bị ô nhiễm, ngươi chỉ là một tia luyến niệm, không có khả năng có thần thông lớn như thế, hoặc là ở trong đó có nguyên nhân khác. Một tia luyến niệm của Tô Ngọc Hà nói, sau khi cổ cầm xuống đất, ta một mực ngủ say dưới đất, ta cũng không biết ngủ say bao lâu, về sau đột nhiên dị động, tà khí xâm lấn, đã quấy rầy ta mới tỉnh lại. Ta ở nơi này, không nguyện ý bị người quấy rầy, cho nên mới dọa đệ tử đi khỏi nơi này. Tà khí xâm lấn. Ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, nói ra, đại nhân, ta xem ra, có khả năng mảnh đất thần bí dưới mặt đất kia quấy phá. Cái bóng tuyệt mỹ không khỏi nói ra, không có khả năng. Lý Thất Dạ nghe nói như thế, biến sắc, hắn luôn luôn bình tĩnh lập tức ánh mắt tăng vọt, trầm giọng nói ra, năm đó ta mang theo Minh Nhân tiểu tử cùng bọn người đại kê, công giết vào giết đến long trời lở đất, cưỡng ép phong ấn. Minh Nhân tiểu tử gánh chịu thiên mệnh, hắn tuân theo ta phân phó, một lần nữa giết đi vào, lấy thủ đoạn vô thượng phong ấn nơi đó, mảnh đất thần bí kia tuyệt đối xông không ra phong ấn của Minh Nhân tiểu tử, điểm này ta là có tự tin. Cái này sợ là thiên chân vạn xác, cái tà khí kia, ta quá quen thuộc. Cái bóng tuyệt mỹ kinh hãi nói ra, cái loại cảm giác này, ta là quá rõ ràng, sau khi ta thức tỉnh, ở nơi này, ta lúc nào cũng cảm thấy bất an, cảm giác có lượng tà khí cực nhỏ từ dưới đất trốn tới. Cái bóng tuyệt mỹ nói như thế, khiến trong nội tâm Lý Thất Dạ trầm xuống, mặc dù nói nàng chỉ là một tia luyến niệm của Tô Ngọc Hà, nhưng mà, chuyện này đối với nàng mà nói, ảnh hưởng quá lớn, nàng đã nói như thế, vậy tuyệt đối không sai. Hắn đối với Minh Nhân Tiên Đế có lòng tin, hơn nữa chuyện này quan hệ đến cơ nghiệp muôn đời của Tẩy Nhan cổ phái, Minh Nhân Tiên Đế nhất định là vô cùng cẩn thận, lấy thủ đoạn vô địch của Minh Nhân Tiên Đế sau khi thành tựu Tiên Đế, Lý Thất Dạ đối với hắn có lòng tin, chỉ cần hắn trấn áp xuống dưới, lạc hạ phong ấn, vùng đất thần bí này tuyệt đối không xông phá phong ấn của Minh Nhân Tiên Đế. Hiện tại phát sinh dị biến như vậy, dưới mặt đất đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, qua hồi lâu, hắn đối với cái bóng tuyệt mỹ nói ra, xem ra, có một số việc sẽ để cho ta cải biến kế hoạch, khi tất yếu, ta mở quan tài cho ngươi, thực sự cần, ta trước tiên đem ngươi chôn ở dưới cây đào. Đa tạ đại nhân. Cái bóng tuyệt mỹ nhẹ nhàng khom người, nàng chỉ là một tia luyến niệm, bạn cổ cầm mà tồn, mặc dù nàng có một chút tiểu thần thông huyền diệu, nhưng mà, lại không cách nào chôn cất chính mình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt cổ cầm trong tay, cổ cầm này, hắn quá quen thuộc, thời điểm Minh Nhân Tiên Đế sơ luyện đàn, hắn liền đem đàn này đưa cho hắn. Mặc dù nói, cổ cầm này không phải bảo vật khoáng thế gì, nhưng mà, trải qua Minh Nhân Tiên Đế vô số lần khải đàn, đặc biệt là sau khi Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh thành tựu Tiên Đế, vậy thì càng khó lường. Lý Thất Dạ hảo hảo thu về cổ cầm, tinh tế nhìn lấy đường vân rậm rạp chẳng chịt bên trong quỷ lâu. Đại nhân muốn mượn dùng cầm vận sao? Gặp Lý Thất Dạ nhìn lấy đường vân ngẩn người, nàng không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hậu đại Tẩy Nhan cổ phái ra hết một đám bao cỏ, bảo sơn ở trước mắt, cũng không biết hàng, cầm vận bên trong quỷ lâu này dung nạp lượng lớn đế ẩn tiên ý cỡ nào, thần uy như vậy, đủ có thể khiến Tẩy Nhan cổ phái sống qua một đoạn tuế nguyệt khó khăn. Một đám người đem hết ánh mắt đặt ở phía trên tiên đế bảo khí, đế thuật. Cầm lâu, cái này mặc dù không phải chỗ Minh Nhân Tiên Đế ở lại, nhưng mà, Minh Nhân Tiên Đế đã từng ở nơi này đánh đàn, đặc biệt là sau khi hắn trở thành tiên đế, số lần hắn ở chỗ này đánh đàn tuyệt đối không ít. Là một tiên đế, gánh chịu thiên mệnh, chấp trưởng càn khôn, tiên uy vô tận, bất kỳ đồ vật gì dính thần uy của hắn gia trì, đều được lợi phi phàm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thử nghĩ một lần, Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, hắn bắn ra tiên khúc là thần uy bực nào, trong đó ẩn chứa đại đạo huyền diệu, lại là kinh người bực nào. Tòa cầm lâu này ở dưới Minh Nhân Tiên Đế một lần lại một lần đánh đàn, y nguyên sừng sững. Trong cầm vận này không chỉ là dấu đế ẩn tiên uy cường đại của Minh Nhân Tiên Đế, càng là đựng đại đạo áo nghĩa. Có thể nói, đường vân rậm rạp chẳng chịt bên trong cầm lâu này ẩn chứa một cầm đạo vô thượng, nếu lấy đàn nhập đạo, tuyệt đối có thể nhờ vào đó đi ra tu luyện đại đạo kinh người. Có điều, Lý Thất Dạ đối với cầm đạo không có hứng thú, hắn muốn mượn dùng chính là đế ẩn tiên uy ẩn núp bên trong cầm vận này, cổ cầm trong tay hắn, Minh Nhân Tiên Đế đánh đàn, cầm luật hắn lại biết rõ rành rành, đây đều là hắn dạy bảo. Cổ cầm nơi tay, hắn có thể thúc giục đế ẩn tiên uy là dọa người bực nào. Thời điểm Lý Thất Dạ bị phạt tại quỷ lâu, mà đồng thời, Tẩy Nhan cổ phái cũng xảy ra một kinh thiên đại sự. Ở một ngày này, bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái có một chiếc cổ thuyền to lớn bay tới, cổ thuyền lớn vô cùng, dài 10 dặm, khi nó từ phía trên bay tới, trên mặt đất bỏ ra bóng dâm kinh người. Cổ thuyền tựa như một pháo đài to lớn di động, phun ra nuốt vào lấy quang hoa phong cách cổ xưa, trên thân thuyền điêu khắc phù văn đồ án càng là lưu chuyển không thôi. Tản ra lực lượng đại đạo, không hề nghi ngờ, chiếc cổ thuyền này không chỉ là có thể bay ở trên trời, hơn nữa còn có thể thừa nhận tu sĩ công kích trên cổ thuyền, huyết khí như hồng, một cỗ vương hầu chi uy chút xuống mà đến, đối với vương hầu chi uy không có chút thu liễm nào, vương hầu chi uy cuồn cuộn để đệ tử Tẩy Nhan cổ phái tại xa xa, cũng có thể cảm thụ được. Thế tới như vậy, đây cũng không phải là hữu hảo viếng thăm, mà là khiêu khích đối với Tẩy Nhan cổ phái. Hát, thời điểm cổ thuyền giá lâm ở bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái. Có 800 cao thủ trận binh ở trên cổ thuyền, đồng quát một tiếng, uy danh như sóng, cuồn cuộn dựng lên, bao phủ Tẩy Nhan cổ phái, chấn động đến hai lỗ tai đệ tử Tẩy Nhan cổ phái phát điếc, huyết khí lăn lộn. Trong nháy mắt, Tẩy Nhan cổ phái vang lên từng tiếng chuông vang, lấy cảnh cáo đệ tử trong môn, có địch đột kích. Có điều, mặc dù cổ thuyền giá lâm Tẩy Nhan cổ phái, nhưng mà không có tập kích Tẩy Nhan cổ phái, chiếc cổ thuyền to lớn này là đứng ở bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái. Trong lúc nhất thời, trên dưới Tẩy Nhan cổ phái đều bị kinh động, không chỉ là đường chủ hộ pháp Tẩy Nhan cổ phái, coi như là sáu đại trưởng lão, đều thoáng cái ngồi không yên. Thời điểm đại trưởng lão đi ra chủ phong, nhìn thấy cờ xí trên cổ thuyền thêu chữ chiến, hắn không khỏi sầm mặt lại. Tại Bảo Thánh Thượng Quốc, vương hầu có thể phong chữ chiến như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại không cần nhìn, hắn cũng biết đối phương là người nào. Liệt Chiến Hầu, nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc phong vương hầu, có thể nói, cũng là một trong vương hầu tư thâm nhất của Bảo Thánh Thượng Quốc. Liệt Chiến Hầu, mặc dù hắn không phải xuất thân từ Thánh Thiên Giáo, hắn là xuất thân từ một đại phái khác, nhưng mà, hắn lại hiệu chung với nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc, hắn đã từng vì Bảo Thánh Thượng Quốc lập chiến công hiển hách, ở trên biên cương Bảo Thánh Thượng Quốc, không biết có bao nhiêu môn phái nhỏ ở trong tay của hắn bị đạp diệt. Liệt Chiến Hầu, không chỉ là mãnh tướng của Bảo Thánh Thượng Quốc, cũng là một đại hung nhân của Bảo Thánh Thượng Quốc. Liệt Chiến Hầu mang theo 800 chiến tướng giá lâm bên ngoài sơn môn của Tẩy Nhan cổ phái, cái này không chỉ là kinh động đến Tẩy Nhan cổ phái đơn giản như vậy, cũng là kinh động đến rất nhiều môn phái truyền thừa của Bảo Thánh Thượng Quốc, đặc biệt là môn phái truyền thừa cách Tẩy Nhan cổ phái gần, gặp cổ thuyền xuất hiện, đều vì đó kinh hãi. Chiến thuyền của Liệt Chiến Hầu, chẳng lẽ là Liệt Chiến Hầu muốn thân chinh? Nhìn thấy cổ thuyền, không biết có bao nhiêu môn phái tu sĩ kinh hãi. Có trưởng môn tông chủ của môn phái biến sắc, nói ra, sau khi Liệt Chiến Hầu được tứ phong cũng rất ít rời đi đô thành Thượng Quốc, lúc này đây đột nhiên xuất hiện, tại sao không có nửa điểm dấu hiệu? Cổ thuyền xuất hiện, có không ít tu sĩ cường giả âm thầm theo dõi, khi thấy chiến thuyền ngừng ở bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái, khiến những tu sĩ cường giả đi theo kia không khỏi nhìn nhau liếc mắt, thầm giật mình. Chẳng lẽ Liệt Chiến Hầu muốn thân chinh Tẩy Nhan cổ phái? Có trưởng môn tông chủ môn phái biến sắc, thì thào nói. Trong lúc nhất thời, không ít đại nhân vật nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Tẩy Nhan cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo là tử địch, hôm nay Thánh Thiên Giáo dựng Bảo Thánh Thượng Quốc, liền là cương thổ năm đó Tẩy Nhan cổ phái quản lý, so với năm đó Tẩy Nhan cổ phái xây cố quốc càng rộng lớn hơn. Một trận chiến 3 vạn năm trước, Thánh Thiên Giáo lão tổ tự mình ra tay, Tẩy Nhan cổ phái đại bại, đã mất đi cố quốc chấp trưởng 100.000 vạn năm. Tẩy Nhan cổ phái thảm vong bại trọng, cuối cùng không thể không lui về tổ địa. Sau khi Tẩy Nhan cổ phái đại bại, Thánh Thiên Giáo cũng không có thừa cơ truy kích. Lão tổ của bọn hắn cũng không có ra tay đổ diệt Tẩy Nhan cổ phái, coi như là về sau Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc, mặc dù Thánh Thiên Giáo cùng Tẩy Nhan cổ phái y nguyên có tiểu ma sát, nhưng mà, Thánh Thiên Giáo y nguyên không ra tay diệt Tẩy Nhan cổ phái. Đối với loại tình huống này, bên trong Bảo Thánh Thượng Quốc, thậm chí là cả Đại Trung Vực, đều có nhiều phiên bản truyền lưu nói. Có đồn đại cho rằng, Thánh Thiên Giáo không ra tay tiêu diệt Tẩy Nhan cổ phái, đó là bởi vì Tẩy Nhan cổ phái còn có lão quái vật cực kỳ mạnh mẽ còn sống. Thánh Thiên Giáo lão tổ cũng không có nắm chắc một hơi diệt trừ Tẩy Nhan cổ phái. Cũng có đồn đại cho rằng Thánh Thiên Giáo không diệt Tẩy Nhan cổ phái, đó là bởi vì Thánh Thiên Giáo lão tổ không có nắm chắc công phá đế cơ của Tẩy Nhan cổ phái. Mặc dù nói, Tẩy Nhan cổ phái đã xuống dốc, nhưng mà, nó cuối cùng là môn phái do tiên đế sáng tạo, ở trên mảnh đại địa này, tiên đế trúc hạ đế cơ không cách nào dung chuyển, cho nên, Thánh Thiên Giáo không có nắm chắc công phá đế cơ của Tẩy Nhan cổ phái. Còn có đồn đại cho rằng, Thánh Thiên Giáo không có diệt Tẩy Nhan cổ phái, đó là bởi vì Tẩy Nhan cổ phái tiên đế chân khí vẫn còn, chỉ cần tiên đế chân khí ở trong tay Tẩy Nhan cổ phái một ngày, Tẩy Nhan cổ phái liền một ngày không diệt. Bất kể nói thế nào, tóm lại, sau khi Thánh Thiên Giáo đánh bại Tẩy Nhan cổ phái, đã thành lập nên Bảo Thánh Thượng Quốc, liền rốt cuộc không có đánh qua Tẩy Nhan cổ phái. Vội vàng vạn năm đi qua, hiện tại đột nhiên chiến thuyền của Liệt Chiến Hầu xuất hiện ở bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái, này làm sao không khiến người ta chấn động đây? Liệt Chiến Hầu giá lâm Tẩy Nhan cổ phái, điều này khiến cho dung chuyển không nhỏ, tin tức này ở Bảo Thánh Thượng Quốc thoáng cái truyền ra, trong lúc nhất thời, không ít môn phái truyền thừa của Bảo Thánh Thượng Quốc cũng không khỏi trông xem thế nào. Liệt Chiến Hầu, chính là nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc thân phong, xem như chiến tướng của Bảo Thánh Thượng Quốc, ở một mức độ rất lớn đại biểu cho ý chí của Bảo Thánh Thượng Quốc, cũng là đại biểu cho ý chí của Thánh Thiên Giáo, hiện tại Liệt Chiến Hầu thân chinh, chẳng lẽ là nói Thánh Thiên Giáo rốt cục muốn đối với Tẩy Nhan cổ phái động thủ? Hoặc là, Tẩy Nhan cổ phái hoàn toàn xuống dốc, không còn cách nào xoay người, Thánh Thiên Giáo rốt cục hướng Tẩy Nhan cổ phái giơ lên dao mổ. Có nguyên lão môn phái nói, cũng có lão quái vật đối với trận chiến năm đó có hiểu biết, nói ra, xem ra, Liễu Tam Kiếm thật là chết rồi, Thánh Thiên Giáo rốt cục muốn động thủ. Liễu Tam Kiếm, ở năm đó là uy danh hiển hách, truyền thuyết, Liễu Tam Kiếm ở năm đó là thiên tài không tầm thường, có người nói, hắn là đồ đệ của Tẩy Nhan cổ phái Mục Thiếu Đế, cũng có người nói. hắn là đồ tôn của Mục Thiếu Đế. Nghe đồn, một trận chiến 3 vạn năm trước, Liễu Tam Kiếm tự mình chủ trì đại cục, đối đầu lão tổ Thánh Thiên Giáo. Về sau đồn đại mặc dù Tẩy Nhan cổ phái thảm bại, nhưng mà, Thánh Thiên Giáo kiêng kỵ Liễu Tam Kiếm, một mực không đánh hăng ổ Tẩy Nhan cổ phái. Liệt chiến hầu thân chinh Tẩy Nhan cổ phái, để rất nhiều môn phái truyền thừa nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Tẩy Nhan cổ phái là đế thống tiên môn, truyền thừa Minh Nhân Tiên Đế đế thuật, đế bảo, chỉ cần có một môn đế thuật, một kiện đế bảo lưu lạc nhân gian, cái này cũng đầy đủ để cho người đỏ mắt. Mặc dù sớm có đồn đại rất nhiều đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái đã thất truyền, nhưng mà, hiện tại Tẩy Nhan cổ phái có đế thuật cùng Đại Hiền chi thuật, vẫn là để vô số môn phái vì đó đỏ mắt. Lúc này, rất nhiều đại môn phái âm thầm thảo luận, lúc này đây liệt chiến hầu thân chinh, nói không chừng là vì đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái mà đến, thậm chí có thể là vì thiên mệnh bí thuật của Tẩy Nhan cổ phái mà tới. Chiến thuyền ngừng ở bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái, trên dưới Tẩy Nhan cổ phái đều sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời, Tẩy Nhan cổ phái hào khí khẩn trương tới cực điểm, từng đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, bên trong chiến thuyền, có một cái đứng lên, đây là một trung niên hán tử dáng người khôi ngô hùng tráng, chỉ thấy hắn mặc chiến giáp, tựa như là tướng quân xuất chinh. Hán tử này, báo vòng hổ ngạch, ánh mắt hung quang, khí thế bức người, khi hắn vừa đứng lên, tựa như là kim sơn ngọc trụ, huyết khí không hề tiết chế, như sóng lớn phóng lên trời, quanh người hắn chìm nổi lấy huyết hoàn đáng sợ, cả người hắn đứng ở nơi đó, tựa như đầu báo máu me đầy người, nhắm người mà phệ, khiến người ta xa xa đã nghe đến mùi máu tươi. Liệt chiến hầu, chiến tướng của Bảo Thánh Thượng Quốc, hung nhân của nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc, hắn không chỉ là một vị vương hầu tư thâm, cũng là một vị cường giả khát máu. Ha ha, cổ huynh, nghe qua quý phái chính là đế thống tiên môn, bổn tướng đối với đế thuật, luôn luôn là nhìn lên, nghe nói quý phái có được đế thuật vô song, bổn tướng không khỏi lòng ngứa ngáy. Cho nên, hôm nay chuyên tới lĩnh giáo, muốn nhìn thấy phong thái đế thuật vô địch của Minh Nhân Tiên Đế. Liệt chiến hầu đứng ở phía trên chiến thuyền, cười ha ha, khí thế khinh người. Liệt chiến hầu đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng lĩnh giáo, khiến trên dưới Tẩy Nhan cổ phái đều sắc mặt khó coi tới cực điểm, khí thế khinh người như thế. Khinh người quá đáng như vậy, đây là xem Tẩy Nhan cổ phái không người. Về phần rất nhiều tu sĩ của môn phái khác chạy đến đứng ngoài quan sát, thì âm thầm liếc mắt nhìn nhau. Liệt chiến hầu mở lời nói chính là lĩnh giáo đế thuật, cái này sợ là vì đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái mà đến đi. Oanh! Đối với liệt chiến hầu khiêu chiến, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ còn chưa ứng chiến, nhị trưởng lão Tào Hùng đã nhảy ra ngoài, lệ quát lên, liệt gia tiểu nhi, chớ có ngông cuồng, Tẩy Nhan cổ phái ta không phải chỗ ngươi có thể làm càn. Hôm nay bản tọa sẽ giáo huấn ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tào Hùng mệnh cung lăng không, trên đầu lơ lửng chân khí, một bước bước vào bên trong chiến thuyền. Tào Hùng cái thứ nhất ứng chiến, để chư lão Tẩy Nhan cổ phái không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Tào Hùng nghênh chiến, liệt chiến hầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường nói ra, chỉ là hào hùng, cũng dám ở trước mặt bản tọa dõng dạc, cút. Vừa dứt lời, trên đầu liệt chiến hầu lơ lửng huyết kỳ, chém thẳng xuống. Huyết kỳ vừa ra, lập tức vắt ngang vạn dặm. Huyết kỳ qua trời cao, tựa như biển máu che trời, ở bên trong huyết kỳ, vô số đầu lâu chìm nổi, thanh âm kêu rên kinh tuyệt ngàn dặm, cũng không biết mặt huyết kỳ này từng giết bao nhiêu người, thôn phệ bao nhiêu tính mạng tu sĩ. Huyết kỳ, chân khí của liệt chiến hầu. Vừa thấy huyết kỳ chém thẳng vào mà xuống, không ít người sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói ra. Khai! Tào Hùng cuồng hống một tiếng, chân khí trùng thiên, nghênh tiếp huyết kỳ, oanh một tiếng vang thật lớn, coi như Tào Hùng mượn thiên địa tinh khí. Y nguyên không địch lại một kích của liệt chiến hầu. Tào Hùng bị một kỳ đánh bay, cuồng phún một ngụm máu tươi, đông đông đông rút lui, mặc dù đạo hạnh của Tào Hùng không cạn, có thể nói là cao thủ thứ hai của Tẩy Nhan cổ phái, nhưng mà, cùng vương hầu so sánh, đó là chênh lệch quá xa. Nho nhỏ hào hùng, chưa đủ thành đạo, sâu kiến cũng dám dõng dạc, tự tìm đường chết. Liệt chiến hầu lạnh lùng liếc mắt nhìn chung quanh, khinh thường nói. Liệt gia tiểu nhi, bản tọa liều mạng với ngươi. Tào Hùng bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Tức giận quát. Nhưng mà, lúc này đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cản Tào Hùng lại, phân phó các trưởng lão khác, nói ra, hộ tống Tào sư đệ trở về chữa thương. Tào sư đệ, ngươi không phải đối thủ của hắn, để vi huynh đến đi. Tào Hùng còn muốn chiến, nhưng bị các trưởng lão khác khuyên ngăn, hắn đành phải hậm hực trở về chữa thương. Lúc này, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ lạnh lẽo nhìn liệt chiến hầu, hai mắt mãnh liệt, quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, đại trưởng lão huyết khí như hải. Cuồn cuộn không ngừng, từng đạo phù văn quanh quẩn quanh thân. Đáng sợ hơn là, trên đầu đại trưởng lão lơ lửng côn bằng, thời khắc côn bằng gào to một tiếng, vọt với thiên khung, côn bằng to lớn lập tức ép diệt thiên khung. Lúc này côn bằng bể nghễ bát phương, bao quát sinh linh, khí tức khủng bố vô song nghiền ép hết thảy địch nhân, Côn Bằng, xem như sinh linh mạnh mẽ nhất thế gian, từng luồng khí tức, đều có thể áp sập thiên địa. Đối mặt cường địch, lúc này, đại trưởng lão không giữ lại chút nào, trực tiếp bại lộ thực lực vương hầu của hắn. Côn Bằng lục biến. Thấy Côn Bằng áp sập bầu trời, rất nhiều tu sĩ cường giả đi theo mà đến trong lòng cũng không khỏi run lên một cái. Đế thuật liền là đế thuật, tuyệt thế vô song, quản chi đại hiền chi thuật cường đại trở lại, cũng không cách nào cùng đế thuật so sánh. Lúc này, Côn Bằng áp thiên, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy hít thở không thông, một môn đế thuật hoàn chỉnh ở trong tay một vị vương hầu thi triển ra, uy lực ngập trời, đồng cấp vương hầu, nếu như không tu luyện đế thuật, chỉ sợ là muốn nhượng bộ lui binh. Ngươi muốn chiến, lão phu cùng ngươi. Lúc này, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cũng là bá khí trùng thiên, làm truyền nhân đế thống, coi như là thiên phú không được, nhưng mà, tuyệt đối không phải thứ hèn nhát. Vừa dứt lời, đại trưởng lão một bước liền lấn đến trước mặt liệt chiến hầu. Sắc mặt liệt chiến hầu biến đổi, hét lên một tiếng, huyết kỳ bổ xuống, nhất kỳ đánh rớt, xé rách hư không, biển máu vô tận muốn đem Cổ Thiết Thủ bao phủ, muốn đem hắn luyện hóa. Côn Bằng nhảy lên trời, Côn Bằng như cá vẫy đuôi một cái, tựa như một đầu cá lớn nhảy ra biển cả, phanh một tiếng vang thật lớn, cái đuôi hất lên, dễ dàng đánh nát biển máu của liệt chiến hầu. Ở phía trên huyết kỳ, liệt chiến hầu đông đông đông rút lui mấy bước. Giết! Sắc mặt liệt chiến hầu trở nên khó coi. Cuồng hống một tiếng, tế lên huyết kỳ quét ngang, trong nháy mắt, huyết ảnh trùng điệp, bên trong huyết kỳ bước ra từng tôn cự nhân, mỗi một người khổng lồ cao vạn trượng, gào thét cuồng hống, chấn thiên động địa. Huyết cự nhân đồ đằng. Vừa thấy huyết cự nhân xông ra, đạp nát thiên địa, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, đây là chân khí đồ đằng của liệt chiến hầu. Uy lực tuyệt luân, không biết có bao nhiêu vương hầu bị một thức này của hắn chém giết. Khai. Từng tôn đạp nát thiên địa vọt tới, Cổ Thiết Thủ không hề đố kỵ. Diễn biến Côn Bằng lục biến, Côn Bằng hét dài một tiếng, đáp xuống, Côn Bằng đuôi cá thân bằng lao xuống, không có gì có thể kháng cự, đầu to lớn va chạm mà xuống, từng tôn huyết cự nhân lập tức vỡ nát, thời điểm cự chảo xé rách, huyết cự nhân giống như là giấy vụn. 3. Một tiếng, Côn Bằng đơn giản đánh nát chân khí đồ đằng của liệt chiến hầu, khi đuôi cá của Côn Bằng quét qua mà xuống, liệt chiến hầu căn bản là ngăn không được, cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người đều bị đánh bay ngàn dặm. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, Tẩy Nhan cổ phái trên dưới vui mừng, không khỏi hoan hô. Đế thuật, thật là đáng sợ, Cổ Thiết Thủ ngay cả chân khí cũng không ra, vậy mà nương theo đế thuật liền đánh bại chân khí của liệt chiến hầu, cái này, chuyện này quá đáng sợ. Tu sĩ xem cuộc chiến, bất luận là chúa tể một phương, hay là đứng đầu một môn, sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Côn Bằng lục biến, truyền thuyết là hạch tâm đế thuật mạnh nhất mà Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo, chuyện này quá đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người biến sắc. Uy lực của đế thuật, hôm nay bọn hắn rốt cục thấy được, thời điểm sắc mặt mọi người không khỏi đại biến, lại vì đó tim đập thình thịch. Đế thuật nha, đồ vật này thật sự là quá nghịch thiên. Ngươi còn không được. Lúc này, Cổ Thiết Thủ bá khí trùng thiên, trong nháy mắt đuổi kịp liệt chiến hầu, Côn Bằng hóa thực, hung hăng hướng liệt chiến hầu đạp đi. Thu. Vừa lúc đó, liệt chiến hầu gào to một tiếng, tế ra một bức thần đồ. Thần đồ rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành vô tận sơn hà, thoáng cái đem Cổ Thiết Thủ thu vào trong đó. Thần đồ hóa sơn hà, chỉ thấy là hoàn toàn mờ mịt, tiếp theo âm thanh ầm ầm vang lên, ở bên trong sơn hà mênh mông ẩn ẩn có thể thấy được Cổ Thiết Thủ nhảy lên trời, Côn Bằng tung hoành thiên địa, đầu hắn huyền chân khí, quét ngang bát phương, hắn mấy lần muốn từ bên trong sơn hà này thoát ra, nhưng lại bị trận thức chấn áp xuống dưới. Ở bên trong Dương Thủ sơn hà đồ của ta, nhìn ngươi có thể lật ra cái sóng gì đến. Liệt chiến hầu hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, hắn cũng bước vào bên trong sơn hà, chấp chưởng lấy trận pháp, đại chiến với Cổ Thiết Thủ lâm vào bên trong thần đồ. Dương Thủ sơn hà đồ. Vừa thấy trận đồ này khốn trụ Cổ Thiết Thủ, để không ít người thầm giật mình, có trưởng môn xem cuộc chiến giật mình nói ra, nghe nói liệt gia có một vị cổ thánh khó lường tinh thông trận pháp, từng tìm hiểu một môn cổ trận, luyện ra một bức thần đồ, tên là Dương Thủ sơn hà đồ. Nghe nói trận đồ này nếu có thể phát huy 10 phần uy lực, đừng nói là cổ thánh, thậm chí có khả năng luyện hóa thánh hoàng. Cổ Thiết Thủ nguy rồi, coi như liệt chiến hầu không thể phát huy 10 phần uy lực của trận đồ này, cũng có thể chém giết Cổ Thiết Thủ. Thấy một màn như vậy, mọi người không khỏi lắc đầu nói ra. Gặp Cổ Thiết Thủ bị vây ở bên trong trận đồ, Tẩy Nhan cổ phái trên dưới kinh hãi, bốn vị trưởng lão cũng không khỏi biến sắc, tình huống này đối với Tẩy Nhan cổ phái không ổn. Có điều, tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực của Cổ Thiết Thủ, một trận chiến này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Mặc dù Cổ Thiết Thủ bị vây ở bên trong cổ thánh trận đồ, nhưng mà, hắn mượn Côn Bằng lục biến chi uy, y nguyên chia rẽ, mặc dù hắn không thể từ bên trong Dương Thủ sơn hà đồ xung phong liều chết đi ra, Có điều, Liệt Chiến Hầu muốn ở bên trong trận đồ trấn sát Cổ Thiết Thủ, cũng không có dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, Cổ Thiết Thủ cùng Liệt Chiến Hầu cương trì ở bên trong Dương Thủ Sơn Hà Đồ, song phương đều trấn sát không được lẫn nhau. Cổ Thiết Thủ quả thật là thâm tàng bất lộ, trước kia vẫn cho thực lực hắn là hào hùng, không nghĩ tới, hắn lại là một vị vương hầu tư thâm. Trên dưới Tẩy Nhan cổ phái, cũng không khỏi một lòng cao cao treo lấy, hiện tại, bên trong Tẩy Nhan cổ phái, cũng chỉ có Cổ Thiết Thủ có thể một mình gánh vác một phương, còn bốn đại trưởng lão, thực lực hào hùng, hoàn toàn không được, coi như là bốn người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng vô pháp cùng Liệt Chiến Hầu tranh hùng. Tẩy Nhan cổ phái tai vạ đến nơi, trên dưới đệ tử trong môn đều biết, Lý Thất Dạ bị phạt tại Quỷ Lâu diện bích cũng biết, khí tức vương hầu bao phủ Tẩy Nhan cổ phái, Lý Thất Dạ ở bên trong Quỷ Lâu, chỉ là ngẩng đầu trông về phía xa một lần mà thôi. Mà bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái, đại chiến kéo dài 5 ngày 5 đêm, Cổ Thiết Thủ không cách nào từ bên trong trận đồ đi ra, mà Liệt Chiến Hầu cũng không thể giết chết Cổ Thiết Thủ, song phương đều không làm gì được lẫn nhau. Cổ Thiết Thủ không thể đầu hàng, mà Liệt Chiến Hầu không thể triệt binh, song phương chỉ có thể tiếp tục rông dài. Đêm thứ 5, ban đêm lộ ra yên tĩnh, Quỷ Lâu càng là hào khí quỷ dị, Lý Thất Dạ ngồi ở trong đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ, bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái đại chiến không có quan hệ gì tới hắn. Quỷ Lâu yên lặng, tựa hồ, nơi này thật là có quỷ, ban đêm yên lặng, cũng không biết là qua bao lâu, đột nhiên, một trận gió vung lên, Lý Thất Dạ mở mắt ra, không biết lúc nào, trước mặt hắn đã đứng một người. Lý Thất Dạ xem xét người đứng ở trước mặt, nở nụ cười, nói ra, Tào trưởng lão, đêm đã trễ thế như vậy, người còn tới nơi này làm gì? Lúc này, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, chính là Tào Hùng ở lại bên trong Tẩy Nhan cổ phái chữa thương. Tào Hùng nhìn Lý Thất Dạ, hai mắt phát lạnh, nhưng mà, sắc mặt lại treo tiếu dung, cười tủm tỉm nói ra, hiền chất thiên phú hơn người, ta là chịu chư vị trưởng lão nhờ vả, đến đây truyền thụ chú thiên công cho hiền chất. Chú thiên công? Lý Thất Dạ nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười. Nói ra, Tào trưởng lão, nghe nói chú thiên công chính là thiên mệnh bí thuật mặt kỹ của Tẩy Nhan cổ đế chúng ta, quan hệ trọng đại, mặc dù chỉ là mặt kỹ, nhưng mà, địa vị của nó so với đại hiền chi thuật còn cao hơn, nghe nói muốn truyền thụ công này, phải là chư trưởng lão đồng ý mới được. Ta đến truyền thụ cho ngươi chú thiên công là được chư vị trưởng lão nhất trí đồng ý. Tào Hùng bề bộn nói, hiện tại Tẩy Nhan cổ phái tai vạ đến nơi, đại sư huynh bị khốn ở bên trong trận đồ, chư trưởng lão cần kỳ tích, cần thiên mệnh bí thuật tới giải vây. Hy vọng hiền chất có thể kêu gọi tổ sư bó mộng, truyền thụ cho ngươi thiên mệnh bí thuật. Tào trưởng lão, cái này sợ không được đi, coi như tổ sư báo mộng thụ đạo, nói không chừng là cần tầm 5-3 tháng. Lý Thất Dạ nghe được Tào Hùng nói, do dự một chút, nói ra. Tào Hùng bề bộn nói, tạm thời ngươi trước thử một lần, xem có thể kêu gọi tổ sư báo mộng hay không, nếu không được, sẽ nghĩ những phương pháp khác. Được rồi, ta thử một chút, không biết Tào trưởng lão có đem chú thiên công mang đến không? Lý Thất Dạ cũng vội vàng nói, Tào Hùng lấy ra một quyển sổ tay, nói ra, chuyện quá khẩn cấp, chú thiên công nguyên bản vẫn chưa mang đến, ta mang đến cho ngươi một quyển chú thiên công viết tay. Lý Thất Dạ tiếp nhận bí kíp, đang muốn mở ra xem, nhưng, lại do dự một chút, sau đó thả bí kíp trong tay ra, nhìn qua Tào Hùng nói, Tào trưởng lão, mặc dù ta chỉ là một vị đệ tử đời thứ ba, nhưng mà, tình thế nặng nhẹ, ta còn là biết đến, thiên mệnh bí thuật, này quan hệ lấy căn cơ Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, việc này liên quan hệ trọng đại, ta muốn gặp những trưởng lão khác một lần. Không phải ta hoài nghi Tào trưởng lão, nhưng mà, chuyện này rất quan trọng, ta cần gặp các trưởng lão khác một lần, muốn biết có phải hết thầy trưởng lão nhất trí đồng ý hay không. Hiền chất, lúc này Tẩy Nhan cổ phái tồn vong trước mắt, chư vị trưởng lão ở bên ngoài lực cự cường địch, nhất thời không thể trở về, lúc này chỉ có thể phó thác ta. Tào Hùng bề bộn nói, bộ dáng lo lắng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nói ra, nếu hiền chất thực sự muốn gặp chư vị trưởng lão, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi là được. Cái kia không thể tốt hơn. Lý Thất Dạ nghe nói như thế, gật đầu nói, chợt, lại lắc đầu, nói ra, Tào trưởng lão, cái này sợ không được, ta bây giờ còn đang bị phạt, ta phải ở Quỷ Lâu diện bích nửa năm, không thể rời đi. Hiện tại Tẩy Nhan cổ phái đã tồn vong trước mắt, các trưởng lão đã hủy bỏ trừng phạt của ngươi, hiền chất, thời gian không nhiều, mau mau theo ta đi. Tào Hùng bề bộn nói. Lý Thất Dạ do dự một chút, nhưng lại lắc đầu, nói ra, trưởng lão, vẫn chưa được. Mạc Hộ Pháp đảm nhiệm giám sát ta, nếu như ta muốn rời khỏi nơi này, phải trước hết thông chi Mạc Hộ Pháp. Không bằng như vậy đi, trưởng lão nhanh chóng để Mạc Hộ Pháp đến, cùng ta rời đi. Đừng rông dài. Lúc này, Tào Hùng không kiên nhẫn nói, ta để ngươi đi, ngươi liền theo ta đi. Lý Thất Dạ nhìn Tào Hùng, nói ra, Tào trưởng lão, đây là ý gì? Ta chỉ là đi trình tự bình thường mà thôi, Tào trưởng lão là nguyên lão của Tẩy Nhan cổ phái, nên biết trình tự chính xác chứ. bớt nói nhiều lời, hiện tại liền lập tức đi theo ta. Ánh mắt Tào Hùng mãnh liệt, phun ra nuốt vào lấy hung quang, trầm giọng nói ra, là ngươi tự mình đi, hay là ta mang ngươi đi? Tào trưởng lão, ngươi không phải chịu chư vị trưởng lão nhờ vả mà tới. Lúc này, Lý Thất Dạ một bộ hiểu ra, ôm đàn lui về sau một bước, giật mình nói. Ha ha, hắc, ngươi còn không tính ngu. Gặp Lý Thất Dạ động nghi, Tào Hùng dứt khoát không còn làm bộ, âm trầm nói ra, muốn sống liền lập tức đi theo ta, nếu không, bản tọa tự mình động thủ, để ngươi đẹp mặt. Lúc này Lý Thất Dạ tựa hồ định thần xuống, nhìn Tào Hùng, nói ra, nói như vậy, Tào trưởng lão là muốn đoạt thiên mệnh bí thuật rồi. Có điều, coi như tổ sư báo mộng, ta cũng sẽ không cho ngươi. Ha ha, hắc, cái này không cần ngươi lo lắng, chờ bản tọa đem ngươi đưa đến địa phương không người, đem ngươi nhốt lại, đến lúc đó, bản tọa không sợ ngươi không nhận tội. Tào Hùng cười âm hiểm nói, nếu ta mất tích, chỉ sợ Mặc hộ pháp sẽ rất nhanh phát hiện. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Tào Hùng cười gằn, nói ra, phát hiện lại như thế nào? Hắc, hắc, hiện tại Tẩy Nhan cổ phái tai vạ đến nơi, rối bời một đoàn, quỷ lâu lại không đề phòng, nói không chừng ngươi là nhân lúc loạn bỏ trốn. Hắc, hắc, nếu là ở bên trong quỷ lâu này rơi một hai trang chú thiên công viết tay tâm pháp, chỉ sợ người người đều sẽ hoài nghi ngươi là gian tế lẻn vào Tẩy Nhan cổ phái, chính là vì chú thiên công của Tẩy Nhan cổ phái mà đến, chính là vì thiên mệnh bí thuật của Tẩy Nhan cổ phái mà đến. Hắc, đến lúc đó, bọn người Mặc hộ pháp đều là đồng đảng của ngươi. Tào trưởng lão, ngươi đối với tính toán của mình quá tự tin, ngươi không sợ chư vị trưởng lão nhìn thấu sao? Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Ha ha, hắc, chư vị trưởng lão nhìn thấu. Hắc, nói không chừng lần tai nạn này, Tẩy Nhan cổ phái sẽ có trưởng môn mới sinh ra. Hắc, cổ thiết thủ bị vây chết ở bên trong trận đồ, Tẩy Nhan cổ phái, cần một trưởng lão hữu lực đến xuất lĩnh Tẩy Nhan cổ phái trên dưới phản kích cường địch. Mà đương nhiệm trưởng môn mềm yếu vô năng, đại nạn lâm đầu, lại co đầu rút cổ ở bên ngoài. Cho nên, trên dưới Tẩy Nhan cổ phái, chỉ sợ sẽ là một lựa chọn sáng suốt. Tào Hùng nghĩ đến mình tính toán, không khỏi cười âm hiểm nói. Nói như vậy, Tào trưởng lão là sẽ trở thành trưởng môn mới rồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, Tào trưởng lão đã muốn trở thành trưởng môn mới, cần gì phải nóng lòng nhất thời, muốn đoạt thiên mệnh bí thuật. Bớt nói nhiều lời. Ánh mắt Tào Hùng mãnh liệt, bắt đầu trở nên nôn nóng. Lý Thất Dạ nhìn Tào Hùng, không khỏi nở nụ cười. Nói ra, ta hiểu được, nguyên lai ngươi là cùng người khác bàn điều kiện. Là Đồng Thánh Long, hay là Liệt Chiến Hầu? Xem ra, người cùng ngươi bàn điều kiện là không thấy thỏ không thả chim ưng, ngươi không bỏ ra thiên mệnh bí thuật, bọn hắn sẽ không nguyện ý triệt binh, hay là không muốn dìu ngươi thượng vị đây? Nói nhảm, đi theo ta. Tào Hùng trở nên vô cùng vội vàng sao động, quát chói tai một tiếng, đưa tay hướng Lý Thất Dạ chụp tới. Tào Hùng, không nghĩ tới phản bội sư môn lại là ngươi. Vừa lúc đó, một tiếng giống to vang lên, ở thời điểm này, bên ngoài vọt vào 5 người, ngoại trừ 4 vị trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái ra, còn có Mặc hộ pháp. Bọn người Tôn trưởng lão đột nhiên vọt vào, sắc mặt Tào Hùng kịch biến, lui về phía sau một bước, thoáng cái bắt được Lý Thất Dạ, thối lui đến một góc. Mà lúc này, Tôn trưởng lão, Tiền trưởng lão, Chu trưởng lão, Ngô trưởng lão 4 vị trưởng lão thoáng cái đem Tào Hùng vây quanh. Tào Hùng, ngươi phản bội Tẩy Nhan cổ phái, bán đứng tông môn đế thuật, ngươi xứng đáng với liệt tổ liệt tông sao? Tiền trưởng lão quát lên, sắc mặt Tào Hùng lúc đỏ lúc trắng, cũng không dám tin tưởng, kinh hãi nói, ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi không phải ở bên ngoài sơn môn sao? Tào trưởng lão, ta một mực chú ý nhất cử nhất động của ngươi. Ngươi cùng Liệt Chiến Hầu diễn kịch diễn quá thật, ngay cả trưởng lão cũng bị lừa qua, nhưng mà, lại không có thể lừa gạt ta. Mạc hộ pháp trầm giọng nói, sắc mặt Tào Hùng khó coi tới cực điểm, hắn vốn chính là thừa dịp bên trong Tẩy Nhan cổ phái hư không? Không đề phòng đến bắt Lý Thất Dạ đi, hắn vốn định làm đến thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới lại bị Mạc hộ pháp theo dõi. Tào Hùng, hiện tại đầu hàng còn kịp. Ngô trưởng lão quát lên. Được làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì để nói, thức thời liền nhường ra một con đường cho ta. Nếu không, ta bóp nát bảo bối quý giá của các ngươi. Đã không có hắn, các ngươi vĩnh viễn tìm không được thiên mệnh bí thuật. Tào Hùng quát lên. Thấy năm ngón tay của Tào Hùng nắm lấy đầu Lý Thất Dạ, sắc mặt bọn người Tôn trưởng lão cũng không khỏi đại biến. Không khỏi nhìn nhau, nguyên lai hắn mới là mấu chốt của thiên mệnh bí thuật. Vừa lúc đó, một âm thanh trầm ổn vang lên. Ở thời điểm này, bên ngoài quỷ lâu đi đến một người, hắn vừa đi vào, liền phát tán đi ra khí tức vương hầu, để bọn người Tôn trưởng lão sắc mặt đại biến. Đồng Thánh Long. Vừa thấy được người đi tới, Tôn trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Tào Hùng, ngươi cũng không nói với ta tiểu tử này mới là mấu chốt của thiên mệnh bí thuật. Lúc này ánh mắt của Đồng Thánh Long rơi vào trên người Lý Thất Dạ. Sau đó ánh mắt ngưng tụ, phi cười nói ra, nói như vậy, đạt được tiểu tử này, liền có thể đạt được đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái. Đồng huynh, hiện tại không phải thời điểm chúng ta trách cứ lẫn nhau. Tào Hùng trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta hẳn là liên thủ, rời khỏi nơi này trước lại nói. Đồng Thánh Long liếc mắt nhìn Tào Hùng, cười lạnh một tiếng, nói ra, Tào Hùng, chỉ bằng điểm ấy mưu lược của ngươi, cũng muốn chỉ huy ta. Hừ, lúc này đây nếu không phải ta nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi đã là một người chết. Tào Hùng, cấu kết ngoại nhân, phản bội tông môn, vạn tội khó chuộc. Lúc này, Chu trưởng lão không khỏi quát lên, bốn vị trưởng lão cũng vì đó phẫn nộ. Sắc mặt Tào Hùng lúc trắng lúc xanh, cuối cùng, hắn lạnh lùng khẽ hừ, cũng không miệng lười tranh cãi nữa. Đồng Thánh Long vừa xuất hiện, cái này liền thành kết cục đã định. Mà Đồng Thánh Long nhìn bốn vị trưởng lão, cười một tiếng, nói ra, lão Chu, mặc dù ngươi nói là sự thật, có điều, qua hôm nay, đây cũng không phải là sự thật. Hắc, Lý Thất Dạ cấu kết Cửu Thánh Yêu Môn, trộm cắp đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái, bị bốn vị trưởng lão các ngươi phát hiện, cùng phản đồ còn có truyền nhân xương nhan của Cửu Thánh Yêu Môn đại chiến. Cuối cùng song song chiến tử. Về phần Cổ Thiết Thủ, Tào Hùng cùng ta liên thủ, sát nhập bên trong trận đồ, đánh bại Liệt Chiến Hầu, bức lui cường địch, mà Cổ Thiết Thủ ở trong trận bị thương nặng, bất trị mà chết. Tẩy Nhan cổ phái Tô Ung Hoàng mềm yếu vô năng, tai vạ đến nơi, co đầu rút cổ ở biên cương, không dám ra chiến. Tẩy Nhan cổ phái trên dưới hẳn là cách đi chức trưởng môn của hắn, mà Tào trưởng lão hộ phái có công, chịu môn hạ đệ tử trên dưới ủng hộ, trở thành trưởng môn của Tẩy Nhan cổ phái. Đồng Thánh Long chậm rãi nói. Bốn trưởng lão nghe nói như thế sắc mặt khó coi tới cực điểm, một cái Tào Hùng, bốn người bọn họ còn không sợ, nhưng mà, Đồng Thánh Long vừa xuất hiện, vậy thì kết cục đã định, bốn người bọn họ liên thủ, cũng khó cùng Đồng Thánh Long tranh hùng. Cố sự này, có phải rất khá không? Nói không chừng sẽ trở thành giai thoại để Tẩy Nhan cổ phái ca tụng. Đồng Thánh Long đối với mưu kế của mình hết sức hài lòng, cười nói ra, Tào Hùng an tâm làm trưởng môn của hắn, còn ta nha, hẳn là từ nhiệm. Làm khách khanh của Tẩy Nhan cổ phái các ngươi lâu như vậy, ta cũng tận trách nhiệm. Thời điểm từ nhiệm, có phải cũng mang đi đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái hay không? Mà lúc này đây, một tiếng cười thong dong thích ý vang lên, lời này chính là của Lý Thất Dạ bị Tào Hùng cưỡng ép nói ra. Lý Thất Dạ vẫn là ôm ấp cổ cầm, coi như là bị Tào Hùng cưỡng ép, hắn cũng y nguyên bình tĩnh, lúc này, hắn cười cười nhìn Đồng Thánh Long, khoan thai nói ra, mưu kế không tệ, đáng tiếc, trong mắt của ta, cái kia bất quá là trên giấy không tưởng mà thôi. Còn có, ở trước khi chết các ngươi, hẳn là nhớ kỹ một câu, người ngăn đường ta, giết không tha. Tranh. Vừa dứt lời, năm ngón tay của Lý Thất Dạ đột nhiên rút động cổ cầm, trong một chớp mắt, cổ cầm trong lồng ngực hắn nháy mắt phát sáng lên, dâng trào ra vô tận quang hoa, đạo uy cuồn cuộn, thoáng cái chấn khai Tào Hùng cưỡng ép hắn. Tranh. Đàn vang minh hòa, cầm vận bên trong quỷ lâu thoáng cái sống lại, ở trong nháy mắt này, đường vân rậm rạp chẳng chịt bên trong quỷ lâu phát sáng lên. Dâng trào ra vô tận phù văn, theo một tiếng kiếm minh, hai đạo kiếm mang trong nháy mắt phun ra ngoài. Ách! Một ánh kiếm chém xuống, Tào Hùng ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, đầu bay lên, lúc đầu lâu bay đã cao lại càng cao, hắn mới nhìn đến máu tươi từ cổ của hắn phun ra ngoài, đến chết, hắn cũng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Đồng Thánh Long kêu thảm một tiếng, một ánh kiếm thoáng cái đinh vào trong cơ thể của hắn, kiếm mang trong nháy mắt phá hủy đạo cơ của hắn, ở dưới một kiếm. Đạo cơ của hắn yếu ớt không chịu nổi một kích, đạo cơ ở dưới kiếm mang, tôi khô lạp hủ, hắn cuồng phun một ngụm máu tươi, ngã rầm trên mặt đất. Không! Đồng Thánh Long kêu thảm một tiếng, trên mặt đất lộn một vòng, kinh hãi thất sắc, hét rầm lên, không, không, không có khả năng. Ở thời điểm này, bốn trưởng lão cùng Mạc Hộ Pháp đã bị sợ ngây người, Tào Hùng thì cũng thôi đi, Đồng Thánh Long là vương hầu, nhưng mà, lại không chịu nổi một kích, mãi cho tới bây giờ, bốn trưởng lão cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta 3000 năm đạo hạnh. Cuối cùng, Đồng Thánh Long hét lên một tiếng, run rẩy bò lên, thoáng cái hắn là già mấy trăm tuổi, thân thể còng xuống, huyết khí khô héo. Tiểu súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Sau khi đứng lên, Đồng Thánh Long như là điên rồi, hướng Lý Thất Dạ phóng đi, nhưng mà, lúc này, hắn như lão ông trăm tuổi, ngay cả đi đường cũng phát run. Bắt hắn lại. Lúc này, Lý Thất Dạ ung dung nói ra. Bốn trưởng lão cùng Mạc Hộ Pháp cũng không khỏi lấy lại tinh thần. Tiền trưởng lão dễ dàng liền bắt được Đồng Thánh Long, lúc này, tiền trưởng lão mới phát hiện, một thân đạo hạnh của Đồng Thánh Long bị hủy hết, khiến hắn chấn động vô cùng. Tiểu súc sinh, có gan giết ta. Đồng Thánh Long như là nổi giận, ở trong tay tiền trưởng lão liều mạng đâm kiếm, tóc tai rối bời, hướng Lý Thất Dạ dương nanh múa vuốt, muốn bổ nhào qua. Tu đạo 3000 năm, nhưng mà, trong vòng một đêm đạo hạnh hủy hết, đối với một tu sĩ mà nói, cái này so với giết chết hắn còn muốn thống khổ, cái này không trách Đồng Thánh Long nổi giận. Lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra, sẽ giết ngươi, có điều, không phải hiện tại. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên nhất là chọc ta, ngươi đây là tự tìm diệt vong. Lúc này, Đổng Thánh Long thét chói tai, xông tới Lý Thất Dạ, nhưng mà, Tiền trưởng lão dễ dàng liền tóm lấy hắn. Biến hóa như thế, để bốn vị trưởng lão cực kỳ chấn động, vừa rồi Đổng Thánh Long làm vương hầu, bọn hắn kiêng kỵ vạn phần, chỉ sợ bốn người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của Đổng Thánh Long. Nhưng mà, sau một khắc, Đổng Thánh Long biến thành lão tẩu tay trói gà không chặt. Chuyện này quá đáng sợ. Lúc này, ngay cả bốn trưởng lão cũng không khỏi kiêng kỵ nhìn cổ cầm trong lồng ngực Lý Thất Dạ, nhìn thấy cổ cầm phong cách cổ xưa này, bọn hắn cũng không khỏi dùng mình một cái. Cuối cùng, Đổng Thánh Long bị áp giải đi, giam lại. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tào Hùng phản bội tông môn, sự tình này đã không cần lại nói. Nhưng mà, Lý Thất Dạ dễ dàng giết chết Tào Hùng, hủy diệt Đổng Thánh Long. Đến bây giờ đều để bốn trưởng lão chấn động. Tiên đế đế ẩn tiên uy mà thôi, đế ẩn tiên uy hóa kiếm, đủ chém giết tứ phương. Lý Thất Dạ ôm đàn, bình tĩnh nói. Lúc này, bốn trưởng lão cùng Mạc Hộ Pháp, cũng không khỏi đánh giá tòa quỷ lâu này, vừa rồi thời điểm Lý Thất Dạ rút đàn. Bọn hắn đều cảm nhận được cái đạo vận bàng bạc kia, nhưng mà, hết thảy quá nhanh, bọn hắn không cách nào thấy rõ. Hiện tại nhìn lại, bọn hắn y nguyên không cách nào nhìn ra huyền ảo. Cái này, cổ cầm này từ đâu mà đến? Tôn trưởng lão hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta bị phạt ở đây diện bích, thời điểm ban đêm, tổ sư xuất hiện ở trong mộng ta, báo mộng cho ta, cáo chi dưới lầu có chôn cổ cầm. Cổ cầm này là tổ sư năm đó đánh, về sau chìm ở dưới đất. Ta dựa theo tổ sư chỉ thị, đào ra cổ cầm. Ở trong mộng, tổ sư còn cáo chi ta huyền bí chân chính có liên quan tới tòa cầm lâu này. Nguyên lai, lâu này chính là địa phương năm đó tổ sư phủ mộng hồi tưởng. Thời điểm tổ sư thừa thiên địa tiên uy, ở đây đánh đàn. Trong lúc vô tình, đạo nghĩa đã lạc ấn ở bên trong cầm luật. Ngày dài tháng lâu, cả tòa cầm lâu liền lạc ấn cầm vận. Đồng thời, bên trong cầm vận liên tục vô cùng, cũng chịu đựng đế ẩn tiên uy mênh mông kia của sư tổ, thậm chí bên trong cầm vận này cất giấu một đầu cầm đạo vô thượng. Lý Thất Dạ nói liên tục, nói như cùng thực sự đồng dạng. Lý Thất Dạ cười nói ra, tổ sư ở trong mộng chỉ điểm đệ tử điều động thử cầm vận, ngự đế ẩn tiên uy. Nghe được những lời này của Lý Thất Dạ, bốn trưởng lão cũng không khỏi trở nên vô cùng động dung, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nơi đây bị bọn hắn coi như là quỷ lâu, vậy mà gánh chịu lấy đế ẩn tiên uy như vậy. Thất Dạ chính là trung hưng chi chủ của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, tổ sư chọn chúng hắn. Cái này ý nghĩa hắn tương lai sẽ xuất lĩnh chúng ta đi hướng phục hưng, lặp lại vinh quang của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Ngô trưởng lão không khỏi động dung nói. Vốn là tổ sư báo mộng truyền đạo, hiện tại tổ sư lại báo mộng thu bảo, đối với bốn đại trưởng lão mà nói, không hề nghi ngờ là sư tổ chọn chúng Lý Thất Dạ, tuyển hắn làm trung hưng chi chủ của Tẩy Nhan cổ phái. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ ở trong suy nghĩ của các trưởng lão địa vị liền hoàn toàn khác biệt, Lý Thất Dạ là tổ sư minh nhân tiên đế chọn chúng, trong tương lai hắn liền đại biểu cho tổ sư. Bốn đại trưởng lão thật vất vả lấy lại tinh thần, Tiền trưởng lão lầm bầm nói ra, sự tình cầm lâu, ta đọc qua một ít ghi lại, nghe nói thật là địa phương tổ sư đánh đàn, không nghĩ tới, nơi này vậy mà gánh chịu lấy đế ẩn tiên uy của tổ sư. Tòa cầm lâu này gánh chịu đế ẩn tiên uy, đây chẳng phải là so với bức họa của sư tổ còn cường đại hơn. Chu trưởng lão không khỏi thì thào nói, cái này đều là nhờ Thất Dạ, không sai, chúng ta lại bỏ lỡ đế vật. Tôn trưởng lão cũng không khỏi nói ra. Ngô trưởng lão kích động nói, tổ sư bao che Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, không nguyện ý xem Tẩy Nhan cổ phái chúng ta xuống dốc, cho nên, mới tuyển Thất Dạ làm trung hưng chi chủ cho Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Trong lúc nhất thời, bốn đại trưởng lão kích động không thôi, Tẩy Nhan cổ phái suy sụp, bởi vì Lý Thất Dạ kỳ tích như thế này, để cho bọn họ thấy được hy vọng. Không tốt. Ở thời điểm này, Tiền trưởng lão lấy lại tinh thần, chấn động nói ra, đại sư huynh còn bị vây ở bên trong trận đồ, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian cứu hắn mới được. Nói không chừng Thánh Thiên giáo lại sẽ sử dụng độc kế khác ám hại đại sư huynh. Ở trong Tẩy Nhan cổ phái, đây cũng không khó gì. Lý Thất Dạ cười nói ra, để cho ta đánh một khúc, phá trận đồ của liệt chiến hầu. Nói xong, ngồi xếp bằng trên đất, bong bong bong bắn lên cổ cầm. Lập tức, cổ cầm phát sáng lên, cầm lâu cũng theo đó phát sáng lên. Đường vân rậm rạp chẳng chịt trên cầm lâu cũng theo đó hiển hiện, hóa thành phù văn vô tận. Oanh! Ở thời điểm này, bên trong cầm vận nhận đế ẩn tiên uy bị Lý Thất Dạ thôi động, trong một chớp mắt, đế ẩn tiên uy bộc phát, nghiền ép chư thiên, bốn đại trưởng lão ở đây cũng không khỏi hai chân khẽ run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững, ở dưới đế ẩn tiên uy, bọn hắn hoàn toàn bị chấn áp, nằm trên mặt đất. Tổ sư hiển linh, cảm nhận được đế ẩn tiên uy tang thương cổ lão kia, bốn đại trưởng lão đều vô cùng kích động đến nhiệt lệ tràn đầy mặt mũi. Không biết bao nhiêu năm đi qua, bọn hắn rốt cục gặp được đế ẩn tiên uy của tổ sư. Ở bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái, còn có rất nhiều tu sĩ cường giả chú ý một trận chiến của Cổ Thiết Thủ cùng Liệt Chiến Hầu. Mặc dù Cổ Thiết Thủ vẫn chưa ra Dương Thủ Sơn Hà Đồ, nhưng mà hắn ở dưới Liệt Chiến Hầu cùng trận đồ trấn áp, y nguyên còn không ngã, khiến không ít tu sĩ vì đó bội phục cùng động dung. Cái này để không ít tu sĩ cường giả cảm thán, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, Tẩy Nhan cổ phái cuối cùng là đế thống tiên môn, mặc dù xuống dốc 3 vạn năm, nhưng mà, y nguyên vẫn có chút nội tình. Về phần 800 chiến tướng theo Liệt Chiến Hầu mà đến, trong lòng thì cười lạnh, coi như Cổ Thiết Thủ liều chết, cũng sống không qua ngày mai, chỉ cần qua ngày mai, Tẩy Nhan cổ phái liền thay đổi triều đại. Đến lúc đó, Cổ Thiết Thủ cũng chỉ bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Oanh! Thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả suy đoán lúc này đây, chinh chiến lấy phương thức thế nào kết thúc, đột nhiên, ở trong Tẩy Nhan cổ phái vọt lên một vệt hào quang, đạo quang hoa vọt lên này trong nháy mắt xé rách bầu trời, xông vào thương khung, chảm lạc tinh thần. Ở trong chớp mắt, ở trong cương thổ của Tẩy Nhan cổ phái, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đế ẩn vô địch, ở trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu sinh linh run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, hết thảy tu sĩ ở bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái xem cuộc chiến cũng không khỏi run rẩy, phát ra kính sợ từ trong tâm. Ở dưới cỗ hơi thở này, bọn hắn đều cảm giác mình như con sâu cái kiến, chưa đủ thành đạo. Đế ẩn tiên uy, chẳng lẽ Tẩy Nhan cổ phái muốn liều mạng, tế ra tiên đế bảo khí? Cảm nhận được dạng khí tức này, tất cả mọi người run sợ, có trưởng môn nghẹn ngào hét lớn. Không tốt. Cảm nhận được cỗ tiên uy này, 800 chiến tướng trên chiến thuyền đều kinh hãi, nhưng hết thảy đều đã muộn. Quang hoa phóng lên trời đột nhiên hóa thành một đạo kiếm mang quét ngang thiên địa, một đạo kiếm mang, gánh chịu vạn cổ tiên uy, chém xuống một cái, không có gì có thể kháng cự. Phốc, từng làn sóng huyết hoa dâng trào lên, kiếm mang đảo qua, 800 cái đầu bay lên trời, con mắt bọn hắn đều trợn trừng, thời điểm đầu bọn hắn bay lên, còn có thể nhìn thấy máu tươi từ cổ đứt gãy của mình phun ra. Kiếm mang xu thế không có gì có thể kháng cự, quét ngang mà qua, chém ở bên trong sơn hà vô tận. Tê một tiếng, trận đồ lập tức hóa thành bột mịn, cổ thánh lấy vô số tâm huyết tế luyện trận đồ, ở ánh kiếm dưới, không chịu nổi một kích, trận đồ bị bổ làm hai, hạ xuống trên mặt đất, Cổ Thiết Thủ cũng từ bên trong ngã xuống. Không! Liệt Chiến Hầu ở bên trong trận đồ kêu thảm một tiếng, kiếm mang thoáng cái đâm xuyên qua ngực hắn, đem hắn đính ở phía trên đại địa. Lúc này, kiếm mang biến mất, chỉ có máu tươi đang lẳng lặng chảy xuôi, Liệt Chiến Hầu bị đinh trên mặt đất còn có thể rung động tay chân. Hắn cũng chưa chết đi, chẳng qua là Lý Thất Dạ muốn lưu hắn một mạng mà thôi. Đột nhiên biến hóa, đừng nói là hết thảy tu sĩ đang xem cuộc chiến, bao quát là các đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái, ngay cả Cổ Thiết Thủ cũng ngây dại, biến hóa như thế thật sự là quá dọa người rồi. Cổ Thiết Thủ ngây dại, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tất cả mọi người xem cuộc chiến cũng đều đồng dạng ngây dại, 800 chiến tướng, Liệt Chiến Hầu, Dương Thủ Sơn Hà Đồ, dưới một kiếm này, toàn bộ hóa thành hư không, Vương Hầu cũng tốt. Cổ thánh trận đồ cũng được, cái này đều không đủ thành đạo, ở dưới một kiếm, đều tựa như cho bụi, quét qua cạn sạch. Một kiếm đảo qua, ở bên trong đô thành bảo thánh thượng quốc, nhân hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt hắn thâm thúy, như nhật nguyệt chìm nổi, ngân hà qua lại, đáng sợ vô cùng, lúc này hắn ngưng thanh lầm bầm nói. Chẳng lẽ Tẩy Nhan cổ phái còn có một kiện tiên đế bảo khí? Cuối cùng, hai mắt hắn thần quang tăng vọt, tựa hồ muốn xem thấu phía chân trời. Một màn này rung động tất cả mọi người, bao quát đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái, đều là thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đế ẩn tiên uy. Cũng không biết qua bao lâu, có tu sĩ không khỏi thì thào nói. Đế ẩn tiên uy, không biết có bao nhiêu tu sĩ nghe qua xưng hô như vậy, nhưng mà, cho tới bây giờ chưa thấy qua uy lực chân chính của nó. Hôm nay, một đạo kiếm mang đảo qua, hết thảy hóa thành vô căn cứ, đây là đế ẩn tiên uy. Lúc này, tất cả mọi người mới ý thức tới tiên đế đáng sợ. Minh nhân tiên đế mất đi lâu như thế, lưu lại đế ẩn tiên uy, y nguyên để thần linh run rẩy, đem hắn trói lại, 3 ngày sau, ở ngoài sơn môn chém đầu thị chúng. Thời điểm vô số người thất thần, bên trong Tẩy Nhan cổ phái truyền đến âm thanh của Lý Thất Dạ. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, tu sĩ cường giả xem cuộc chiến giật mình một cái, mà đệ tử Tẩy Nhan cổ phái lấy lại tinh thần, không khỏi một hồi hoan hô, có đệ tử đem Liệt Chiến Hầu trói lại, giải vào địa lao. Cuối cùng, Cổ Thiết Thủ thất thần về tới trong phái, ở bên trong Cầm Lâu. Sau khi biết hết thảy nguyên do, hắn cũng không khỏi lại một lần nữa thất thần. Qua rất lâu sau đó, Cổ Thiết Thủ nhìn Lý Thất Dạ, cuối cùng hắn lẩm bẩm nói ra, tổ sư có linh, che chở phái ta. Nói đến đây, hắn hít thở một ngụm khí thật sâu, nói với Lý Thất Dạ, tổ sư tuyển ngươi làm Trung Hưng chi chủ, hy vọng ngươi có thể mang Tẩy Nhan cổ phái, quay về huy hoàng. Cổ Thiết Thủ có thể nói là người cầm lái của Tẩy Nhan cổ phái, hắn nói ra một câu như vậy, cái này đã xác lập địa vị của Lý Thất Dạ tại Tẩy Nhan cổ phái. Trong vòng một đêm, khiến địa vị của Lý Thất Dạ tại Tẩy Nhan cổ phái là không người có thể dung chuyển. Liệt Chiến Hầu thân chinh Tẩy Nhan cổ phái, rất nhiều người bảo Thánh Thượng Quốc đều cho rằng Tẩy Nhan cổ phái, lúc này đây chỉ sợ là gặp phải tai họa ngập đầu, không nghĩ tới, trong vòng một đêm thế cục đột nhiên nghịch chuyển, 800 chiến tướng của Liệt Chiến Hầu thảm liệt, Liệt Chiến Hầu trọng thương bị bắt, nơi này phát sinh hết thảy, nghe như là mộng ảo, nhưng mà, thiên chân vạn xác, ở trong Tẩy Nhan cổ phái, thì là trên dưới vui mừng. Đây đối với các đệ tử trên dưới Tẩy Nhan cổ phái mà nói, đây là một sự tình phấn chấn lòng người, lúc này đây đánh nát Liệt Chiến Hầu xâm lấn. Đây đối với Tẩy Nhan cổ phái hôm nay suy sụp mà nói, không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim, ít nhất để các đệ tử Tẩy Nhan cổ phái thấy được hy vọng. Một trận chiến kết thúc, bên trong Tẩy Nhan cổ phái triệu khai hội nghị cấp cao, trưởng lão, hộ pháp đều xuất tịch ở trận hội nghị này, lấy Cổ Thiết Thủ cầm đầu, tiết lộ âm mưu Tào Hùng cấu kết Đồng Thánh Long. Liệt Chiến Hầu, hiện tại Tào Hùng bị trảm, Đồng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu thành tù nhân. Chư vị hộ pháp đối với Tào Hùng sở tác sở vi, cũng không khỏi hận đến tận xương, kém một ít, Tẩy Nhan cổ phái liền trở thành khôi lỗi của Thánh Thiên Giáo. Khi năm vị trưởng lão Cổ Thiết Thủ cáo chi chư vị hộ pháp đây, hết thảy đều là do Lý Thất Dạ tự tay chủ đạo, chư vị hộ pháp của Tẩy Nhan cổ phái cũng không khỏi chấn động theo, sự tình sư tổ báo mộng truyền đạo, bọn hắn có chỗ nghe thấy, không nghĩ tới, tổ sư vậy mà chọn chúng Lý Thất Dạ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở trên hội nghị, Cổ Thiết Thủ cùng bốn đại trưởng lão xác định Lý Thất Dạ là trung hưng chi chủ của Tẩy Nhan cổ phái. Đối với dạng quyết định này, chư vị hộ pháp đều không có bất kỳ dị nghị gì. Sau khi hội nghị chấm dứt, liền thảo luận đến vấn đề xử trí Đồng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu như thế nào. Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ chỉ có một câu, nở nụ cười, nói ra, ba ngày sau, ngoài sơn môn chém đầu thị chúng. Mời các môn các phái ở Bảo Thánh Thượng Quốc đến đây thưởng thức. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức để hộ pháp ở đây tâm thần chấn động, trong nội tâm trưởng lão cũng không khỏi chấn động, đây là quyết đoán bực nào. Làm như vậy, chỉ sợ là cùng Thánh Thiên Giáo xé rách ra mặt. Có hộ pháp không khỏi lo lắng nói ra. Lý Thất Dạ ung dung nói, chính là kẻ thù sống còn, tại sao nói vạch mặt? Vạn nhất Thánh Thiên Giáo hướng chúng ta khai chiến thì làm sao bây giờ? Cũng có hộ pháp không khỏi lo âu nói ra. Dù sao Thánh Thiên Giáo chính là quái vật khổng lồ, thành lập Bảo Thánh Thượng Quốc 3 vạn năm, khó có người có thể dung chuyển. Khai chiến. Lý Thất Dạ phì cười, ánh mắt ngưng tụ, sau đó khoan thai nói, nghe nói Bảo Thánh Thượng Quốc Nhân Hoàng chính là một đời bá chủ, hùng tài đại lược, không thua gì Cửu Thánh Yêu Môn Luân Nhật Yêu Hoàng. Ta thực sự không sợ hắn khai chiến, tốt nhất hắn có thể thân chinh, ta vừa vặn đem Vương Hầu, chân nhân của Thánh Thiên Giáo bọn hắn tận diệt. Ý nghĩ này không sai. Cổ Thiết Thủ trầm ngâm một chút, nói ra, đế ẩn tiên uy của Cầm Lâu hẳn là có thể hao tổn được mấy lần đại chiến, nếu Bảo Thánh Thượng Quốc dám thân chinh, chúng ta một hơi đem Vương Hầu, chân nhân của bọn hắn dọn sạch. Mặc dù chúng ta vô lực tiêu diệt Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh Thượng Quốc, nhưng mà, chỉ cần chúng ta diệt đi Vương Hầu, chân nhân của bọn hắn, đủ có thể khiến bọn hắn trong mấy ngàn năm khó khôi phục nguyên khí. Cái này sẽ cho Tẩy Nhan cổ phái chúng ta cơ hội phát triển. Nghe được đại trưởng lão nói như thế, chư vị hộ pháp ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tâm Thánh Thiên Giáo muốn diệt Tẩy Nhan cổ phái ta không chết, chúng ta cũng không có thể luôn nhượng bộ. Lúc này đây, nếu như Bảo Thánh Thượng Quốc muốn khai chiến, chúng ta liền cho bọn hắn một kích nặng nề, đem đế ẩn tiên uy của Cầm Lâu diệt sạch. Tôn trưởng lão cũng không khỏi nói ra. Cầm Lâu cùng bức họa tổ sư đều là đế vật, uy lực bọn nó cực lớn, nhưng mà, lại là vật hao tổn. Điểm này là không cách nào cùng tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí so sánh. Như tiên đế bảo khí, có thể sử dụng vô số lần, chỉ là đối với tu sĩ trưởng ngự tiên đế bảo khí có yêu cầu rất cao, mà đế vật gánh chịu đế ẩn tiên uy, nó thì là sử dụng một lần, uy lực yếu bớt một lần, đế ẩn tiên uy hao tổn, cuối cùng hóa thành phàm phẩm. Cho nên lúc này, bọn người Cổ Thiết Thủ, cũng muốn mượn đế ẩn tiên uy ở Cầm Lâu đem địch nhân một hơi diệt sạch. Nói đến sự kiện này, ta cũng muốn hỏi một chút, tiên đế bảo khí của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta đâu? Tiên đế chân khí của tổ sư đâu? Lý Thất Dạ nhìn Cổ Thiết Thủ nói ra, cái này, Cổ Thiết Thủ cười xấu hổ, lúc này, ngay cả bốn vị đại trưởng lão cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thần thái có chút xấu hổ. Cuối cùng, Tôn trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, trong phái đã không có tiên đế chân khí, cũng không có tiên đế bảo khí. Một kiện cũng không có. Mặc dù nói trong nội tâm Lý Thất Dạ có chuẩn bị, nhưng mà, nghe nói một kiện cũng không có, hắn liền có chút buồn bực, Tẩy Nhan cổ phái là đế thống tiên môn. Bây giờ lại một kiện tiên đế bảo khí cũng không có, cái này nói ra liền để người không thể tin được. Cổ Thiết Thủ nhẹ nhàng thở dài nói ra, nghe nói tổ sư đã từng lưu lại ba kiện tiên đế bảo, khí cùng bản mệnh bảo binh tiên đế chân khí. Nhưng mà, thời điểm ta cầm lái Tẩy Nhan cổ phái, những vật này đã không có bóng dáng, ít nhất, ở tiền nhiệm trưởng môn trước, những vật này cũng đã không ở bên trong Tẩy Nhan cổ phái. Mất rồi, hay là bị đoạt? Lý Thất Dạ hỏi. Tiên đế bảo khí thì cũng thôi, nhưng mà, bản mệnh bảo binh của Minh Nhân tiên đế, cũng chính là tiên đế chân khí, đối với Tẩy Nhan cổ phái mà nói, lại là vô cùng trọng yếu. Cái này cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Cổ Thiết Thủ cười khan một tiếng, nói ra, tiên đế chân khí, cụ thể thế nào, ta cũng nói không rõ, chỉ sợ tiền nhiệm trưởng môn cũng nói không rõ. Năm đó ta nghe bọn người sư thúc đàm luận, có sư thúc nói, tiên đế chân khí ở trước đây thật lâu liền bay mất, cũng có sư thúc nói, năm đó thời điểm sư tổ Mục Thiếu Đế, của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta cùng Đạp Không tiên đế tranh giành thiên mệnh, cuối cùng trong một trận chiến kinh thiên bị mất tiên đế chân khí. Chỉ sợ, Tẩy Nhan cổ phái, chúng ta có mấy đời thậm chí có khả năng trên 10 đời người chưa từng gặp, qua tiên đế chân khí. Ba kiện tiên đế bảo khí đâu? Lý Thất Dạ hỏi. Cổ Thiết Thủ trầm ngâm một chút, nói ra, cái này ta cũng nói không được. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn bốn vị trưởng lão khác, nói ra, nghe nói, có một kiện tiên đế bảo khí có khả năng bị Liễu Sư Tổ đưa vào dưới mặt đất, cùng hắn chôn cất chung một chỗ, cụ thể có phải thật sự hay không, ta cũng không biết. Liễu Sư Tổ đã từng là người hộ giáo thứ nhất của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Theo bối phận đến suy tính, hắn hẳn là đồ tôn của Mục Sư Tổ. Nghe nói, 3 vạn năm trước đánh với Thánh Thiên Giáo một trận, liền là hắn chủ trì, về sau Tẩy Nhan cổ phái chúng ta bại lui về tổ địa, Liễu Sư Tổ rốt cuộc không có lộ mặt, tin đồn liên quan tới hắn vẫn là rất nhiều, có trưởng bối nói hắn là chết trận, cũng có trưởng bối nói hắn trọng thương về tổ địa tọa hóa. Tôn trưởng lão đối với Lý Thất Dạ giải thích nói ra, Liễu Tam Kiếm, truyền thuyết là thiên tài ghê gớm nhất của Tẩy Nhan cổ phái sau Mục Thiếu Đế. Nhưng đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn không có bảo trụ Tẩy Nhan cổ phái, khiến cho cố quốc của Tẩy Nhan cổ phái bị diệt. Còn có một tiên đế bảo khí rất có thể rơi vào trong tay Thánh Thiên Giáo. Lúc này, tiền trưởng lão trầm giọng nói, rơi vào trong tay Thánh Thiên Giáo. Lý Thất Dạ nghe nói như thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, đây chính là tiên đế bảo khí, vật như vậy rơi vào trong tay Thánh Thiên Giáo. Đối với Tẩy Nhan cổ phái mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Cổ Thiết Thủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây cũng là chuyện chúng ta lo lắng nhất, chuyện này đã không cách nào chứng thực, nhưng, cái này sợ là có thể xác định, tiên đế bảo khí này là ở trong tay Thánh Thiên Giáo. Nghe nói 3 vạn năm trước đánh với Thánh Thiên Giáo một trận, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta chết thảm vô số vương hầu, chân nhân, cổ thánh, lúc ấy vì bảo trụ cố quốc, nghe nói có sư tổ mời ra tiên đế bảo khí nghênh chiến Thánh Thiên Giáo, về sau Tẩy Nhan cổ phái chúng ta đại bại, toàn bộ cố quốc sụp đổ. Thế cục hỗn loạn một đoàn, món tiên đế bảo khí kia vẫn tung tích không rõ. Ta là lo lắng bỏ Thánh Thượng Quốc cầm tiên đế bảo, khí này đến đánh Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Chu trưởng lão cũng không khỏi lo lắng nói. Nếu như Thánh Thiên Giáo có nhân vật đầy đủ cường đại trưởng ngự tiên đế bảo, khí đến công phạt Tẩy Nhan cổ phái, chỉ sợ Tẩy Nhan cổ phái coi như là có được cầm lâu, cũng khó chịu đựng được tiên đế bảo khí một vòng lại một vòng công phạt. Chu trưởng lão vừa nói như vậy, bọn người Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi biến sắc. Đây thật là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn rõ ràng uy lực của tiên đế bảo khí. Để cho bọn họ tới đi, tiên đế bảo khí lại như thế nào? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn định thích ý nở nụ cười, nói ra, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Kế hoạch của chúng ta không thay đổi, 3 ngày sau, Trảm Đồng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu. Chúng ta cứ làm như vậy đi, đây là trận chiến đầu tiên để Tẩy Nhan cổ phái chúng ta trung hưng, cũng là điểm xuất phát Tẩy Nhan cổ phái chúng ta trung hưng. Cổ Thiết Thủ trầm giọng nói, hắn cũng hạ quyết tâm. Trưởng lão hộ pháp ở đây, đều hy vọng trấn hưng Tẩy Nhan cổ phái, lần nữa lấy về tổ tiên huy hoàng. Đặc biệt là Cổ Thiết Thủ, hắn từ nhỏ ở Tẩy Nhan cổ phái lớn lên, coi Tẩy Nhan cổ phái là nhà của mình, từ khi hắn cầm lái Tẩy Nhan cổ phái, hắn làm sao không hy vọng Tẩy Nhan cổ phái cường đại, nhưng mà, khổ nỗi mình tư chất có hạn, vô lực trấn hưng Tẩy Nhan cổ phái. Hiện tại Lý Thất Dạ kỳ tích như thế xuất hiện, tổ sư che chở, khiến Cổ Thiết Thủ thấy được cơ hội Tẩy Nhan cổ phái chấn hưng một lần nữa. Ngày thứ 2, ở trong Tẩy Nhan cổ phái, tuyên bố sự thật Tào Hùng cấu kết địch nhân, bán đứng tông môn, cũng xử tử Tào Hùng. Tin tức này vừa ra, trên dưới Tẩy Nhan cổ phái một mảnh xôn xao, đệ tử trong môn, cũng không khỏi phì nhổ Tào Hùng sở tác sở vi, Tẩy Nhan cổ phái tai vạ đến nơi, vốn nên đồng tâm hiệp lực, Tào Hùng gây nên, để các đệ tử không khỏi vì đó thóa mạ. Về phần đỡ Lý Thất Dạ là trung hưng chi chủ này, Tẩy Nhan cổ phái cũng không có tuyên bố, việc này chỉ Tẩy Nhan cổ phái trưởng lão, hộ pháp biết, đường chủ cũng không có quyền biết. Đồng thời, Tẩy Nhan cổ phái ở ngày thứ 2 hướng bảo Thánh Thượng Quốc truyền, ra tin tức 3 ngày sau xử quyết Đồng Thánh Long, liệt chiến hầu, lần này, Tẩy Nhan cổ phái thậm chí cao điệu trước nay chưa có, lần này xử quyết, Tẩy Nhan cổ phái mời rất nhiều môn phái truyền thừa của Bảo Thánh Thượng Quốc đến quan sát. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Bảo Thánh Thượng Quốc một mảnh xôn xao, rất nhiều đại giáo thánh môn trở nên động dung. Tẩy Nhan cổ phái đây là muốn lật trời. Nghe được tin tức như vậy, không ít đại giáo thánh môn đều là hai mặt nhìn nhau, Đồng Thánh Long thì cũng thôi, nhưng Liệt Chiến Hầu là người phương nào? Chính là chiến tướng của Bảo Thánh Thượng Quốc, chính là một đời hung nhân tọa hạ của Nhân Hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc, hiện tại Tẩy Nhan cổ phái muốn công khai xử quyết hai người bọn họ, cái này không phải là muốn cùng Bảo Thánh Thượng Quốc, Thánh Thiên Giáo vạch mặt sao? Cuối cùng là cái gì để Tẩy Nhan cổ phái có lòng tin mạnh mẽ như vậy? Cũng có giáo chủ không khỏi động dung nói. Mấy ngàn năm qua, Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc là mọi người tận mắt nhìn thấy, nhưng mà, hôm nay Tẩy Nhan cổ phái dám công khai xử quyết Đồng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu, cái này quá lớn mật. Có tu sĩ cường giả đêm hôm đó quan sát chiến đấu thì biến sắc, có không ít người nhao nhao thảo luận, có người cho rằng Tẩy Nhan cổ phái còn có một kiện Tiên Đế bảo khí, cũng có người cho rằng Tẩy Nhan cổ phái Liễu Tam Kiếm còn sống. Chẳng lẽ lần này Tẩy Nhan cổ phái có át chủ bài tuyệt đối, nếu không, vì cái gì bọn hắn không tiếc bốc lên phong hiểm cùng Bảo Thánh Thượng Quốc khai chiến, phải xử quyết Đồng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu? Điên rồi sao? Có người thì cho rằng như vậy, nói ra, hôm nay Tẩy Nhan cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo so sánh, vậy đơn giản là lấy trứng chọi đá, coi như Tẩy Nhan cổ phái còn có được Tiên Đế bảo khí, cũng vô pháp vãn hồi xu thế Tẩy Nhan cổ phái suy sụp, hiện tại Bảo Thánh Thượng Quốc là nhân tài đông đúc, vương hầu vô số. Tẩy Nhan cổ phái đây là tự tìm diệt vong. Có lão giáo chủ cũng không khỏi cảm thán nói, hắn biết nội tình lắc đầu nói ra, Tẩy Nhan cổ phái là không người kế tục, mù quáng tự đại, coi như là có được Tiên Đế bảo khí, đối với Tẩy Nhan cổ phái hôm nay mà nói, cũng không còn là sự tình quan trọng, phải biết, lão tổ Thánh Thiên Giáo còn sống. Nâng lên lão tổ Thánh Thiên Giáo, chỉ sợ thánh chủ, giáo chủ cường đại của Bảo Thánh Thượng Quốc cũng vì đó trầm mặc. Sau thời đại đạo chung, nhân vật như lão tổ Thánh Thiên Giáo đã không người có thể địch, đó là cự phách cao cao tại thượng. Nhân vật như lão tổ Thánh Thiên Giáo một khi ra tay, đừng nói là Tẩy Nhan cổ phái, coi như là đại giáo thế gia, ở trong nháy mắt cũng bị hủy diệt. Nâng lên lão tổ Thánh Thiên Giáo, không biết có bao nhiêu lão giáo chủ lão ngoan đồng biến sắc, run một cái. Cái lão tổ này sống mấy vạn năm, Tẩy Nhan cổ phái trừ khi là Mục Thiếu Đế còn sống, nếu không, hắn giận dữ, Tẩy Nhan cổ phái là không còn tồn tại. Có vương hầu thế hệ trước từng thấy Thánh Thiên Giáo lão tổ đáng sợ, nhẹ nhàng thở dài nói ra. Tẩy Nhan cổ phái cao điệu tuyên bố xử quyết Đồng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu, ở trong Bảo Thánh Thượng Quốc, đương nhiên là không có môn phái tu sĩ nào dám vào Tẩy Nhan cổ phái làm khách, có mặt quan sát xử tử. Mặc dù mọi người đều rất muốn biết trận sóng gió này là kết cục như thế nào, nhưng mà, đều không dám có mặt trong lần xử quyết này. Đương nhiên, đây là không ngăn cản được rất nhiều đại giáo cổ phái cường giả quan sát từ đằng xa. Hiện tại Thánh Thiên Giáo, cường đại cỡ nào, thống trị toàn bộ Thượng Quốc khổng lồ, bên trong cương thổ Bảo Thánh Thượng Quốc không có bất kỳ môn phái nào dám đối địch với Thánh Thiên Giáo. Ai có mặt ở Tẩy Nhan cổ phái trong xử quyết lần này, cái kia chính là tương đương đối địch với Thánh Thiên Giáo, ai cũng không nguyện ý trêu chọc quái vật khổng lồ như Thánh Thiên Giáo. Có điều, bọn hắn xa xa quan sát, âm thầm thăm dò, cái này Thánh Thiên Giáo muốn nhúng tay vào liền không được nữa, cũng vô cớ xuất binh. Cho nên, thời điểm Tẩy Nhan cổ phái còn không có xử quyết Đồng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu, không biết có bao nhiêu tu sĩ chú ý Tẩy Nhan cổ phái nhất cử nhất động, không biết có bao nhiêu đại giáo thánh địa trưởng môn giáo chủ âm thầm dòm ngó hết thảy. Trong 3 ngày qua, đệ tử Tẩy Nhan cổ phái vừa là hưng phấn, cũng rất khẩn trương, đối với đệ tử Tẩy Nhan cổ phái mà nói, Thánh Thiên Giáo đó là quái vật khổng lồ, bình thường nâng lên Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh Thượng Quốc cũng không khỏi ý kỵ 3 phần. Hôm nay Tẩy Nhan cổ phái có cơ hội xử quyết Đồng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu, đối với Tẩy Nhan cổ phái mà nói, đó là một sự tình phấn chấn lòng người. Đồng thời, Tẩy Nhan cổ phái cũng tiến nhập giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, bất kỳ một đệ tử nào cũng tiến nhập trạng thái cao nhất, tùy thời tiến vào trong chiến đấu. Ở bên trong Tẩy Nhan cổ phái, chỉ có một người nhẹ nhõm, cái kia chính là Lý Thất Dạ, chỉ có Lý Thất Dạ là bình chân như vậy, tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì tới hắn. Ngươi thật đúng là có lòng tin. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình chân như vậy, ngay cả Lý Xương Nhan cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, chuyện này, một cái sơ sẩy, liền muốn cùng Thánh Thiên Giáo khai chiến, coi như thiên chi kiêu nữ như nàng, đối với sự tình chọc thủng trời này, cũng phải cẩn thận, nhưng mà, Lý Thất Dạ căn bản không coi như một sự việc. Tiểu môn tiểu phái mà thôi, không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bình tĩnh nói ra, Thánh Thiên Giáo, đối với ta mà nói, có muốn diệt nó hay không mà thôi, nếu như ta không ngại tốn hao chút ít tâm huyết, hao chút tinh thần, đạp diệt Thánh Thiên Giáo, chuyện này cũng không có gì khó. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Xương Nhan lập tức im lặng, đổi lại người khác, nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là cuồng vọng vô tri, khoác lác thổi phá thiên, nhưng mà, Lý Xương Nhan không cho rằng như vậy, nàng hoàn toàn nhìn không ra Lý Thất Dạ có chút dấu hiệu dựng trò vui, khoác lác. Ta không rõ ngươi là tự tin thế nào, mặc dù nói Thánh Thiên Giáo xây bảo Thánh Thượng Quốc mới 3 vạn năm, nhưng ngươi phải biết, lão tổ bọn hắn là nhân vật không tầm thường. Nếu cửu thánh yêu môn chúng ta đối địch với Thánh Thiên Giáo, cũng phải cẩn thận 3 phần. Lý Xương Nhan cũng nhịn không được nói ra. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Lý Xương Nhan, nói ra, bởi vì ta là Lý Thất Dạ. Bởi vì ta là Lý Thất Dạ, một câu phổ thông, ở trong miệng Lý Thất Dạ bằng giọng điệu bình thản nói ra, nhưng mà, lại làm cho người nghe được bá khí tung hoành, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ tự nhiên sinh ra. Lý Xương Nhan nhìn Lý Thất Dạ thật lâu không nói, tiểu nam nhân trước mắt này, căn bản không giống như là tiểu nam nhân, bày mưu nghĩ kế, bá khí khinh người, đây càng giống như là một nhân đế. Qua một hồi lâu, Lý Xương Nhan nhìn Lý Thất Dạ, từ từ nói ra, đại sự như thế, ta cần cáo chi sư tôn ta. Tùy tiện. Lý Thất Dạ liếc mắt xem Lý Xương Nhan, cười cười, không thể nghi ngờ, đối với Lý Xương Nhan thái độ như vậy là tính toán thỏa mãn. Không hề nghi ngờ, Lý Xương Nhan cái thiên chi kiêu nữ này, trong mấy ngày nay ở bên người Lý Thất Dạ là biến hóa không nhỏ, ít nhất ở trước mặt Lý Thất Dạ là thiếu đi ngạo khí của thiên chi kiêu nữ, cùng người khác so sánh. Nàng vẫn là thiên chi kiêu nữ, nhưng mà, so sánh cùng Lý Thất Dạ, nàng không cảm thấy mình ở đâu ưu tú hơn so với Lý Thất Dạ. 3 ngày nháy mắt liền đi qua, trong 3 ngày qua, vô số ánh mắt trong bóng tối nhìn lấy Tẩy Nhan cổ phái, không hề nghi ngờ, rất nhiều đại giáo truyền thừa của Bảo Thánh, Thượng Quốc đều muốn tận mắt nhìn thấy trận sóng gió này sẽ kết thúc thế nào. Ở bên trong Bảo Thánh Thượng Quốc, không biết có bao nhiêu đại nhân vật, bao nhiêu vương hầu, đều hy vọng đạt được tin tức trực tiếp. Từ khi Thánh Thiên Giáo thành lập Bảo Thánh Thượng Quốc, trong 3 vạn năm, nó từng đãng quét thiên địa, gần vạn năm đến nay, đã ít có người, ít có môn phái có thể khiêu khích thần uy của Bảo Thánh Thượng Quốc. Hôm nay Tẩy Nhan cổ phái bỗng nhiên xử quyết Đồng Thánh Long, liệt chiến hầu như thế, cuối cùng là lực lượng từ đâu mà đến. 3 ngày thoáng qua một cái, ở bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái, tu sĩ các phe phái đến, từ chính Bảo Thánh Thượng Quốc đều xa xa nhìn lấy Tẩy Nhan cổ phái. Thời điểm sơn môn Tẩy Nhan cổ phái mở ra, chỉ thấy Đồng Thánh Long cùng liệt chiến hầu bị đệ tử Tẩy Nhan cổ phái áp đi ra. Đồng Thánh Long chính là nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc phong vương hầu, ở bên trong vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc có thể nói là vương hầu thâm niên. Về phần liệt chiến hầu vậy thì càng không cần nói, có thể nói một đời hung tướng của Bảo Thánh Thượng Quốc, mặc dù niên kỷ không bằng Đồng Thánh Long, nhưng mà hung danh so với Đồng Thánh Long càng vang dội. Trong tay hắn, Bảo Thánh Thượng Quốc không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái bị diệt. Nhưng mà hiện tại vương hầu tư thâm cũng tốt, một đời hung tướng cũng được, cái kia đã thành tù nhân. Đáng sợ hơn là, đạo hạnh của hai người bọn họ đều bị hủy. Đối với một vị tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ tu luyện hơn ngàn năm, một khi đạo hạnh bị hủy, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Lúc này, Đồng Thánh Long cùng liệt chiến hầu uể oải suy yếu, hai người bọn họ bị trói ra bên ngoài sơn môn Tẩy Nhan cổ phái, đã không có lực phản kháng. Hôm nay, bọn hắn ngay cả phàm nhân cũng không bằng, càng giống là hai lão nhân sắp chết, nơi nào có khí lực phản kháng. Thấy một màn như vậy, rất nhiều tu sĩ ở phía xa, thậm chí là chúa tể một phương, đứng đầu một giáo, cũng không khỏi vì đó thở dài, vì đó trầm mặc, thử nghĩ một lần, thế hệ như liệt chiến hầu, ngày xưa là cường hoành bực nào, dáng vẻ khí thế là hung hăng càn quấy bực nào, có thể nói là đại sát tứ phương, hung hãn mãnh liệt, nhưng mà, hôm nay cũng chỉ bất quá là kẻ sắp chết mà thôi. Thắng làm vua thua làm giặc, đây đã là định luật. Thời điểm đi vào rừng, Tẩy Nhan cổ phái đề phòng xâm nghiêm, Tẩy Nhan cổ phái là bất luận một đệ tử gì đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các đường chủ, các hộ pháp càng là kiên thủ các pháo đài, các cửa ải. Tẩy Nhan cổ phái 5 đại trưởng lão càng là đích thân tới sơn môn, tự mình ngồi trấn lần xử quyết này, ngoại trừ 5 đại trưởng lão ở đây ra, còn có Lý Thất Dạ đi theo, Lý Xương Nhan càng là ở bên cạnh. Người đệ tử kia là người phương nào của Tẩy Nhan cổ phái? Lý Thất Dạ là một đệ tử bình thường, ở đây tên không dương giọng không hiện, hiện tại cùng 5 đại trưởng lão bình khởi bình tọa. Thấy một màn như vậy không ít tu sĩ vì đó kinh ngạc. Người đệ tử này vậy mà có thể cùng bọn người cổ thiết thủ đồng hành, chẳng lẽ có lai lịch kinh người gì hay sao? Không ít tu sĩ đều nhao nhao suy đoán, kinh ngạc nói ra. Nhìn thấy Lý Xương Nhan đi theo, càng làm cho một ít giáo chủ trưởng môn vì đó thần thái chấn động, động dung nói ra, Lý Xương Nhan, truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa cổ ngư cương quốc, chính là đại trung vực thiên chi kiêu nữ, chẳng lẽ nói, Tẩy Nhan cổ phái muốn cùng cửu thánh yêu môn liên thủ rồi? Lý Xương Nhan xuất hiện ở bên trong Tẩy Nhan cổ phái, cùng bọn người Lý Thất Dạ đồng hành, khiến không ít tu sĩ quan sát trở nên động dung. Ở trong không khí ngưng trọng, Thời gian một khắc đi qua, rốt cục, đã đến giờ hành hình. Cổ Thiết Thủ ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, trầm giọng nói ra, hành hình. Lúc này, đừng nói là các đệ tử trên dưới Tẩy Nhan cổ phái, ngay cả hết thảy tu sĩ xa xa quan sát cũng không khỏi ngừng thở, đều đang mong đợi sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dưới đao lưu người. Vừa lúc đó, một tiếng giống to vang lên, một hồi tiếng sấm truyền đến, chỉ thấy một đầu giao mã đạp không mà đến, khí tức vương hầu cuồn cuộn, chấn áp đệ tử ở trước sơn môn Tẩy Nhan cổ phái hành hình. Giao mã đạp không tới, chỉ thấy phía trên giao mã ngồi ngay thẳng một người mặc tử y, đầu đội tử quan, hai vai rộng thùng thình tựa như lão già chịu trọng nhạc. Tử Sơn Hầu. Nhìn thấy lão giả này, không ít tu sĩ đứng xa nhìn trở nên động dung. Tử Sơn Hầu đến rồi. Nhìn thấy lão giả này, có giáo chủ lầm bầm nói ra, vương hầu thế hệ trước nha, hỏa hầu thuần thanh, Tử Sơn Hầu nổi tiếng lâu đời, có thể nói là một trong vương hầu đỉnh phong của Bảo Thánh Thượng Quốc. Nguyên lai là Tử Sơn Hầu giá lâm. Nhìn thấy lão giả trên giao mã, Cổ Thiết Thủ cũng là ánh mắt ngưng tụ, thần thái ngưng trọng, Tử Sơn Hầu có lẽ hung danh không bằng Liệt Chiến Hầu, nhưng mà, thực lực tuyệt đối là phía trên Liệt Chiến Hầu, vương hầu thế hệ trước, chính là một trong các vương hầu đỉnh phong của Bảo Thánh Thượng Quốc. Cổ trưởng lão, chớ sai lầm, Liệt Chiến Hầu chính là trọng thần của Bảo Thánh Thượng Quốc, nhanh chóng thả hắn cùng với đồng huynh, theo ta nhập đô hướng bệ hạ chịu đòn nhận tội. Tử Sơn Hầu ngồi trên giao mã, trầm giọng nói. Cổ Thiết Thủ muốn nói chuyện, Lý Thất Dạ khoát tay, ngăn cản hắn, thích ý cười nói, thỉnh tội. Trong tự điển của ta không có hai chữ này, trước khi ta còn không có muốn giết ngươi, lập tức cút cho ta, có thể lăn bao xa liền lăn bao xa. Kẻ này là ai, khẩu khí thật lớn. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ nói như vậy, không ít tu sĩ xa xa quan sát cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, Tử Sơn Hầu là người nào? Xem như vương hầu thế hệ trước, là một trong vương hầu đỉnh phong, có thể nói là trọng thần của Bảo Thánh Thượng Quốc. Hôm nay Lý Thất Dạ một tên tiểu bối cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Nơi nào tới tiểu nhi, bản tọa thay sư trưởng ngươi dạy bảo ngươi. Tử Sơn Hầu ánh mắt phát lạnh, đại thủ như cối xay, hướng Lý Thất Dạ vỗ tới. Chanh một tiếng kiếm ngân vang, kiếm lên bầu trời. Lý Thất Dạ không ra tay, mà Lý Sương Nhan bên cạnh hắn đã ra tay. Một kiếm chống trời, chảm lạc tinh thần, quanh thân nàng vang lên tiếng phượng hót, kiếm mang như linh, từng đạo triển khai. Một kiếm ra, sơn hà thất sắc. Khá lắm truyền nhân cửu thánh yêu môn. Vừa thấy kiếm này của Lý Sương Nhan, Tử Sơn Hầu hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, như cự nhạc đồng dạng chấn áp xuống. Cút về. Lúc này, Cổ Thiết Thủ cũng xuất thủ, côn bằng hoành không, côn bằng to lớn lấy đuôi côn hung hăng đập xuống, đánh nát đại địa, thế tới hung mãnh. Gặp côn bằng vung đuôi mà đến, Tử Sơn Hầu cũng không khỏi sầm mặt lại, không dám bất cẩn, lật tay cùng một chỗ, chân khí nhô lên cao, ngăn cản một kích côn bằng của Cổ Thiết Thủ. Oanh một tiếng vang thật lớn. Mặc dù Tử Sơn Hầu là chặn một kích của Cổ Thiết Thủ, nhưng mà, giao mã dưới háng hắn liền không chịu nổi, gào thét một tiếng, nằm trên đất, đứng lên không nổi nữa. Đối với chém giết, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn nhiều, chỉ là lắc đầu, nói ra, cổ trưởng lão sáu biến, học quá hỗn tạp. Như thế, ở người khác nghe tới, thật sự là vô cùng hung hăng càn quấy, nhưng mà, Cổ Thiết Thủ gặp qua côn bằng lục biến của Lý Thất Dạ lại không cho rằng như vậy. Ngươi gặp sáu biến hoàn chỉnh. Cổ Thiết Thủ cũng mở lời nói ra. Hắn cũng muốn để Lý Thất Dạ nhìn côn bằng lục biến của mình một chút, hy vọng có thể mượn sáu biến của Lý Thất Dạ kiểm tra cho mình một phen. Cho nên, Cổ Thiết Thủ vừa dứt lời, liền hướng Tử Sơn Hầu bước tới. Sắc mặt Tử Sơn Hầu khó coi tới cực điểm, hắn xem như vương hầu thế hệ trước, nhưng hôm nay ở trong tay Cổ Thiết Thủ không có chiếm được tiện nghi, tiên đế chi thuật, quả nhiên đáng sợ. Cổ Thiết Thủ, hôm nay ta không tính toán với ngươi. Tử Sơn Hầu chìm quát lên, hôm nay bản tọa mang thánh chỉ của bệ hạ tới đây. Mặc kệ Tẩy Nhan cổ phái ngươi có nguyện ý hay không, đều phải thả người, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thánh chỉ của Nhân Hoàng. Ánh mắt của Cổ Thiết Thủ không khỏi ngưng tụ. Nhân Hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc, hùng tài đại lược, là một nhân vật đáng sợ, đạo hạnh cực sâu, ở trong tay của hắn, Bảo Thánh Thượng Quốc phát triển không ngừng. Có thể nói, Nhân Hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc cũng là thế hệ dã tâm bừng bừng, muốn đem Bảo Thánh Thượng Quốc xây thành cố quốc vạn cổ không ngã. Lúc này, Tử Sơn Hầu giơ tay lên, chỉ thấy trên tay hắn đã triển khai một mặt thánh chiếu, phía trên thánh chiếu chỉ có một chữ xá, chữ này mở ra, hoàng uy cuồn cuộn vạn dặm, ở trong chữ xá này, bạo phát hoàng uy cường thế vô cùng, tựa như một nhân hoàng cao cao tại thượng đứng ở trước mặt, khiến người ta vì đó thần phục. Coi như là vương hầu như Cổ Thiết Thủ, chữ xá vừa ra, hắn cũng nhận lấy chấn áp, huyết khí lăn lộn, một chữ xá tựa như một tòa đại sơn không thể leo tới,